Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 484, 15 năm phía sau tuyển tú đại điển tất. Đại Hán ba đại thế giới vì tuyển tú mang tới sôi trào cũng tạm thời tiêu tan dừng xuống dưới. Mặc dù như vậy, nhưng Đại Hán bồng bột phát triển cũng là không có ngưng hẳn. Ba đại thế giới ở giữa chiêu mộ binh lính tiến độ không ngừng, dự trữ không ngừng, chư liều đại thần đại tướng cũng không có bởi vì tạm dừng chinh chiến mà rơi vào hoang phế quân sự, mà là mỗi thời mỗi khắc chỉnh quân huấn luyện, thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Bởi vì tất cả Đại Hán xương cánh tay thần tử đều biết, bình thản chỉ là Đại Hán trong nháy mắt, tàn khốc hơn vạn giới chinh chiến vừa mới bắt đầu. Ở Kỷ Jura thế giới bị Lưu Biện luyện hóa chinh phục sau đó, ngũ đại thượng tướng cũng không có làm cho Lưu Biện thất vọng. Phái trong quân đoàn tinh nhuệ nhất tướng sĩ, đi trước Kỷ Jura thế giới đánh bại thuần hóa khủng long. Hiện nay, từng cái quân đoàn đều hướng về Kỷ Jura phái 10.000 bộ đội tiên phong. Có thể tưởng tượng, ở nơi này bộ đội tiên phong thuận lợi hoàn thành thuần long nhiệm vụ phía sau, có thể xúc tiến quân đoàn thực lực như bay tăng vọt. Ở Đại Hán quân sự thực lực vững bước tăng cường gian. Dân sự, tài nguyên phương diện cũng là như bay nhanh chóng phát triển. Ở Lưu Biện trưởng không thế giới ý thức phía sau, chính là nắm trong tay cái gọi là lão thiên gia, từ đó sẽ không lại tích trữ ở 12 bất kỳ thiên tai. Ở bàng bạc như vân thiên địa linh khí xúc tiến dưới, Đại Hán cây nông nghiệp tự nhiên là tăng vọt, mùa thu hoạch, ngoại trừ cây nông nghiệp, vạn vật sinh linh, bao quát Đại Hán bách tính đều chịu đến thiên địa linh khí vô ý thức cho ăn. Vô hình ở giữa, thể chất cũng so với đã từng mạnh lên không chỉ gấp mấy lần. Đứa bé sơ sinh càng là gặp may mắn, võ đạo tư chất tốt đẹp giả nhiều không kể xiết. Có thể tưởng tượng, tương lai Đại Hán tướng biết tiến nhập một hồi võ đạo bồng bột phát triển kỳ. Thế nhưng, ở như vậy phát triển chi tế, làm thống trị cái này tốt sơn hà, ba đại thế giới Lưu Biện lại là có chút thất vọng. Vì sao? Trước đây luyện hóa Kỷ Jura thế giới bổn nguyên phía sau, Lưu Biện trở về đến lớn Hán chủ thế giới liền ngựa không ngừng vó đem thế giới dung hợp. Nhưng làm cho Lưu Biện thất vọng rồi, dù cho thành công đem Kỷ Jura thế giới bổn nguyên dung nhập, Đại Hán chủ giới cũng không có đột phá sau cùng nhất trọng giới hạn. Vậy ở đê võ thế giới, còn muốn bán ra then chốt một bước mới có thể phá vỡ mà vào Trung Vũ, phá vỡ mà vào khác nhất trọng thiên. Thời gian trôi qua, ở Đại Hán vững vàng đang phát triển, nhoáng lên, 15 năm trôi qua, Lạc Dương, Đại Hán đế quốc vô thượng đế hoàng chi đô. Đại Hán trưởng khống bốn đại thế giới cũng trung tâm nhất, ức khẳng vạn bách tình hướng tới không dứt tôn quý chi địa. 15 năm trôi qua, trải qua thời gian dài như vậy phát triển, làm Đại Hán trung tâm đầu mối then chốt đế đô Lạc Dương tự nhiên cũng không khả năng không có biến. Hóa, ở lễ bộ, công bộ hợp lực dưới, đem Lạc Dương chế tạo lần nữa một lần, phân làm nội thành cùng ngoại thành, địa vực đã so với đã từng làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần. Thật có thể nói là đế đô tên, nội thành, đại nội hoàng cung chỗ trong đó tâm, Đại Hán thiên tử ở trong đó, hoàng cung kim bích huy hoàng, tĩnh nhưng cảm thụ liền có thể cảm giác kỳ thần thánh trang nghiêm. Mà ở cái kia không gì sánh được trang nghiêm hoàng cung bên ngoài. Biệt thự san sát, chiếu theo quan giai cao thấp mà phân bố, quan giai càng cao, càng đến gần hoàng cung, càng đến gần thiên tử mặt rồng. Từ nơi này đến xem liền biết nội thành là như thế nào quy hoạch. Chỉ có Đại Hán quan lại thần tử lại có thể ở trong đó. Mà ngoại thành là bình dân bách tính chỗ. Thời khắc này đế đô Lạc Dương, nhân khẩu đã đạt đến các đời vương triều không thể tưởng tượng chữ số. Ngàn trên vạn người, Đại Hán hoàng gia đình có tiếng là học giỏi viện, ở vào ngoại thành cùng nội thành giao nhưỡng chỗ. Trong vài chục năm, hoàng gia học viện vì Đại Hán triều đường bồi dưỡng được một cái lại một cái tinh anh đại thần. Võ có võ đạo, văn có mưu lược. Có thể nói Đại Hán đế quốc đệ nhất học viện, mà giờ khắc này, ở Đại Hán hoàng gia đình có tiếng là học giỏi viện bên trong. Một chỗ học tử trao đổi lâm viên bên trong, cả người tử sắc quần áo thiếu nữ đang ở bước nhanh chạy về phía trước. Ở trong rừng rất nhanh xuyên qua, thỉnh thoảng, còn cẩn thận hướng về sau quét ngắm, hình như là đang tránh né cái gì. Thuận mắt nhìn đi, cái này tử y nữ tử, nàng tuổi chừng mới 11-12 tuổi, dáng dấp xanh tú lệ khả ái. Da thịt trắng nõn như tuyết, cái miệng nhỏ nhắn, mũi quỳnh, toàn bộ vóc người biểu hiện một loại bạn cùng lứa tuổi hoàn mỹ tỷ lệ. mà nhất làm người ta khó có thể tương vong chính là nàng cả người sung mãn thích lấy một loại tràn ngập sức sống linh tính. Có thể tưởng tượng, cô gái này sau này lớn lên nhất định khuynh quốc khuynh thành, có thể mê đảo chúng sinh tuyệt thế thiên tiên. Mẫu hậu thực sự là rất xấu rồi, mỗi ngày đều phái nhiều người như vậy theo ta, để cho ta đi nơi nào cũng không được tự nhiên. Hanh, ngày hôm nay ta nhất định phải quăng đám này đuôi, thống thống khoái khoái chơi một lần. Thiếu nữ áo tím một đôi hắc ửu ửu trong mắt to lộ ra một loại sáng tỏ, nghĩ, thiếu nữ áo tím lại bước nhanh hơn, cực nhanh chạy vọt về phía trước chạy, siêu, siêu, tốc độ của nàng cũng là cực nhanh, mỗi một bước, thân ảnh mỗi đột tiến một lần, liền vang lên trận trận phá không kình phong vang, mỗi một bước, đều chỉ ít vượt qua 4, 5, m khoảng cách, nếu có nhãn giới võ giả nhìn một cái, xác định vững chắc biết quá sợ hãi, một bước vượt qua 5 thước, cái này, đây không phải là chỉ cần tiên thiên cảnh trên cao thủ mới có thể làm đến sao? Mà cái này thiếu nữ áo tím lứa tuổi mới bay lớn, bất quá là 11-12 tuổi, nhỏ như vậy tiên thiên cảnh cao thủ, truyền đi chỉ sợ sẽ gây nên thiên hạ kinh chấn a. Đang ở thiếu nữ áo tím mới vừa lắc mình tìm không thấy, ở nàng vừa rồi đứng yên vị trí, công chúa điện hạ, công chúa điện hạ, ngài đừng có chạy lung tung nha. Chỉ thấy 6 cái mặc cung trang nữ tử, đang mang theo vẻ mặt kinh hoàng, hướng về phía thiếu nữ áo tím từ từ đi xa bối ảnh kêu to. Ai, công chúa điện hạ thực sự quá điều bì, chúng ta liền nhất cá bất lưu thần đã bị nàng chạy tới. Một cái cung trang nữ tử vẻ mặt sầu bi, lời nói nhảm liền không cần nói nhiều, nhanh lên một chút đuổi theo, muốn là công chúa có sơ suất gì, chúng ta đều chịu không nổi. Một người cung nữ nói, đối với, chúng ta mau đuổi theo. Bên ngoài dư cung nữ đều là gật đầu, dừng lại bước tiến lần nữa chạy vọt về phía trước vào. Siêu siêu mấy 207 tiếng, từng cái cung nữ thân ảnh đều mang siêu siêu tiếng xé gió. Từng cái đều là nhảy 4, 5, m, từ nơi này nhìn một cái này 6 cái cung trang nữ tử dĩ nhiên đều là tiên thiên trên cao thủ. Lại đuổi theo tới, không được, các nàng võ công đều cao hơn ta, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ lại sẽ bị các nàng bắt được. Nhìn phía sau 6 người rất nhanh tới gần, thiếu nữ áo tím hơi mặt ngây thơ bên trên hiện ra vẻ khẩn trương. Gì, nơi đó dường như có rất nhiều người. Thiếu nữ áo tím con ngươi xám xịt nhất chuyển, hướng về bên phải phía sườn liếc đi, chỉ thấy lâm viên sát biên giới vị trí, cùng trong viên lâm vắng vẻ an bình bất đồng. Nơi đó người đến người đi, rất nhiều học viện học sinh tụ tập ở nơi đó, tiếng người huyên náo, hừ hừ, lúc này đây, ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi làm sao đuổi theo ta. Thiếu nữ áo tím sáng tỏ cười, mềm mại bước chân một cái đằng đạp, thay đổi phương hướng, trực tiếp hướng về phía bên phải ồn ào đoàn người vọt tới. Không tốt, bên kia có rất nhiều người, công chúa muốn tiến nhập đám người, nhanh, nhanh ra tốc, tuyệt đối không thể để cho công chúa chạy. Nhìn thiếu nữ áo tím động tác, 6 cái cung trang nữ tử khẩn trương, cuống quýt ra tốc, nỗ lực vãn hồi, thế nhưng, cúi chào lạc, thiếu nữ áo tím ngoáy đầu lại, hướng về phía 6 cái cung trang nữ tử cười đắc ý. Các huynh đệ xin nhiều nhiều thiết định tự động đặt, vô cùng cảm kích, chương 485, bên trong học viện đối quyết nghiền ngẫm cười sau thoáng qua. Thiếu nữ áo tím liền thu lại chân khí gia trì chạy vội trùng kính, chậm rãi xông vào trong đám người, màu tím kia thân ảnh kiều tiểu cũng trong nháy mắt biến mất ở 6 cái cung trang nữ tử trong mắt. Xong, công chúa tiến nhập trong đám người, cái này khả năng liền khó có thể tìm được rồi. Ở hàng trăm hàng ngàn phía ngoài đoàn người, 6 cái cung trang nữ tử nhìn nhau, đều là mặt mang khổ sáp. Đại tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn đi vào tìm sao? Một cô gái hỏi, không cần, nhiều người như vậy, công chúa sớm liền chạy mất dạng. Chúng ta đi tìm Tư Mã viện trưởng, sử dụng học viện lực lượng, nhất định có thể tìm được công chúa. Một cái cầm đầu cung trang nữ tử nói, chỉ có thể đè đại tỷ nói tới làm. 5 cái cung nữ đồng thời gật đầu, nhìn thật sâu liếc mắt tuyến đầu rậm rạp chằng chịt đoàn người phía sau. Thay đổi phương hướng, hướng về Hoàng gia học viện trung tâm chạy đi. Phượng Linh vệ nhân, các nàng tới Hoàng gia học viện làm cái gì? 6 cái cung trang nữ tử bỗng nhiên đi tới tự nhiên cũng dẫn tới rất nhiều học sinh chú ý. Dù sao có thể tiến nhập đại hán này đệ nhất học viện tu tập học tử, không phải quan lớn giàu yêu cô đệ, chính là có học thức sĩ tử, nên có kiến thức vẫn sẽ có. Phượng Linh vệ làm đế hậu điêu thuyền giữ gìn khống chế hậu cung lực lượng, tự nhiên cũng bị rất nhiều người đoạt được biết. Hắc hắc, cuối cùng là đi, ngày hôm nay ta nhất định phải hảo hảo vui đùa một chút. Ở trong đám người, một đôi sáng trong ánh mắt nhìn 6 cái phượng linh vệ ly khai. Hưng phấn không thôi, hoàng gia học viện a, đã sớm nghe phụ hoàng nhắc qua, ta Đại Hán có vô số ưu tú đại thần đều là từ trong đó bổ túc mà ra. Viện trưởng Tư Mã Vi càng là bác nghi ngờ thiên hạ danh sĩ. Hì hì, ngày hôm nay cuối cùng cũng bắt được cơ hội chạy ra ngoài. Đến cái này trong học viện đi vòng vo, thiếu nữ áo tím vẻ mặt nụ cười rực rỡ, bên trái nhìn một chút, bên phải quét một chút, vì thoát khỏi mấy cái phượng linh vệ vì vui sướng không ngớt. Kế tiếp nên đi làm gì đâu? Thiếu nữ áo tím con người hôi lưu chuyển động, nhìn về phía bên người đang chậm rãi đi về phía trước đoàn người. Tựa như đều có giống nhau mục tiêu, những người này là muốn đi cần gì phải nhỉ? Người đẩy ta chen, lẽ nào phía trước ăn có gì ngon hay sao? Thiếu nữ áo tím đáy mắt đại phóng tinh quang, cũng là theo cái này chen chúc đại bộ đội, hướng về tuyến đầu chậm vào. Ngày hôm nay thật là ta hoàng gia học viện vài thập niên không gặp việc trọng đại a. Học viện tứ đại tài tử kinh thiên quyết đấu, học viện bốn đại cao thủ cường thế đối chiến. Ha ha ha, đang học viện học ở trường lâu như vậy, cuối cùng cũng không có uổng phí tới a. Là vô cùng a, tham quan học tập tứ đại tài tử mưu lược luận chiến. Nhất định có thể từ đó lĩnh ngộ được vài phần mưu lược ý cảnh. Xem bốn đại cao thủ võ đạo quyết đấu, cũng là có thể tiến thêm một bước hiểu thấu đáo tiên thiên cao thủ cường đại. Có thể vì sau này cửa hàng rộng thoáng đại đạo a. Đi đi đi, chúng ta đều nhanh một chút. Chuyện này đều đã truyền khắp toàn bộ học viện, nếu như lại đi chậm một chút, chỉ sợ đều không có có vị trí có thể đứng. Ở đoàn người chậm rãi về phía trước chậm vào đồng thời, từng tiếng kích động thảo luận ở đoàn người các nơi vang lên. Tứ đại tài tử quyết đấu, bốn đại cao thủ đối chiến. Thiếu nữ áo tím vỗ vỗ cằm, dường như tới một chút hứng thú. Hắc, đại ca, xin hỏi một chút, tứ đại tài tử còn có bốn đại cao thủ đều là người nào nhỉ? Mang theo nghi hoặc, thiếu nữ áo tím trực tiếp vỗ vỗ bên cạnh một cái học tử. Nghe nói, người nào? Phía sau lưng bỗng nhiên bị vỗ một cái này học tử sợ hãi vừa gọi, xoay người nhìn một cái, liền chứng kiến lùn một cái đầu thiếu nữ áo tím đứng ở trước mặt hắn. Tiểu muội muội, ngươi là ai nhỉ, lại có thể tiến nhập hoàng gia học viện? Khi thấy thiếu nữ áo tím, cái này học tử có chút ngạc nhiên hỏi. Hoàng gia học viện đối kẻ ngoại lai quản khống phi thường nghiêm ngặt, mỗi cái trong học viện học tử đều là mặc chế tạo viện bào. Thiếu nữ áo tím cái này một thân không giống với học sinh áo bào tự nhiên vô cùng thấy được. Bản cô nương là ai ngươi liền không cần phải để ý đến. Nói cho bản cô nương, cái kia cái gọi là tứ đại tài tử, còn có bốn đại cao thủ đều là ai vậy? Thiếu nữ áo tím sảng khoái mà hỏi, thì ra tiểu muội muội cũng là vì trận này cuồng sư đối quyết mà đến a. Ha ha, nhìn ngươi đáng yêu như vậy, đại ca sẽ nói cho ngươi biết a. Tựa hồ là nhìn thiếu nữ áo tím vô cùng ngốc manh khả ái. Cái này học tử cũng không thế nào do dự, trực tiếp giảng dài, đầu tiên nha, tứ đại tài tử chính là ta hoàng gia học viện thông minh nhất bốn cái học tử. Một vì Gia Cát Lượng, chữ Khổng Minh, thứ hai vì Bàng Thống, chữ Sĩ Nguyên, thứ ba vì Tư Mã Ý, chữ Trọng Đạt, thứ tư vì Pháp Chính, chữ Hiếu Trực, bốn người xưng là hoàng gia bốn mới, từng cái đều có kinh thiên địa vĩ tài. Mưu lược, bài binh bố trận, đều là tinh thông, mà bốn đại cao thủ thì là ta hoàng gia học viện học tử bên trong mạnh nhất cao thủ võ đạo. Từng cái đều khám phá tiên thiên cảnh, đặt chân cao thủ nhóm. Một Triệu Thống, chính là Bạch Hổ Thượng Tướng Triệu Vân Tướng Quân Trưởng Tử. Thứ hai vì Từ Triệu, chính là Ngự Lâm Quân Thống Lĩnh Từ Hoàng Tướng Quân Nhi Tử. Thứ ba vì Tào Ngang, vì Binh Bộ Thượng Thư Tào Tháo Đại Nhân Trưởng Tử. Thứ tư vì Lữ Linh Khỉ, chính là Thanh Long Thượng Tướng Lữ Bố Tướng Quân Đại Nữ Nhi. Bốn người bọn họ chính là hoàng gia học viện bốn đại cao thủ. Đem tám người nội tình giảng giải hoàn tất phía sau, cái này học tử mới thỏa mãn ngừng miệng. Tiểu muội muội, thế nào, đại ca giảng giải còn đủ độc đáo a? Học tử cười hắc hắc nói, tứ đại tài tử, bốn đại cao thủ quyết đấu, tốt, lớn như vậy náo nhiệt, bản cô nương không phải tới xem như thế nào không làm. Thất vọng hôm nay tự do đâu. Thiếu nữ áo tím cười đắc ý, phục hồi tinh thần lại, ứng tiền trước chân, dùng một loại phi thường lão đạo thủ pháp vỗ vỗ cái này giảng giải học sinh bả vai. Không sai, bản cô nương rất hài lòng. Lúc đầu ngươi vì bản cô nương giảng giải một phen là muốn xem thưởng. nhưng ngày hôm nay bản cô nương đi ra vội vội vàng vàng, không có mang bất kỳ vật gì, cho nên lần này ban cho trước nhớ, chờ sau đó đi gặp lại đừng quên hỏi bản cô nương muốn thưởng. Nhớ kỹ, bản cô nương tên gọi Lưu Oánh. Nói cho hết lời, thiếu nữ áo tím liền nhún nhảy một cái, mượn vóc người kiều tiểu tiện lợi, xuyên qua trùng điệp đoàn người trở ngại, trực tiếp chạy về phía trước, biến mất. Mà cái kia vì thiếu nữ áo tím giảng giải học tử thì là vẻ mặt dại ra không nói gì. Triệu lúc đầu nghe thiếu nữ áo tím nói muốn xem thưởng chính mình, cái này học tử cũng không thế nào để ở trong lòng. Nhiều lắm chính là cho rằng là cái này khả ái tiểu muội muội đang nói đùa mà thôi. Có thể nghe được một câu cuối cùng, thiếu nữ áo tím lưu lại tên. Cái này học tử toàn bộ một cái sợ bối rối. Lưu Lưu Oánh cái kia đó không phải là đương kim thiên tử cùng đế hậu nữ nhi ta Đại Hán công chúa điện hạ sao? Cái này danh học tử ra mặt một hồi không chỉ co quắp, đáy mắt lóe lên nồng nặc kinh hãi, đồng thời còn có một loại bắt nguồn ở thân tâm sợ hãi. Hắn vừa rồi cư nhiên gọi hiện nay Đại Hán công chủ gọi tiểu muội muội, hơn nữa giọng nói còn như vậy tùy ý. Ta nói học viện tại sao có thể như vậy đơn giản tiến đến, nguyên lai là công chúa điện hạ. Ai, cũng may mà công chúa điện hạ không có trách tội ta vô lễ, nếu không liền thực sự xong đời. Học sinh trong mắt tràn đầy khác may mắn. Ad canh thứ nhất đến, phiền phức các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn, nhiều hơn thiết trí tự động đặt. Chương 486, tài tử đánh với chính như cái này học tử suy nghĩ. Cái kia tử y nữ tử liền là đương kim Đại Hán thiên tử cùng đế hậu Điêu Thuyền nữ nhi ruột thịt. Thời gian 15 năm quá khứ, Điêu Thuyền cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Với 11 năm kiếp trước hạ Lưu Biện hài tử, có lẽ là Lưu Biện bước vào vũ hồn cảnh, có lẽ là Lưu Biện thân là đế hoàng, trời sinh có đại khí vận gia thân. Lưu Oánh chính là Điêu Thuyền mang thai 12 tháng phía sau mới sinh hạ. Mặc dù không có trong truyền thuyết Na Cha hoài thai 3 năm nghịch thiên như vậy, nhưng so với bình thường gia đình muốn phải nhiều hơn 2 tháng. Cũng đúng là như vậy, Lưu Oánh sinh ra sau đó, dung mạo cũng hoàn mỹ thừa kế Điêu Thuyền dung nhan tuyệt thế. Chỉ đợi mở lớn sau đó chắc chắn triệt để nở rộ. Võ đạo tư chất cùng nội tình càng là vô cùng cường đại. Điều này cũng làm cho nàng ở tuổi gần 11 tuổi liền trở thành tiên thiên cảnh. Tiểu Lưu Oánh sau khi xuất thế, chính là Lưu Biện duy nhất huyết mạch, tự nhiên là chiếm được Đại Hán cả triều văn võ trên dưới nhất trí thương yêu. Đó là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, bất quá thua thiệt là Điêu Thuyền dạy dỗ cực kỳ nghiêm ngặt. Nếu không, Lưu Oánh xác định vững chắc sẽ biến thành một cái hỗn thế ma vương. Kiệt ngạo nhị thế tổ, giống như phía trước đuổi theo Lưu Oánh sau cái phượng linh vệ chính là Điêu Thuyền sở an bài. Cố ý đến xem ở Lưu Oánh, bất quá nha, Lưu Oánh thật sự là thái cổ linh tinh quái. Sáu cái phượng linh vệ mặc dù võ công cao cường, cũng căn bản không làm gì được Lưu Oánh a. Bên trong học viện, ở vô số người chú mục chính là một cái sân rộng đang trung tâm vị trí. Bốn cái mặc hoàng gia học viện nho sĩ trường bào, cả người đường hoàng lấy một loại trùng tiêu mạch văn nam tử mỗi người 563 đứng thẳng bốn cái vị trí. Nhìn nhau, trong mơ hồ, một đạo hoa lửa ở bốn người trung tâm sản sinh. Gia Cát Lượng, đều nói ngươi chi mưu lược chính là hoàng gia học viện tối cường. Ta Bàng Thống cũng là không tin, một người vóc dáng có chút thấp bé, dáng dấp có chút xấu xí, nhưng giữa hai lông mày lại không có một chút tự ti nam tử xông. Lên trước mắt một cái cầm trong tay vũ phiến đẹp trai nam tử quát. Người này cũng là tứ đại tài tử một trong Bàng Thống. Thì tính sao? Gia Cát Lượng biểu tình đạm nhiên, vũ phiến lắc lư gian, đối với Bàng Thống khiêu khích không thèm để ý chút nào. Hanh, tự nhiên là tỉ thí một phen. Ta ngược lại muốn nhìn một chút học viện này bên trong đến tột cùng ai mới là mưu lược tối cường. Bàng Thống cười lạnh một tiếng, như thế nào tỉ thí? Gia Cát Lượng giữa hai lông mày thoáng giấy rùa, đáy mắt hiện lên một đạo tinh mang, trực tiếp tiến nhập chính đề. Ta cùng với Tư Mã huynh một đội, ngươi cùng Pháp Chính một đội, tiến nhập trong ảo trận, các lĩnh một vạn quân, lấy trận thế mưu lược đối lập nhau, quyết nhất tử chiến. Bàng Thống nói, lộ ra nồng đậm chiến ý. Tốt, ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Gia Cát Lượng sảng khoái nói rằng, vận chuyển đan điền trong cuồn cuộn nội lực, xem khí thế kia, cũng là hậu thiên thập trọng đỉnh phong, kém một bước liền có thể bước vào tiên thiên cảnh tầng thứ. Tốt, Gia Cát Lượng, hôm nay ngươi ta liền một quyết thư hùng. Bàng Thống thỏa mãn cười, đồng dạng, điều động đan điền trong cuồn cuộn nội lực, huyền ảo ấn quyết từ trong tay hiện ra. Pháp Chính, hôm nay không chỉ là bọn họ đánh một trận, càng là của chúng ta đánh một trận. Tư Mã Ý hai mắt ngưng mắt nhìn ngay phía trước pháp chính, trầm giọng nói, Tư Mã Ý, lời của ngươi liền là của ta nói. Pháp chính không cam lòng yếu thế trả lời. Hai người nhìn nhau thật lâu sau, hoa lửa kích tốc biến trận trận phía sau, đồng thời điều động bên trong đan điền sung mãn thích nội lực. Huyễn trận, khải, bốn người tất cả đều chuẩn bị sung túc, đồng thời quát khẽ một tiếng, bốn đạo màu nhạt bạch quang từ bốn trên thân thể người lao ra. Liên tiếp thành một màn sáng, đem bốn người đều bao phủ ở bên trong, tùy theo, bốn người biểu tình diện mục cũng biến thành ngốc lăng, tựa như lâm vào sâu tầng thứ hôn mê giống nhau. Bắt đầu rồi, thì là không thể tiến nhập huyễn trận bên trong thế giới quan chiến. Bằng không vậy liền là chân tránh bao la hùng vĩ. Không số học tử nhóm gắt gao ngưng mắt nhìn, kích động không thôi, hình ảnh lưu truyền, đắm chìm vào bốn người huyễn trận ý thức tạo thành thế giới ở giữa. Bốn người, mỗi người thống suốt một vạn binh mã, trang bị giống nhau, sĩ binh tinh nhuệ giống nhau. Đừng xem huyễn trận đẳng cấp khá thấp, nhưng ở hôm nay Đại Hán học viện ở giữa, lại là một loại học để mà dùng phương pháp tốt nhất. Ý thức chiến trường ở giữa, hai phe binh mã đối lập nhau, Gia Cát Lượng cùng pháp chính song song mà đứng, cầm trong tay vũ phiến, ngồi đàng hoàng ở một thất trên chiến mã. Phía sau, hai vạn tinh nhuệ tướng sĩ vận sức chờ phát động, mà tại đối diện, Bàng Thống cùng Tư Mã Ý song song, hai vạn quân sĩ mang theo cuồn cuộn sát khí, hết sức căng thẳng. Gia Cát Lượng, hôm nay ta liền làm cho ngươi biết cái gì là chân chánh hành quân mưu lược. Một chữ trường xa trận, BCBB giết. Bàng Thống lạnh lùng cười, mệnh lệnh một phát, uống, mệnh lệnh vừa rơi xuống. Bàng Thống sau lưng một vạn sĩ binh bỗng mà phát động. Từ nguyên bản phân tán quân sự bắt đầu nhanh chóng tụ lại. Cuối cùng, tạo thành một cái thành thạo trường xa hình dáng, lấy trường xa du động tư thế, hướng về Gia Cát Lượng du giết đi. Trường xa trận sao? Cũng là không đáng giá nhắc tới. Gia Cát Lượng cơ trí cười, trong tay vũ phiến ngăn, toàn quân nghe lệnh, Hạc Dực trận, khải, quân lệnh dưới, Gia Cát Lượng sau lưng một vạn sĩ binh như có thần trợ. Nhanh chóng xác nhập, nhanh chóng bày ra một cái cực kỳ huyền ảo trận thế. Trung tâm lấy trọng binh trấn thủ, tả hữu mở ra, như hạc song xí, trận thế di chuyển, đón tuyến đầu bức lai trường xa trận giết tập kích đi. Lấy phi cầm đối với trường xa. Xác thực tiên địch chi khác cũng không tốt, Hạc Dực trận đối với ta trường xa trận, chỉ sợ sẽ đem ta trường xa trận du xà ngăn lại tư thế đều tan rã. Bàng Thống biến sắc, mới vội vàng hạ lệnh, trường xa trận, biến trận, trong hộ vệ tâm, kiệt lực đánh lén, sát sát. Bàng Thống dưới trướng tướng sĩ khẩn cấp biến trận, lấy bảy tấc làm tâm điểm, hết thảy binh mã hội tụ cùng nhau, tề tựu tất cả lực lượng với một điểm, nghênh hướng Gia Cát Lượng dưới trướng lướt đi. Bàng Thống a Bàng Thống, thật là không có học được ra a, người cái này trường xa trận vừa thu lại, càng là khó có thể chạy trốn ta Hạc Dực vây quanh. Gia Cát Lượng cười lạnh một tiếng, Hạc Dực trận, ngăn lại, giết. Trong khoảnh khắc, Gia Cát Lượng dưới trướng tướng sĩ tả hữu vây kín, đem Bàng Thống dưới trướng đều vây quanh trong đó. Đại chiến bắt đầu, Bàng Thống dưới trướng khó thoát vòng vây, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tử thương. Thấy một màn này, Bàng Thống sắc mặt rất khó nhìn, không tốt, ta huy hạ sĩ binh đều bị bao vây, ta dĩ nhiên đoán sai Hạc Dực trận đặc tính, trọng đạt lão đệ, hiện tại nhờ vào ngươi. Bàng Thống không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt về phía Tư Mã Ý. Ta nhất định đã hết lực. Tư Mã Ý gật đầu lên tiếng trả lời, lúc này Gia Cát Lượng dưới trướng lấy vây quanh tư thế công kích. Sĩ nguyên bị bao vây trong đó khó có thể chạy trốn. Lúc này ta cần phải lấy cường lực đối lập nhau. Tư Mã Ý suy tư trong nháy mắt, lập tức liền có tính toán. Phong thủy trận, khải, Tư Mã Ý một tiếng quân lệnh hạ đạt, giết, bên ngoài dưới trướng một vạn sĩ binh điên cuồng tụ lại. Trong vòng một điểm vì sát khí trung tâm, tạo thành một thanh mũi tên nhọn sắc bén hình dáng. Bỗng, hết thảy sắc bén sát khí gặp nhau, một vạn sĩ binh hướng về vây giết Bàng Thống Gia Cát Lượng dưới trướng phóng đi. Dĩ cường phá cường, nghĩ nhưng thật ra vô cùng tốt. Pháp chính lộ ra một vẻ đùa cợt ánh sáng, vừa lúc như tâm ý của ta, ta đây liền cũng thi triển trường xa trận, đưa ngươi vây quanh, ngược lại muốn xem ngươi làm sao tránh thoát. Một chữ trường xa trận, khải, pháp tính ra lệnh một tiếng, sau lưng một vạn sĩ binh cũng là có động tác, kim qua thiết mã, hình thành một cái thon dài du xa, từ bên trái phía bên phải vờn quanh đi. Chương 487, bốn đại cao thủ. Nhạc Phi, mọi người mau nhìn, bốn đại cao thủ tới rồi. Một tiếng kêu sợ hãi, mang theo mãnh liệt hưng phấn, thuận mắt nhìn một cái. Ở chung quanh chen chúc đám người cuối cùng, bốn cái mặc học viện võ bào nam tử trẻ tuổi đang chậm rãi đi tới. Từng cái trên người nhộn nhạo cùng lúc trước tứ đại tài tử ngược lại khí chất. Sung mãn thích võ đạo khí độ. Không sai, bốn người này chính là cùng tứ đại tài tử mà cùng nổi danh học viện bốn đại cao thủ. Tám người, tuổi tác hầu như tương đồng, đều là 17-18 tuổi tả hữu, đều chính là đại hán đời thứ hai nhân tài kiệt xuất. Ha ha ha, tốt, ta đều có chút không kịp đợi muốn nhìn bốn đại cao thủ đại chiến. Tứ đại tài tử huyễn trận ý thức đại chiến chúng ta nhìn không thấy. Có thể bốn đại cao thủ bất đồng, bọn họ võ đạo quyết đấu nhất định có thể để cho chúng ta được ích lợi không nhỏ. Chứng kiến cái này bốn đại cao thủ đi tới, bị tứ đại tài tử đốt kích động bầu không khí càng phát ra nồng nặc. Xung quanh tụ lại mấy nghìn học tử đều là kích động không thôi. Triệu thống, lúc này đây ngươi nghĩ thế nào so với? Từ Triệu trên người sung mãn thích nồng nặc chiến ý, khí thế đạt tới tiên thiên nhất trọng đỉnh phong cực điểm. Làm từ hoàng 12, đứng hàng nhị phẩm đại thần nhi tử, từ Triệu võ đạo tư chất cũng là không thấp. Phối hợp với chờ, các loại, linh dược, hoàng gia học viện mạnh mẽ đại đạo sư chỉ đạo, tự nhiên như vậy tuổi trẻ liền có thực lực như thế. Nghĩ thế nào so với liền như thế nào so với, chỉ cần trước ở viện vệ chỗ đám người kia trước khi đến kết thúc chiến đấu là được. Triệu thống khí thế trên người cũng là chút nào không kém từ Triệu. Tốt lắm, ta liền cùng ngươi đối chiến. Tào Ngang liền cùng Lữ Linh Khỉ đối chiến. Hai đội kết thúc chiến đấu phía sau, lại để cho thắng lợi người tỉ thí. Quyết một thư hùng, từ Triệu trầm giọng nói. Cước bộ một bước, trực tiếp rơi vào rồi một cái hơi chút trống trải một chút vị trí. Chung quanh học tử dồn dập nhường đường, nhường ra một cái càng sân rộng. Cách xa nhau 10 thước, Triệu thống cùng từ Triệu đối lập nhau. Hai cái người khí thế trên người vô hạn bốc lên. Chiến, từ Triệu quát khẽ một tiếng, thân hình hóa thành một đạo đột nhiên ảnh điên cuồng tung mà ra. Cuộn trào mãnh liệt năng lượng trào vào cánh tay, bàn tay to biến hóa quyền, mang theo cuồn cuộn phá phong tư thế. Đánh phía Triệu thống, sợ ngươi sao? Triệu thống cùng là cao quát một tiếng, bên trong đan điền chân khí cuồn cuộn thay đổi, bóp quyền mà phát động, đấm ra một quyền. Hai cái thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh đụng vào nhau. Phanh, hai quyền đấm nhau, cuồng bạo chân khí ầm vang tứ lược cùng một chỗ, toàn bộ hư không khí độ đều là một kích chấn động. Loạn lưu hướng về phương viên tứ vút đi, làm cho chung quanh học tử đều là che mặt rút lui. Đây chính là tiên thiên cảnh thực lực sao? Thật mạnh, so với hậu tiên cảnh nội lực phải mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Không số học tử cảm thụ cái này bạo ngược năng lượng, đáy lòng kinh chấn không ngớt. Nhưng ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn hai người, không buông tha giao thủ bất luận cái gì một bước. Hanh, lại tiếp ta một quyền. Bôn lôi quyền, từ Triệu quát lạnh một tiếng, cước bộ đạp một cái, thân ảnh hướng về sau lui nhanh mấy thước, làm rơi xuống đất trong nháy mắt, chân phải chính là một cái cứ điểm đạp, thân ảnh như đạn pháo, lần nữa bắn ra mà ra, quyền trên người bạo ngược chân khí đùng đùng vang lên, mang theo tan biến hết thảy lôi đình điện phục, mãnh kích mà ra. Nhất dương chỉ, nhưng Triệu thống lần này cũng không có chỉ là đón đánh. Chỉ thấy hắn hai chân đồng thời điểm đạp, thân hình hướng về sau lui nhanh không ngừng. Đồng thời, một cỗ bạo ngược chân khí điều động với đại trên tay. Bóp chỉ khẽ động, hưu một tiếng, một đạo phá không chỉ khí sắc bén phá tốc biến mà ra. Phanh, từ Triệu quyền thân chấn động, bạo quyền vung triển khai gian, trực tiếp ngón tay giữa khí tan biến, thân hình thế tiến công không ngừng. Trực tiếp bước cướp Triệu thống đi, dầm dầm dầm, hai người thân hình giáp nhau, một hồi ngươi tới ta đi thế tiến công, năng lượng tứ lược, đại chiến không ngừng. Lữ Linh Khỉ, nhìn ngươi là nữ nhân, ta để cho ngươi xuất thủ trước. Tào Ngang nói nhảm nhiều quá. Lữ Linh Khỉ lãnh dung lóe lên, một cái cất bước, khuôn mặt tuyệt mỹ lạnh nhạt, trên người quần đỏ bay lượn, mang theo một loại kiểu khác khí thế, đánh giết mà ra, hảo một cái cọp mè. Dữ dội như vậy, ai dám muốn a? Tào Ngang nhổ nước bọt một tiếng, mặt ngoài khí thế nhưng cũng hoàn toàn không rơi vào hạ phong. Ngăn võ bào, hai chân một điểm, thân hình nhảy vọt lên trời, đan điền chân khí lấy lưu quang tốc độ gia trì trên đùi. Xôn xao, một cái trọng chân hướng về bức lai Lữ Linh Khỉ đá tới. Không lưu tình chút nào, làm vì Thanh Long thượng tướng Lữ Bố nữ nhi, tuy là thân con gái, nhưng kỳ thật lực có thể là phi thường cường đại. Tào Ngang nếu như lưu thủ, vậy khẳng định là bị tàn nhẫn ngược đãi phần. Cút, Lữ Linh Khỉ yêu kiều quát một tiếng, tựa như mềm mại thanh tú tay tràn một loại đoạt người tan biến vậy khí thế. Một quyền oanh sát, oanh, năng lượng ầm vang kích đụng, phương viên khí lưu như gió lốc tứ lược mở ra. Ở một quyền này dưới, Tào Ngang một chân lực bị trực tiếp oanh diệt, thân hình bị trực tiếp đánh bay ngược, giữa không trung lật nhảy tốt lăn lộn mấy vòng phía sau. Mới chật vật rơi ở trên mặt đất, khọp mẹ a, Tào Ngang thật vất vả ổn định bước tiến, thấp giọng mắng một câu, đón thêm bản tiểu thư một quyền. Lữ Linh Khỉ có thể không có định bỏ qua cho Tào Ngang. Ở người phía sau mới vừa ổn định thân hình chi tế, liền lại là một cái cứ điểm đạp, lần nữa đánh giết đi, mẹ của ta yêu, không ai muốn cọp mẹ a. Tào Ngang bất đắc dĩ thầm mắng, không thể làm gì khác hơn là điều động chân khí, nghênh liễu thượng khứ, nhất thời, hai người cũng là như từ triệu thống hai người một dạng, điên cuồng đại đánh nhau, bốn người thân hình ở nơi này quảng trường này bên trong. Tứ lược không ngừng, cát, ta còn tưởng rằng tứ đại tài tử, bốn đại cao thủ quyết đấu bao lớn thanh thế đâu, làm nửa trời chính là bốn cái tiên thiên cảnh không tới người huyễn trận đối chiến. Bốn cái khó khăn lắm tiên thiên cảnh nhân đánh lộn a. Đang vây xem đám người hàng đầu, hỗn tới được Lưu Oánh Chu cái miệng nhỏ, vẻ mặt thất vọng, nàng còn tưởng rằng trận này làm cho Hoàng gia học viện xôi trào cao thủ quyết đấu có bao nhiêu thịnh thế đâu, cảm tình chính là tiểu đả tiểu nháo, kỳ thực đâu, cũng không phải Lưu Oánh ngạo kiều. Thân là đại hán đích công chúa nàng, hiện nay đế hoàng cùng đế hậu duy nhất con gái 370 nàng. Thuở nhỏ chính là sinh ở thế giới nhất đỉnh phong hoàng gia. Nhãn giới gì gì đó tự nhiên so với người bình thường phải mạnh hơn gấp mấy chục lần. Tựa như cái này tứ đại tài tử huyễn trận mạnh mẽ chiến. Tỉ thí trận pháp mưu lược a, làm đích công chúa nàng nhưng là được đến đại hán nhất đỉnh phong văn võ đại thần giáo dục. Quần thần luân mưu. Quần thần luân võ cảnh tượng hoành tráng cũng không phải là trước mắt một màn có thể so sánh. Thật nhàm chán a, vốn tưởng rằng chạy ra cung liền có thể tìm tới một ít lạc thú nhưng vẫn là buồn chán a. Lưu Oánh buồn bực suy nghĩ nói, mà đúng lúc này, đạp đạp đạp, vây xem đám người ngoại vi, truyền đến từng đợt thốt nhiên tiếng bước chân của. Không sẽ là các nàng lại đuổi theo tới chứ? Lưu Oánh biểu tình biến đổi, lúc đầu đứng ở trước đám người quả nhiên nàng lại nhanh chóng rút về đoàn người. Đầu nhỏ chung quanh quét ngắm, rất là cẩn thận, không xong, là viện vệ chỗ người đến. Cái này có thể không dễ làm, viện vệ chỗ người chấp trưởng học viện viện quy, văn bản rõ ràng quy định không cho phép ở trong viện đấu nhau. Viện vệ chỗ Nhạc Phi học trưởng không ngừng thực lực cường đại, giỏi hơn bốn đại cao thủ bên trên, càng là tiết diện vô tư, nghe đồn Nhạc Phi học trưởng còn may mắn được đến rồi bệ hạ đại triệu kiến a. Cái này, Gia Cát Lượng, Triệu Thống từ Triệu bọn họ nhất định phải bị xử phạt. Nghe được viện vệ sử chi danh, nghe được Nhạc Phi tên, vây xem hết thảy học tử đều là mang theo một loại kính úy biểu tình. Toàn bộ tất cả dừng tay cho ta. Chương 488, mời ra trưởng, tất cả dừng tay cho ta. Quát to một tiếng lôi đình, ở nơi này mấy nghìn người tụ tập sân rộng vang rồi. Xoát xoát, xoát, mấy nghìn nói ánh mắt kính sợ theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy hai mươi mấy người mặc học viện võ bào, từng cái đều là mang theo bất phàm võ đạo khí thế. Một người cầm đầu, tuổi chừng 20, nghiêm túc mặt lạnh, một thân lạnh lùng khí độ nhộn nhạo không ngừng, mà bộ dáng tuy là không gọi được tuấn tú, nhưng là có đủ có một loại kiểu khác oai hùng, cả người hiện ra một loại thượng tướng làn gió. Chết tiệt, viện người của vệ đội làm sao tới nhanh như vậy? Trong đại chiến bốn người biến sắc, hầu như không hẹn mà cùng thu chiêu. Nhanh chóng thối lui, đứng yên một bên, Triệu Thống, Từ Triệu, ta Hoàng gia học viện quy củ các ngươi có biết? Nhạc Phi dậm chân về phía trước, dùng một loại giọng chất vấn khí quát hỏi, cái kia Nhạc Phi học trưởng, chúng ta chỉ là tay ngứa ngáy, cho nên mới qua đây. Từ Triệu vẻ mặt phẫn nộ, giải thích, ta cũng tay ngứa ngáy, các ngươi có muốn hay không đi theo ta một hồi? Nhạc Phi không vui nói, cái này, nếu như Nhạc Phi học trưởng muốn... Vậy cũng có thể không phải không thể, chúng ta đã biết sai rồi, tuyệt đối sẽ không còn dám đăng học viện động thủ, vừa nghe muốn đánh nhau. Từ Triệu lập tức mừng rỡ nói rằng, có thể nghênh đón chính là Nhạc Phi một đạo lạnh lùng ánh mắt. Còn có một cỗ bạo ngược áp lực, vì vậy lập tức đổi giọng, kém chút quên mất, cái này Nhạc Phi là một cái tiên thiên ngũ trọng biến thái. Nếu như với hắn đánh, xác định vững chắc Hoa Ngược a. Từ Triệu nghĩ mà sợ nghĩ đến, Hoàng gia học viện viện quy điều thứ nhất, cấm cùng viện đệ tử đấu nhau, nghiêm trọng giả có thể trực tiếp khu trục xuất viện, mà các ngươi bây giờ tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Đã đạt đến nghiêm trọng tình trạng, làm cho toàn bộ học viện sôi trào. Cho nên, Nhạc Phi ánh mắt đảo qua Từ Triệu bốn người. Gì, Nhạc Phi học trưởng, ngươi sẽ không cần khai trừ chúng ta chứ? Bốn người đồng thời đại trừng mắt, dọa cho giật mình, nếu như bình thường học tử, từ học viện khai trừ cũng không thể coi là cái gì. Nhưng bọn hắn chỗ ở học viện nhưng là đại hán cao cấp nhất tầng thứ hoàng gia học viện a. Nếu như từ nơi này bị khai trừ rồi, không chỉ là bọn họ sẽ bị thiên hạ chế nhạo, đánh giá cha của bọn hắn đều sẽ bị cùng điện đại thần chê cười chết đi. Đụng với thiết diện vô tư Nhạc Phi học trường, Từ Triệu học trường bọn họ cái này mới xem như ngã xuống. Xung quanh vây xem các học sinh đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Khai trừ, Nhạc Phi ánh mắt trừng. Các ngươi cũng nghĩ quá đơn giản. Nói sinh, ngươi lập tức mang mấy người đi vào Thanh Long, Bạch Hổ thượng tướng phủ, Bình Bộ thượng thư phủ, Ngự Lâm thống lĩnh phủ, thông báo bốn vị đại nhân tới học viện một chuyến. Nhạc Phi hướng về phía sau lưng một cái văn sĩ học tử nói. Là, cái tên này kêu xanh người chính là thần điêu thế giới Văn Thiên Tường con lớn nhất. Tên đầy đủ Văn Đạo Sinh. Không phải đâu, mời cha tới. Từ Triệu bốn người trợn to hai mắt. Khó có thể tưởng tượng, Nhạc Phi dĩ nhiên không có khai trừ bọn họ, nhưng bước tiếp theo nghiêm phạt cũng là làm cho bốn người bọn họ càng nghĩ mà sợ. Cũng là Đại Trung Hoa hết thảy học tử sợ nhất nghiêm phạt. Đó chính là mời ra trường, nơi đó còn có bốn người, tốt như xa vào huyễn trận ý thức thế giới. Chúng ta làm sao bây giờ? Nhạc Phi bên cạnh một cái viện vệ chỗ học tử hỏi. Người này cũng là tên gọi Quách Tiêu, chính là Đại Hán Tổng Quân Sư Quách Gia Nhi Tử, Quan Bình, Quan Hưng. Trương Bao, các người trực tiếp đi trước bốn người bọn họ trong nhà. Đưa bọn họ trong nhà đại nhân mời đi theo. Nhạc Phi nói, là, ba cái mặc võ bào nam tử đáp, nghe xưng hô này, không cần suy nghĩ nhiều. Bọn họ chính là trấn thủ thần điêu thế giới đại tướng Quan Vũ. Trương Phi nhi tử, xong, xong đời, các loại, chờ, cha qua ấy, nhất định sẽ đánh nằm úp sấp ta đi. Từ Triệu vẻ mặt đảm chiến, còn kém không khóc được. Ở trong học viện đánh lộn, cha nhất định sẽ chê ta thô lỗ, chỉ sợ lại nếu muốn lấy đem ta gả ra ngoài, Lữ Linh Khỉ cũng là khổ sáp trận trận, không hề phía trước cọp mẹ dạng. Nhạc Phi, người này ngược lại là man thần tức giận, hơn nữa thực lực cũng so với mấy tên kia mạnh lên không ít. Nhìn một cái không phải Phượng Linh vệ đuổi kịp, lưu ánh bóng người nhỏ bé lại từ trong đám người chạy ra. Dùng một loại ngoạn vị ánh mắt đánh giá nghiêm túc Nhạc Phi. Cái này Nhạc Phi thực lực mạnh như vậy. Nếu không, ta bắt hắn tới luyện tay một chút. Lưu Ánh trong mắt hôi lưu nhất chuyển di chuyển. Nhất định, nghĩ xong, Lưu Ánh lập tức có động tác. Nhạc Phi, ăn ta nhất chiêu, đế song kiếm. Lưu Ánh một cái vọt người, từ trong đám người cấp bách tung mà ra. Thanh tú tay giống như nhất chuyển, chân khí vừa hiện. Hiu, hiu, mấy đạo sắc bén phá không kiếm khí từ ngón tay ở giữa bay nhanh kích ra. Người nào? Bình tĩnh trong Nhạc Phi bỗng nhiên sắc mặt cứng lại, bỗng nhiên quay người lại, trước mặt liền chứng kiến mấy đạo phá không kiếm khí xuyên thấu qua đánh chớp nhoáng tới. Cấp bách hoảng sợ dưới, Nhạc Phi không cần, phải, nghĩ ngợi, chân khí thay đổi, bạo trưởng mang theo chen trúc trưởng lực, liên tục đối không mãnh kích 5 lần, dầm dầm dầm, trên hư không 5 tiếng nổ vang phía sau, Lưu Ánh bắn nhanh mà đến vài đạo kiếm khí liền bị trưởng sóng phá toái. Đế song kiếm. Cái này đây không phải là hoàng gia bất truyền tuyệt học sao? Lẽ nào, nghiền nát kiếm khí sau đó, Nhạc Phi sắc mặt vẫn như cũ trầm trọng, ánh mắt theo kiếm khí thi triển phương hướng nhìn lại. Hắc, cái kia gọi Nhạc Phi ra hỏa, đón thêm bản cô nương nhất chiêu, một kích hay sao? Lưu Ánh có chút thất vọng, nhưng sau một khắc, nàng cũng không có đến đây thì thôi. Một tái đằng bước, thanh tú vỗ lên lãnh thế sát khí theo thân ảnh mà tụ tập. Hướng về Nhạc Phi bước vút đi. Gì, cái này Tử Y tiểu cô nương là ai à? Không phải là học viện chúng ta người lại tiến nhập học viện, nhưng lại dám đối với Nhạc Phi học trưởng động thủ. Lưu Ánh bỗng nhiên công kích hấp dẫn xung quanh hết thảy học sinh ánh mắt, mà đối mặt cái này thân ảnh màu tím rất nhanh đánh tới. 10 thước, 5 thước, lần lượt tới gần, Nhạc Phi cũng không có như phía trước như vậy phòng ngự phản công. Biểu tình tràn đầy ngưng túc, mặc Tử Y, biết hoàng gia bất truyền tuyệt kỹ. tuổi tác mười mấy tuổi, đây không phải là công chúa điện hạ sao? Nhạc Phi bỗng nhiên nghĩ đến, từ lúc năm trước, ở Hoàng gia học viện các hạng thành tích tốt đẹp Nhạc Phi chiếm được Lưu Biện triệu kiến. Ven đường một cái ngẫu nhiên, hắn chính là gặp qua Lưu Oánh, trong đầu đối với công chúa ấn tượng, lại trước mắt thiếu nữ áo tím một thân quý khí rào rạt. Nhạc Phi đã có thể khẳng định, thần Nhạc Phi tham kiến công chúa điện hạ. Lúc này, Nhạc Phi không dám thờ ơ, bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất. Tốt lý tốt, cái gì? Cái này thiếu nữ áo tím là công chúa điện hạ? Chứng kiến Nhạc Phi bỗng nhiên động tác, phương viên mấy nghìn học tử đều là trợn to hai mắt. Khó tin nhìn nhau, công công chủ, Từ Triệu, Triệu Thống bốn người cũng là trợn to hai mắt. Không thể tin được, làm sao ngươi biết bản công chúa thân phận? Đang đương hương đầu Lưu Oánh vừa thấy Nhạc Phi quỳ lại hành lễ. Dường như đỉnh đầu bị tưới một chậu nước lạnh, hết sạch hứng thú, cũng đình chỉ đột tiến thế tiến công. Rất là khó chịu, thật là công chúa điện hạ. Bọn thần tham kiến công chúa điện hạ. Vừa thấy Lưu Oánh thừa nhận thân phận của mình, xung quanh hết thảy học tử đều không dám thờ ơ, cung kính bái phục đầy đất. Trong chốc lát, toàn bộ trên quảng trường ngoại trừ Lưu Oánh bên ngoài, liền chỉ có Gia Cát Lượng chìm đắm huyễn trận thế giới bốn người nằm ở đứng thẳng trạng thái. Sân rộng quỳ xuống đầy đất, đại hán công chủ, thân phận vô cùng tôn quý, thân là Hoàng gia học viện học sinh bọn họ, người bị trung quân tư tưởng hun đúc, không phải do bọn họ không tôn kính đương kim thiên tử duy nhất nữ nhi. Chương 489, Đế hậu giá lâm xôn xao. Xôn xao, ao ao, mà đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến từng đợt điên cuồng gào thét một dạng gió xoáy xôn xao vang. Toàn bộ sân rộng bên trên cây cối hoa cỏ đều bị gió xoáy này lực thổi loạn vũ. Nương theo gió xoáy này đi tới, trên quảng trường sáng sủa ánh mặt trời cũng bỗng nhiên tới mấy đạo dị thường nổi bật mây đen. Dực Long, là Nhạc Phi học trưởng phái đi kêu to những người lớn tới sao? Hết thảy học tử đều ngẩng đầu nhìn trời, chừng 10 đầu to lớn Dực Long trên bầu trời xoay quanh, chậm rãi hướng về phía dưới rớt xuống lấy, mà ở Dực Long 4, 5, M chi thân thể to lớn bên trên, cũng đứng lấy người đang bên trên. Không tốt, chỉ sợ là trong cung người đến, ta phải tránh trước. Nhưng Lưu Oánh một nhìn bầu trời Dực Long, lại tựa như cảm ứng được cái gì, không dám ở này có chút dừng lại, bóng người nhỏ bé vọt một cái, liền muốn trốn khỏi nơi đây. Công chúa điện hạ, ngài còn muốn chạy đi nơi đâu nhỉ? Một tiếng lệnh, khiến Lưu Oánh hết sức quen thuộc thanh âm từ đoạn trước vang lên. Thuận mắt nhìn đi, phía trước một mực điên cuồng đuổi theo Lưu Oánh sau cái phượng linh vệ dẫn vài cái tóc bạc hoa dâm. Lão giả đi tới nơi đây, dẫn đầu một lão giả cũng là Hoàng gia học viện viện trưởng Tư Mã Vi, còn lại mười hai mấy vị đều là học viện cao tầng. Trịnh Huyền, Thái Ung, Bàng Đức Công các loại, chờ danh sĩ tên vang vọng đại hán các nơi đại nho, đại học sĩ đang ở trong đó. Lưu Oánh sợ hãi nhìn một cái, chỉ thấy chung quanh quảng trường, ngoại trừ tuyến đầu sáu cái phượng linh vệ cùng học viện cao tầng, mặt khác ba phương hướng đều là đến rất nhiều viện vệ chỗ học tử. Chỉ sợ là để che của nàng, cần gì phải, bản công chúa nghĩ ra được vui đùa một chút cũng, cẩn thận chờ chút ta nói cho mẫu hậu, biết mình không trốn thoát được. Lưu Oánh nhãn châu, xoay động. Hồ ly giả hổ uy đạo, Oánh nhi, ngươi là muốn cùng bổn cung cáo trạng sao? Trên bầu trời, bỗng nhiên truyền đến một tiếng cực kỳ mềm nhẹ, tựa như lạnh, khiến phương viên đều như mộc xuân phong thanh âm. Một đầu Dực Long chậm rãi hạ xuống, mặc đế phượng bào, đầu đội mũ phượng, uy nghi vô hạn đế hậu điêu thuyền từ Dực Long trên người đi xuống. Đang là đương kim đế hậu điêu thuyền, đại hán đế phía sau, vô số đôi ánh mắt kính sợ nhìn nhau mà đến. Đáy mắt mang theo vô cùng kích động, nhưng chu vi đều lâm vào một loại vắng vẻ hình dáng. Mẫu mẫu hậu, vừa nhìn thấy mặt, Lưu Oánh chiến nguy nguy kêu to một tiếng, mới vừa thần khí hoàn toàn không còn nữa, liền cùng con chuột gặp được miêu giống như. Bọn thần tham kiến đế hậu, nguyện đế hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế, ở toàn bộ Hoàng gia học viện lâm vào một hồi ngắn ngủi vắng vẻ sau đó. Bất quá trong nháy mắt, Tư Mã Vi, Thái Ung các loại, chờ, học viện danh sĩ, lại đến hết thầy học tử đều là không dám chậm trễ chút nào. Bái phục đầy đất, đều hãy bình thân, điêu thuyền uy nghi cười, phượng bào ngăn, tạ đế hậu long ân. Nghe tiếng, mọi người chậm rãi đứng dậy, kính nể nhìn điêu thuyền, đế hậu thứ tội, là nô tì các loại, chờ, không phải cẩn thận, làm cho công chúa từ trong cung chạy ra ngoài, phía trước sau gã Phượng Linh vệ quỳ rạp xuống đất, thỉnh tội nói, hồi cung phía sau, tự tìm tàu cần lãnh phạt. Điều thuyền uy nghiêm liếc mắt một cái vài cái Phượng Linh vệ. Sau đó trực tiếp đi tới Lưu Oánh trước mặt, trách nói, Oánh Nhi, ngươi ngược lại là càng ngày càng điều bì, lại vẫn dám len lén chạy ra cung. Mẫu hậu, Oánh Nhi cũng không dám nữa. Tha thứ Oánh Nhi lúc này đây a. Lưu Oánh giả trang ra một bộ nước mắt lòa xòa, làm nũng nói, được, ngươi những thứ này sẽ không lại phạm lời hữu ích mẫu hậu nhưng là nghe xong tốt mấy trăm lần. Mỗi một lần ngươi cũng cam đoan sẽ không lại phạm, có thể mỗi một lần đều phạm sai lầm. Cho nên, ngươi lúc này đây vẫn là ngoan ngoãn đi ngươi phụ hoàng trước mặt thỉnh tội a. Nói, điêu thuyền vẫy tay, một cỗ bàng bạc năng lượng lộ ra, trực tiếp đem Lưu Oánh thân thể nhỏ bọc lại. Ai nha, buông mẫu hậu buông nha. Lưu Oánh ở năng lượng quang đoàn ở giữa dùng rằng, có thể bên ngoài tiên thiên cảnh tu vi lại ngay cả cái này năng lượng quang đoàn một phân một hào đều không làm gì được, chỉ có thể bị điêu thuyền nói động rời đi. Tư Mã viện trưởng, Oánh Nhi cho các ngươi quan tâm, bổn cung ở chỗ này nhận. Điêu thuyền trở lại Rực Long rộng rãi trên lưng, chuẩn bị khởi giá ly khai gian, mang theo một luồng áy náy nhìn về phía Tư Mã Vi đám người. Đế hậu nói, công chúa có thể giá lâm ta hoàng gia học viện, còn đây là học viện may mắn vận, nói thế nào quan tâm a. Tư Mã Vi vuốt râu cười nói, ân, bổn cung ở hậu cung ở giữa còn có chuyện quan trọng, liền xin từ biệt. Điêu thuyền ôn hòa phiêu nhiên cười, khởi giá, hồi cung. Phượng Linh vệ quát khẽ một tiếng, giống, trầm thấp chỉ long ngâm tiếng kêu, mười mấy con rực long vỗ long rực, bay đến dựng lên, hướng về nội thành hoàng cung bay đi, chưa qua một giây, liền hóa thành mười mấy điểm đen, biến mất. Ai, đúng là vẫn còn thua. Gia Cát Lượng, ta thừa nhận, ta không phải là đối thủ của ngươi. Đa tạ, giống như bị mọi người quên mất góc nhỏ ở giữa. Huyễn trận ý thức đấu trận bốn người cũng coi như thanh tỉnh lại. Gì, chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn cái gì chứ? Làm bốn người sau khi tỉnh lại, bọn họ suy đoán chú mục ánh sáng cũng chưa từng xuất hiện. Liếc mắt nhìn đi, hầu như tất cả mọi người ở ngẩng đầu nhìn bầu trời, mang theo mãnh liệt kính nể màu sắc. Ngày hôm nay thật đúng là chuyến đi này không tệ a. Đến xem học viện top 8 đối chiến, lại còn thấy được công chúa, chứng kiến đế hậu, ha ha ha, không số học tử kích động nghĩ đến. Gia Cát Lượng bốn người liền tựa như bị quên lãng, nơi đây là chuyện gì xảy ra nhỉ? Làm học viện viện trưởng Tư Mã Vi thủ trước hồi quá thần, ánh mắt rơi ở một bên Từ Triệu các loại, chờ, trên thân thể người đều là biểu hiện một loại khổ bức dáng dấp. Làm đại thần trong triều nhi nữ, Tư Mã Vi tự nhiên cũng là nhận thức. Hồi bẩm viện trưởng, bốn người bọn họ, còn có bốn người bọn họ, trái với học viện viện quy, tụ chung đấu nhau, học sinh đã phái người thông báo mỗi bên người trong nhà. Đến đây học viện thương thảo xử lý việc, Nhạc Phi nghiêm túc nói, học viên đấu nhau sao? Tư Mã Vi thoáng 763 trầm ngâm, cũng chính là lúc này, trên bầu trời lần nữa sợ vang vài tiếng kình phong hí vang. Vài đầu rực long bay vút mà đến, nhưng lần này cũng không phải hoàng cung người đến, mà là Từ Triệu các loại. Chờ, học viên gia trưởng đi tới. Xong đời, cha biết đánh chết ta đi. Từ Triệu bọn bốn người biểu tình càng khổ bức. Xong, Gia Cát Lượng các loại. Chờ, bốn cái tài tử cũng là biểu tình biến đổi. Làm chí mưu chi sĩ chính bọn họ tự nhiên vừa nghĩ thì biết rõ tình huống dưới mắt vì sao. Lạc Dương nội thành, đại nội cấm cung, giống giống. Vô số khủng long sục sôi hống khiếu trong hoàng cung bên ngoài nhộn nhạo không ngừng. Nhìn một cái đi, hoàng cung bên trên, một số chi không rõ rực long ở trên bay múa. Cấm quân cầm trong tay lợi nhận, dạng chân với rực long bên trên, dò xét toàn bộ cấm cung, mà ở cấm cung mặt đất, đạp đạp, đạp đạp, kinh nhiên đạp di chuyển tiếng. Vô số dạng chân các loại khủng long cấm quân qua lại dò xét. Trên bầu trời, đại địa chi hạ, khắp nơi đều là bực này hoảng sợ hung thần thân ảnh. Hôm nay đại nội cấm cung tựa như thành một cái khủng long quốc độ. Chỉ cần có bọn đạo trích tới gần cấm cung nửa bước, liền đem bị cái này hung thần long uy cho xé thành mảnh nhỏ. 15 năm phát triển, Đại Hán đế quốc cường đại đã không biết đạt tới trình độ nào. Cấm cung ngự thư phòng, bệ hạ, lòng tốt của ngươi nữ nhi lại đã gây họa. Điêu thuyền nói mang theo Lưu Oánh đi vào ngự thư phòng. Hận thiết bất thành cương nói rằng, chương 490, chinh chiến tương khởi nghe được điêu thuyền thanh âm. Lưu Biện ôn hòa phiêu nhiên cười, để trong tay xuống tấu chương, hơi gia vị nói, thiền nhi, con bé này lại xông cái gì họa nhỉ? 15 năm trôi qua, Đại Hán đế quốc sản sinh long trời lở đất biến hóa. Thực lực cường càng thêm cường, mà xem như sáng lập đây hết thảy biến hóa Lưu Biện cũng là so với 15 năm có bất đồng rất lớn. 15 năm, Lưu Biện tuấn lãng cũng không có thay đổi quá lớn. Nếu như nói có, đó chính là trở nên càng thành thục hơn, trở thành ổn trọng, trên mép nhếch lên chòm râu, làm cho Lưu Biện càng là đồ thiêm thêm vài phần vô hình uy thế. Đã nhiều năm như vậy, đã từng hơi thanh sắp khí chất hoàn toàn biến mất, còn lại chỉ có một loại bắt nguồn ở căn bản trầm ổn. Trên người đế hoàng oai cái nào sợ không phải có thể phóng thích. Chỉ dựa vào cái kia nhàn nhạt kiềm nén liền có thể làm cho phương viên trở nên kiềm nén. Dường như cự sơn sở nghiền ép, chính ngươi hỏi nàng a. Điêu thuyền tức giận đem Lưu Oánh đẩy lên trước. Phụ hoàng, Lưu Oánh xẹp lấy cái miệng nhỏ, mắt to lộ ra trận trận ủy khuất, nước mắt loà xòa, dường như trong đó nước mắt liền muốn ngã xuống. Nhìn bộ dáng này, lại nghĩ tới ở trong học viện trên nhảy dưới nhảy nghịch ngợm dáng dấp. Cảm giác cũng không là cùng một người. Chuyện gì xảy ra nhỉ? Chấm nữ nhi ngoan, có phải là ngươi hay không mẫu hậu khi dễ ngươi? Lưu Biện buồn cười xem cùng với chính mình nữ nhi, kéo đến trước mặt của mình, vuốt ve nữ nhi đầu nhỏ, cười hỏi, tình thương của cha rào rạt. Phụ hoàng, Lưu Oánh trực tiếp nhào vào Lưu Biện trong lòng, trắng trợn làm nũng, mắt to còn bất chợt khiêu khích nhìn Điêu Thuyền, chỉ thiếu chút nữa nói thẳng ra là Điêu Thuyền khi dễ nàng. Yêu, còn không thấy ngại cùng ngươi phụ hoàng làm nũng. Điêu Thuyền ngược lại là bị chọc giận quá mà cười lên. Bệ hạ, con bé này thực sự quá điều bì. Sáng sớm hôm nay, nàng cư nhiên dùng mê dược đem bên người nàng bảo hộ của nàng Phượng Linh Vệ toàn bộ mê đảo. Còn không biết lúc nào, nàng trộm đi thần thiếp đế hậu lệnh, khiến, dựa vào lệnh bài chạy ra cung đi. Điêu Thuyền trợn mắt nói càng tức phẫn, có muốn hay không Lưu Biện ở đây, chỉ sợ Điêu Thuyền biết vén tay áo lên, hung hăng cho con gái nàng hai bàn tay. Phụ hoàng, Oánh Nhi đợi ở nơi này trong cung đã nhiều năm như vậy. Lần này cũng chỉ là muốn đi ngoài cung nhìn nha. Phụ hoàng, ngươi liền tha thứ Oánh Nhi lúc này đây a. Phụ hoàng, Lưu Oánh đem đầu nhỏ chôn ở Lưu Biện trong lòng, thỏa thích làm nũng. Cái gì? Chỉ là xuất cung nhìn một cái. Ngươi đi ra ngoài một chuyến ngươi biết chọc bao nhiêu họa sao? Toàn bộ hoàng gia học viện đều bị ngươi khuấy lần, lại còn cùng trong đó học tử động thủ. Mất đi cái kia học tử còn nhận thức ngươi, không có ra tay với ngươi. Mất đi Phượng Linh Vệ mấy người coi như thông minh, tìm Tư Mã viện trưởng, phái người tìm ngươi, nếu không phải là như vậy, ngươi còn không biết chạy đi nơi nào. Ngươi một cái Đại Hán công chủ, hoàng thất con vợ cả, vạn vừa gặp phải nguy hiểm gì, ngươi nói làm sao bây giờ? Điêu Thuyền càng nói càng tức, nhưng trong mắt đều là khó có thể dùng lời diễn tả được tình thương của mẹ. Phụ hoàng, Lưu Oánh ủy khuất rúc đầu, không dám ló đầu một cái. Oánh Nhi trung quy chỉ là con nít nha, nghịch ngợm cũng là khó tránh khỏi, ngươi liền không nên tức giận. Lưu Biện ôn hòa cười, bệ hạ, nàng chính là bị ngươi làm hư. Thấy Lưu Biện như thế che chở Lưu Oánh, Điêu Thuyền có chút u oán nói rằng, ha ha, chấm chỉ có cái này một cái nữ nhi bảo bối, nhất định phải sủng một điểm nha. Được rồi, Oánh Nhi, ngươi nếu nghĩ như vậy xuất cung, cái kia chấm tựa như ngươi tâm nguyện, mấy ngày nữa chấm đã đem ngươi đưa đến hoàng gia học viện đi. Lưu Biện nói, phụ hoàng, ngươi nói là sự thật, muốn đưa ta đi hoàng gia học viện. Vừa nghe Lưu Biện lời nói, Lưu Oánh kích động đứng lên, rất là hưng phấn, chấm là cửu ngũ chí tôn, nói tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh, bất quá ngươi cũng phải bằng lòng chấm một cái điều kiện. Lưu Biện trong mắt lộ ra một cỗ cưng chiều màu sắc. Phụ hoàng ngươi nói, chỉ cần có thể xuất cung, chỉ cần có thể vào hoàng gia học viện, Oánh Nhi gì cũng đáp ứng ngươi. Lưu Oánh vẻ mặt hưng phấn, đầu nhỏ như gà con mổ thóc một dạng gật đầu. Hì hì, các loại, chờ, xuất cung, vào hoàng gia học viện, mẫu hậu liền không quản được ta. Đến lúc đó ta muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Lưu Oánh Mỹ từ từ nghĩ đến, ngốc nữ nhi nha, ngươi về điểm này cẩn thận nghĩ cho phụ biết nhìn không ra sao. Lưu Biện buồn cười thoáng nhìn Lưu Oánh, đều là tiểu ý, thiền nhi. Ngươi từ Phượng Linh Vệ chọn hai võ công mạnh mẽ một chút. Theo Oánh Nhi cùng nhau tiến vào học viện, cần phải, một tấc cũng không rời bảo hộ. Đồng thời, thông báo Hoàng gia học viện đạo sư, cho chấm nghiêm khắc giáo dục Oánh Nhi. Không được có chút nào làm việc thiên tư, không được sai lầm. Lưu Biện uy thanh nói, đừng a phụ hoàng, như vậy phái người nhìn ta. theo ta đợi ở trong cung khác nhau ở chỗ nào à? Lưu Ánh Mộng đẹp từ đó nghiền nát, nhưng nàng muốn lại cứu lại một phen. Tố Khổ nói, tốt lắm, ngươi đã không nghĩ ra cung. Cái kia lời nói mới rồi coi như chấm không có nói qua. Lưu Biện cười nhạt một tiếng, có thể không phải ăn bộ này. Đừng đừng, phụ hoàng, ta muốn đi hoàng gia học viện. Lưu Ánh cấp bách vội vàng đổi lời nói, rất sợ Lưu Biện biết đổi ý, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Được rồi, sự tình cứ quyết định như vậy đi. Oánh Nhi, ngươi lén đi ra ngoài một ngày, ngươi hoàng nãi nãi nhưng là lo lắng một ngày, ngươi còn không đi ngươi hoàng nãi nãi nơi đó thỉnh an. Lưu Biện nói, đối với Huyền, ta đều thật lâu chưa từng thấy qua hoàng nãi nãi. Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần đi yêu. Lưu Oánh nói, hướng về phía Lưu Biện cùng Điêu Thuyền thi lễ một cái. Liền nhún nhảy một cái ly khai. Bệ hạ, Oánh Nhi mới 11 tuổi, sớm như vậy liền đem nàng đưa vào học viện. Thật sự rất tốt sao? Hơn nữa cung đình luật lỵ có quy định, hoàng gia tử nữ không 15 tuổi, không được ly cung a. Điêu Thuyền mang theo mãnh liệt lo lắng ý. Thiền Nhi, chấm biết ngươi lo lắng, sợ Oánh Nhi có sơ suất gì, nhưng ở hôm nay đại hán chủ giới, tất cả tai họa ngầm đều đã bị quét dọn, lại sẽ có bực nào nguy hiểm đâu. Quan trọng nhất là Oánh Nhi hướng tới tự do, không thích cái này cung đình bên trong tục lễ ràng buộc. Nếu như là thông thường quân vương, tất nhiên cũng vô lực cãi lời, nhưng chấm chính là đại hán chi chủ, bốn đại thế giới chi chủ. Người nào dám làm trái với chấm, giết chết, diệt chi, chấm nữ nhi chính là đại hán công chủ, có thể tục lễ có thể ràng buộc. Lưu Biện không gì sánh được ngang ngược nói rằng, đều nói hoàng thất không thân tình, nhưng ở Lưu Biện chấp trưởng hoàng thất dưới, cũng là không phải tồn tại cái này lý luận. Bệ hạ, Điêu Thuyền chân thành tha thiết vô cùng nhìn dạ lý tốt Lưu Biện. Tình yêu nồng đậm khó diễn tả được. Thiền Nhi, qua một đoạn thời gian nữa chỉ sợ lại được làm phiền ngươi. Lưu Biện đem Điêu Thuyền ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, bệ hạ, lẽ nào? Điêu Thuyền biểu tình căng thẳng, có vạn phần không muốn, tốt giống như nghĩ tới điều gì, 15 năm nữa à, ta đại hán quân tiên phong cũng chìm đắm lâu như vậy. Chấm đại hán đế quốc cũng phải cần nhúc nhích một chút. 15 năm ma luyện, 15 năm phong mang, chấm đại hán tướng sĩ nhóm, đều đã không kịp đợi muốn máu nhuộm lợi nhận, lục sát chư địch. Lưu Biện ngẩng đầu ngửa mặt lên trời. Nhãn cuối cùng bên trong lộ ra vô tận nghiện huyết chiến ý chi mang. Thiền Nhi, xin lỗi, chấm biết người nghĩ vĩnh viễn như vậy vậy an ổn sống được. Nhưng là bây giờ vẫn không thể. Muốn vĩnh viễn xa sinh tồn thiên địa vạn giới. Tuyên cổ bất diệt, chấm nhất định phải chinh chiến không ngừng. Từng bước đạp phá chư thiên, vĩnh viễn rũ xuống bất hủ. S, quyển sách bản chính bạn gay váy. Hoan nghênh các huynh đệ tiến nhập. Chương 491. Trung vũ thế giới đại hán đế đều lạc dương. Bốn đại thế giới nhất chỗ cốt lõi. Giống, giống, dung trời chỉ long nộ tiếng hô ở hoàng cung bên trên chấn động tiếu. Thuận mắt triển vọng đi. Trên bầu trời, vô số mang theo hung hãn oai rực long bay vút lên mở múa. Vô số cấm quân tướng sĩ trên bầu trời qua lại tuần tra. Chư vị đại nhân, tào mỗ lễ độ, tào đại nhân lễ độ. Gặp qua chư vị đại nhân, ở bên trong thành các nơi bốn phương tám hướng. Mấy trăm rực long kỵ sĩ vác trong triều đình văn võ đại thần mà đến. Nếu như nói 15 năm trước, rực long mới bắt đầu xuất hiện làm cho cả đại hán nhấc lên thao trào một dạng sóng lớn. Như vậy 15 năm phía sau, ở hôm nay đại hán đế quốc, rực long thậm chí khủng long xuất hiện đã bị đại hán bách tính tập mãi thành thói quen. Rực long trở thành đại hán quan lại xuất hành chuẩn bị. Ở Lưu Biện một nói thánh chỉ hạ xuống. Chỉ cần là thái thú trở lên chức quan đã đem sai một đầu rực long tọa chấn. Mà ở với đế đô kinh quan đại quan nhóm càng là không cần nói nhiều. Hầu như người người cũng có một đầu rực long, sung làm sức của đôi bàn chân. Vì vậy, ở Đại Hán hôm nay thời đại này, rực long xuất hành đã trở thành tượng trưng một loại thân phận. Rất nhiều văn võ bá quan rực long bay vút, ba lượng hai năm đặt song song với nhau, chậm rãi hướng về triều hội đại điện bay đi, chư vị đại nhân. Bệ hạ triệu hoán không 30 bọn ta, mở ra đại chiêu hội, bọn người cũng biết chuyện gì. Tào Tháo hơi nghi ngờ hỏi, cái này bọn ta cũng không rõ ràng a. Đã nhiều năm như vậy, chiêu hội tuy là mỗi ngày không ngừng, nhưng triệu tập hết thảy đế đô đại thần đại chiêu hội vẫn là 15 năm tới lần đầu. Viên Ngỗi các loại, chờ, cựu thần cũng là nghi ngờ lắc đầu, như vậy là vì sao? Chẳng lẽ có đại sự gì sắp xảy ra? Tào Tháo nghi hoặc càng sâu. mơ màng không ngớt. Ha ha, chư vị đại nhân, lần này đại chiêu hội ý đồ đã biểu lộ hết sức rõ ràng. Lẽ nào chư vị còn đoán không được sao? Quách Gia Gia Vị cười nói, hết sức rõ ràng, Tào Tháo các loại, chờ, thần đều là đưa ánh mắt về phía Quách Gia, nhưng mang nghi hoặc, làm sơ bình định thiên long thế giới phía sau. Bệ hạ hạ chỉ, ta Đại Hán đế quốc nghỉ ngơi lấy sức, mà trải qua 15 năm chìm đắm tu dưỡng, đã làm cho đế quốc tiêu hóa hết thảy. Bây giờ cũng là ta Đại Hán lại xuất hiện quân tiên phong, chinh chiến lại xuất hiện thời khắc. Giờ khắc này, Quách Gia biểu tình cũng hiếm thấy trở nên nghiêm túc, có đạo lý. Nghe được Quách Gia một phen giảng dài, xung quanh hết thảy văn võ đại thần đều là gật đầu mạnh một cái, từng cái trong mắt đều là nóng bỏng liệt hỏa phun trào, vô cùng kích động. 15 năm tuy là an ổn không chiến thời gian rất là làm dịu, nhưng ở mỗi một tên đại hán thần tử đáy lòng, đối với chinh chiến cực nóng là không ngừng. Người tập võ nên có giết địch huyết tính, báo quốc chi thần nên có vì nước mở mang bờ cõi chi tâm. Rất rõ ràng, điểm này hầu như mỗi một tên đại hán trọng thần đều cụ bị. Đi, chúng ta nhanh lên một chút gia tốc, đi trước triều hội đại điện. Đoán được lần này đại chiêu hội mục đích, hết thảy văn võ đều là không còn dám chậm trễ, đều là khu xử Rực Long gia tốc, cung nghênh chư vị đại nhân. Cho đi, làm văn võ bá quan tới gần hoàng cung, bên ngoài trên bầu trời tuần tra cấm quân tướng sĩ dồn dập cung kính hành lễ. Làm cho đi, đoan trang trang nghiêm triều hội trên đại điện, biết được lần này triều hội mục đích phía sau, văn võ quần thần đều so với trước đây muốn trước giờ thật lâu sau mà đi tới. Chờ đợi một hồi lâu phía sau, bệ hạ giá lâm, Tào Cẩn một tiếng khàn khàn tê uống, một thân hắc long đế bào ra thân, đầu đội vô thượng đế quan anh vũ đế hoàng chậm rãi từ đi đoạn hậu bán ra. Đứng thẳng trước ghế rồng, trực diện nhìn quét bên trong đại điện văn võ đại thần. Thần tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế, văn võ quần thần mang theo vô cùng kính ý, ngưng mắt nhìn địa vị cao bên trên thân ảnh, quỳ lạy làm lễ. Cao tụng nói, chư khanh bình thân, Lưu Biện ánh mắt khẽ động, đảo qua, đế bào mang theo vô tận uy thế run lên tẩu, tựa như ôm ấp thương khung, thần tạ bệ hạ long ân, quần thần kính nể hô to, dựng thân dựng lên, cung kính ngưng mắt nhìn Lưu Biện, chậm đợi thánh ngôn, ân, Lưu Biện uy nghiêm gật đầu một cái, dậm chân khẽ động, xoay người ngồi vào cái này chí cao vô thượng trên ghế rồng. Có bản tấu, không vốn bãi triều. Tào Cẩn tê thanh khiếu đạo, thanh âm truyền khắp cái này trải qua mở rộng chi bi bi phía sau. Rộng chừng mấy trăm thước triều hội đại điện, truyền tới từng cái văn võ đại thần trong lỗ tai. Khởi bẩm bệ hạ, thần bản tấu, binh bộ thượng thư Tào Tháo dậm chân mà ra. Chuẩn tấu, Lưu Biện đế bào ngăn, lôi đình uy thanh chấn động. Trải qua 15 năm phát triển tôi luyện, ta Đại Hán ba đại thế giới quân đội đã thành tựu cường thịnh nhất quy mô. Trong đó, Đại Hán chủ giới sở hữu binh lính 10 triệu cả, bao hàm ngũ đại quân đoàn, Thiên Long thế giới sở hữu 5 triệu, Thần Điêu thế giới sở hữu 5 triệu, có thể chiến lính giải ngũ viên vô số. Khác, ta Đại Hán tinh nhuệ nhất ngũ đại quân đoàn đều đã sở hữu khủng long quân sự, đủ để niễn diệt tất cả cường địch. Tào Tháo cung kính bẩm báo nói, thân là Đại Hán binh bộ thượng thư, Tào Tháo làm nắm quyền tất cả chiến sự điều động, chiến sự tình huống cặn kẽ. Lần sau từ bên ngoài hồi báo cho Lưu Biện. Không sai, ta ba đại thế giới hết thảy con dân người người đều có vì nước chi tâm. Vì nước mà chiến chi tâm. Điểm này, các đời vương triều tuyệt vô cận hữu. Đối với lúc này binh lực dự trữ, Lưu Biện thì là hài lòng ca ngợi nói. Nếu như là dựa theo đã từng công lược đại chiến tình huống, Đại Hán mỗi bên cái thế giới chắc là sẽ không đình chỉ binh lính chiêu mộ. Nhưng 15 năm hòa bình thịnh thế bên trong, binh lính dự trữ đã đạt tới đỉnh phong, mỗi cái thế giới đều đạt tới triệu đỉnh phong. Sau đó, Lưu Biện hạ một đạo chỉ dụ, binh lấy tinh, binh chọn ưu tú, lúc này mới đem cái kia bành trướng binh lực hơi chút giảm bớt xuống phía dưới. Toàn bộ nhờ bệ hạ anh minh chỉ để ý, mới nên có ta Đại Hán siêu việt Tần Hoàng, siêu việt Hán Vũ đỉnh thịnh quốc lực. Quần thần hô lớn, được rồi, lời khen tặng liền không cần nói nhiều. Nói vậy, các ngươi vậy cũng đoán được chấm cho đòi các ngươi tới trước nguyên do. Lưu Biện uy nghiêm đảo qua, thâm trầm nói, bọn thần cung nghe bệ hạ thánh dụ, tùy vì bệ hạ mà chiến, hơi lớn hán mà chiến. Quần thần vô cùng cung kính nói, tràn đầy vô cùng nhiệt huyết. Tốt, Lưu Biện từ Long Y đứng lên, sắc bén mang có vô tận uy nghiêm, ánh mắt nhìn quét vô bờ. Ta đại hán cũng chìm đắm 15 năm, thời gian 15 năm bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài lắm, nhưng là đối với ta đại hán chinh phạt không chỉ mưu định. Cũng là được rồi, truyền chấm ý chỉ, đại hán lãnh thổ quốc gia hết thảy tướng sĩ, chuẩn bị chiến đấu, bọn thần lĩnh chỉ, quần thần kích động nói, lần này, ta đại hán chinh phạt mục tiêu chấm đã có quyết ý. Này thế giới vượt qua đã từng lấy mê hoặc thần điêu thế giới. Thiên long thế giới cường đại, thế giới tầng thứ chính là một cái toàn bộ mới tầng thứ. Đó chính là tùy đường trung vũ thế giới. Lưu biển chậm rãi dậm chân, vô tận uy thế đường hoàng gian, lôi đình vang dội, trung vũ thế giới, văn võ quần thần đều là thần tình căng thẳng, ánh mắt ngưng mắt nhìn với một điểm, rơi cho bọn hắn thần phục thiên tử thân. Ta đại hán chủ giới hôm nay thế giới tầng thứ chính là đê võ tối cao phẩm. Mà trung vũ thế giới chính là siêu việt với đê võ võ đạo thế giới. Ở trong đó, ép các huynh đệ nhiều hơn thiết trí tự động đặt yêu. Chương 492, tùy quốc. Ở trong đó, trung vũ thế giới thiên địa linh khí cũng sắp so với đê võ thế giới muốn phải nhiều hơn không chỉ gấp 10 lần, linh khí đầy đủ, nương theo chi, trung vũ thế giới sở hữu so với đê võ càng cường đại hơn võ đạo văn minh. Căn bản chấm hiểu rõ, ở chính giữa võ thế giới ở giữa, tại nơi bàng bạc thiên địa linh khí dưới, hậu thiên cảnh đã là không đáng giá nhắc tới, tiên thiên cảnh đem nhiều không kể xiết, mà xem như đã từng làm lục địa thần tiên danh xưng là vũ hồn cảnh cũng sẽ không hy hữu. Sẽ là thông thường, Lưu Biển ánh mắt thâm trầm, đang nói giọng của cũng biến thành thâm trầm không gì sánh được. Từ giọng nói ở giữa liền có thể nghe ra trung vũ thế giới có nội tình. Củ bị cường đại, căn bản không phải thông thường vô căn cứ có thể tưởng tượng được. Vũ hồn cảnh đem sẽ trở nên thông thường. Đây chẳng phải là nói, vũ hồn cảnh trên tồn tại cũng sẽ xuất hiện. Quần thần khuôn mặt đều là nghiêm túc vạn phần. Có một loại đối với vũ hồn bên trên cao thủ ngưng trọng. Nhưng càng nhiều hơn chính là một loại chờ mong. Từng cái ba, vũ hồn cảnh là được phất tay tàn sát ngàn chúng, vạn chúng tinh binh. Vậy chờ cường đại có thể nói tuyệt thế hung uy. Cái kia siêu việt vũ hồn cảnh tồn tại, nên sẽ là cường đại cỡ nào? Chính như các ngươi suy nghĩ, tùy đường thế giới vũ hồn cảnh đem sẽ trở nên thông thường. Mà tích trữ ở vũ hồn cảnh trên càng mạnh tồn tại, võ tông cảnh cao thủ cũng sẽ tích trữ ở cái kia giới. Lưu Biển trầm giọng nói, võ tông cảnh tên vừa ra, đoan là cả triều hội đại điện bầu không khí đều trở nên một mảnh kiềm nén. Ở Lưu Biển hiện nay có thể tiếp xúc được võ đạo thần bí ở giữa. Võ đạo cảnh giới chia làm 7 cảnh giới cực điểm: hậu thiên cảnh, tiên thiên cảnh, vũ hồn cảnh, võ tông cảnh, vũ vương cảnh, vũ hoàng cảnh, vũ đế cảnh. Mỗi một cảnh giới chia làm thập trọng, mỗi một cảnh giới liền là một loại thực chất cuốn bên tai. Trời và đất cải biến. Đương nhiên, lấy Lưu Biện thực lực hôm nay, lấy đại hán thực lực hôm nay, quá cao tầng thứ hiện nay còn khó có thể tiếp xúc. Chỉ có vũ hồn cảnh. Thậm chí hiện nay nhắc tới võ tông cảnh đem phải đối mặt. Võ tông cảnh, nghe cảnh giới này xưng hô, liền biết nó mạnh mẽ, bên ngoài hung uy, võ tông giả, võ đạo tông sư một dạng tồn tại, võ học, cảnh giới, cũng không có quý tông sư tên, lĩnh ngộ được thường nhân khó có thể tưởng tượng cực điểm. Vũ hồn ngưng tụ như thực chất, thần thông oai vô tận biểu dương, chính là võ đạo tông sư, mà đạt tới võ tông cảnh cao cường cảnh giới. Mang tới không hề chỉ là thực lực tăng phúc, càng là tồn ở giữa thiên địa thọ nguyên, bởi vì một ngày đạp lâm võ tông cảnh, thọ nguyên sẽ so với trước đây tăng vọt gấp 5 lần không ngừng. Có thể nói có thể lâu dài sống ở thiên địa chân chính là lão bất tử tồn tại. Cái kia giới võ đạo lại tích trữ ở võ tông cảnh vậy chờ cự kiêu cường giả. Xin hỏi bệ hạ, cái kia thế giới chính giữa quốc độ có hay không lớn hơn ta Hán còn cường đại hơn? Tào Tháo vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Một vấn đề này ra, hầu như mỗi cái đại thần đều là đầu lấy thân thiết ánh mắt. Nếu như cái kia tùy đường trung vũ thế giới thực sự võ đạo vậy xương thịnh cường đại. Ở trong đó lấy võ đạo hưng thịnh mà lập quốc quốc độ cũng tất nhiên không kém. Như nếu thật là rất nhiều văn võ tưởng tượng như vậy. Đại hán kia hàng lâm tùy đường thế giới phía sau mang tới thì không phải là giống như trước đây. Dùng tuyệt đối cường thế càn quét chư quốc, dù sao đại hán chinh chiến giới khác cũng không khả năng là khuynh xào mà ra. Cần phải cải biến thế giới tiến trình lại từ chủ giới sai binh mã. Nếu như vượt qua hệ thống có thể bảo vệ hạn độ, liền sẽ khiến thế giới ý thức chú ý, Như vậy mang tới chính là Đại Hán quân đội ở chinh chiến thế giới sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Dù cho ở Thiên Long thế giới thời điểm, bên ngoài thế giới ý thức cũng có cơ bản linh trí. Cái kia chớ nói chi là cái này tùy đường trung vũ thế giới. Có thể khẳng định, thế giới ý thức tuyệt đối sinh ra linh trí. Hơn nữa thực lực phát huy tuyệt đối không thua kém võ tông cảnh. Đối với pha giới xâm lấn nơi khác, cũng chính là Đại Hán phủ xuống thiên quân. Một khi bị thế giới ý thức phát hiện, mang tới chính là long trời lở đất đả kích. Đại Hán cũng sẽ nằm ở tùy đường thế giới đối địch quốc độ. Hơn nữa thế giới ý thức lưng bụng công kích ở giữa. Đối với chư thần ngưng trọng lo lắng, Lưu Biện cũng không có qua độ đi đều là sắc bén ánh mắt trực tiếp rơi vào điện hạ một trên thân thể người. Cổ Hủ, đưa người ở tùy đường trung vũ thế giới tham tra được tình huống cho chư ái khanh nói một chút. Vi thần tuân chỉ, Cổ Hủ cung kính lĩnh mệnh, dậm chân mà ra, thì ra, ở 5 năm trước Lưu Biện làm xong chinh chiến tùy đường thế giới chuẩn bị. Âm thầm đem Cổ Hủ cùng với ảnh các tinh anh sai đến rồi tùy đường thế giới ở giữa. Mệnh Cổ Hủ mang đến ảnh các ở tùy đường thế giới cắm rễ. Điều tra tùy đường thế giới tình báo, bây giờ quá khứ thời gian 5 năm, ở Đại Hán 4 đại thế giới tư nguyên dưới sự trợ giúp. Ảnh các cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, ở tùy đường thế giới thành lập một cái không nhỏ trung tâm tình báo. Trải rộng tùy đường thế giới các nơi, lớn lớn nhỏ nhỏ, cũng vì Đại Hán không ít tình báo. Căn cứ ảnh các ở tùy đường thế giới nhiều năm điều tra, cùng với vi thần tự mình đi trước tùy đường thế giới du lịch. Vi thần phát hiện, cái này tùy đường thế giới tại ngoài sáng bên trên chính là bị một cái tên là tùy nước mạnh mẽ nước. Lớn độ sở thống trị, chiếm giữ rộng lớn vùng Trung Nguyên đại địa, thực lực cường đại, rất cường đại võ đạo tông phái, biên cương dị tộc đều chỉ có thể ở tùy nước uy thế dưới đảm chiến. Không dám sàng bậy, Cổ Hủ cung kính nói, tùy quốc, hùng cứ vùng Trung Nguyên vùng đất mạnh mẽ nước lớn độ. Vô số dị tộc, vô số võ đạo tông phái đều chỉ có thể sinh tồn ở tùy nước hung uy dưới. Không dám sàng bậy, không nghĩ tới tùy đường thế giới thật là một cái thống nhất quốc độ. Không có hỗn loạn, cái này có thể không dễ làm. Ta Đại Hán thiên quân hàng lâm phía sau, chỉ sợ sẽ có vô số chàng ngạnh chiến muốn đánh a. Nghe được Cổ Hủ mấy câu nói, văn võ quần thần cũng nhận được để cho bọn họ càng trang nghiêm tin tức. Ta nói các vị đại nhân, các ngươi cái này đều là bộ dáng gì nữa nha. Đánh thì đánh, ai sợ ai, chúng ta Đại Hán tướng sĩ ngủ đông lâu như vậy, cũng là nên nhúc nhích một chút. Cái gì cho má tùy quốc, bản tướng cũng không tin làm không phải nằm úp sấp. Ta Đại Hán từ mới bắt đầu chư hầu hỗn loạn, rồi đến cường thế càn quét thần điêu, thiên long hai đại thế giới. Cái nào một lần không phải dựa vào ta Đại Hán tướng sĩ lấy ít thắng nhiều. Anh dũng giết địch lấy đi a. Mà rất nhiều võ tướng đối với Đại Hán thực lực vô cùng tự tin. Không được, lúc này đây chúng ta phải áp dụng một cái ổn thỏa mưu hoa. Lại có thể vì chinh chiến tùy đường thế giới vạn vô nhất thất. Tuyệt đối không thể không chương trình trực tiếp giết đi qua. Mưu trí văn thần đều là lâm vào suy tư ở giữa. Hiển nhiên đang vì chinh chiến tùy đường thế giới định ra mưu lược. Trong chốc lát, toàn bộ trên triều đình lâm vào một mảnh thảo luận trang diện. Chư vị đại nhân, đều mời an tĩnh một chút. Cổ Mẫu lời nói vẫn chưa nói xong đâu. Nhìn thấy trên triều đình một màn này, Cổ Hủ lấy 22 gấp hô. Cổ Hủ đại nhân còn có cái gì phải nói? Quần thần ánh mắt siêu siêu nhìn lại. Kỳ thực, cái kia tùy quốc cũng không có các ngươi tưởng tượng cường đại như vậy. Nó cũng không phải là bền chắc như thép. Cổ Hủ ung dung nói, đáy mắt ở chỗ sâu trong lộ ra một vẻ đùa cợt. Lẽ nào tùy quốc tướng phải tao ngộ biến cố gì hay sao? Liệu ám hoa minh hữu nhất thôn, quần thần kích động nhìn nhau, nếu như là thời kỳ cường thịnh tùy quốc, tổng hợp lại hết thảy thực lực dưới tình huống, chỉ sợ thật đúng là lớn hơn ta Hán mạnh lên không ít. Thế nhưng hiện nay thời đại tùy quốc nhưng chỉ là trên mặt nổi cường thịnh. Các huynh đệ xin nhiều nhiều thiết trí tự động đặt, mới thế giới liền sắp mở ra, đặc sắc tiếp tục, vô lượng sẽ cố gắng phơi bày một cái võ đạo thế giới. Chương 493, tùy đường thế giới thế lực. Hiện nay thời đại tùy quốc nhưng chỉ là bên ngoài cường thịnh, mới có một uy chấn bát phương, vạn bang nhiếp phục, võ nói tông môn nạp cung cấp tràng diện, nhưng ở thầm ở giữa, tùy quốc đã là như khô cốt một dạng, sắp sửa mục. Cổ Hủ cười lạnh nói, tựa như đã đem tùy nước hết thảy đều tham điều tra rõ ràng. Cổ ý của đại nhân là, quần thần ánh mắt càng phát ra dục sôi, căn cứ ảnh tắc ở tùy đường thế giới tra xét, biết được. Tùy nước khai quốc hoàng đế tên là Dương Kiên, đã từng lấy cường đại võ đạo chi lực tụ tập rất nhiều thế lực, càn quét vùng Trung Nguyên địa vực hỗn loạn quốc độ, lúc này mới thành lập Hùng Cứ vùng Trung Nguyên vùng đất Tùy Quốc. Thế nhưng nha, người kế thừa của hắn giả cũng là một cái bảo thủ. Vui hào Mỹ sắc hôn quân, hiện giữ Tùy Quốc hoàng đế tên là Dương Quảng, ở Ta Ảnh Các cắm rễ Tùy Đường thế giới thời gian. Cũng đã kế vị mấy năm, nhưng kế vị phía sau, vì ham muốn Mỹ sắc, hưởng dụng phú quý, khắp nơi hạ đạt bất lợi cho dân sinh phú thuế lệnh, khiến cho Tùy Quốc thượng dưới dân chúng lầm than, cổ hủ ngôn ngữ lạnh nhạt, đem ảnh các mấy năm ở Tùy nước sở kiến đoạt được. Đại khái nói đi ra, mà ngôn ngữ bên trong cũng tràn đầy đối với Tùy Quốc hoàng đế chẳng đáng. Cái này Dương Quảng thật đúng là một đời hôn quân nha. Liền vì thưởng một cái hoa, liền thịt cá vô số dân phu mở đại vận hà. Hắn còn thật sự cho rằng là 12 ta đại hán nha. Có tài nguyên, có năng lực, bất quá nha, cái này Dương Quảng ngu ngốc, nhưng đối với ta đại hán công chiếm thật đúng là về tình về lý tốt sự tình nha. Quần thần đều là ngưng thần suy tư nói, mà đứng thẳng ở trước ghế rồng Lưu Biện biểu tình vẫn là đạm nhiên. Đối với Tùy Đường thời gian sở có tình báo, cổ hủ tự nhiên là trước tiên liền bẩm báo cho Lưu Biện. Mà đối với Dương Quảng hiểu rõ, làm hậu thế trọng sinh mà đến Lưu Biện, vậy càng là quen tai trong tâm khảm, cổ hủ đem Tùy Quốc ủng binh quyền quý đều nói cho chư khanh nghe một chút. Lưu Biện trầm giọng nói, vi thần tuân chỉ, cổ hủ cung kính lĩnh chỉ, mở miệng lần nữa, hôm nay Tùy Quốc ở giữa, trên mặt nổi tối cường tuy là Tùy Quốc, tựa như vẫn có vạn boner cung cấp thịnh thế, có thể thực ra không phải vậy, Tùy Kỷ bên ngoài, có rất nhiều dị tộc quốc độ nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể cử động quân tiên phong, tiến công Tùy Quốc, trong đó, lấy Đột Quyết, Cao Câu Ly, Thổ Cốc Hồn các loại, chờ, dị tộc là nhất, trừ những thứ này ra dị tộc họa ngoại xâm bên ngoài. Ở trong tối ở giữa, Tùy Kỷ cũng có càng nhiều ủng binh cắt cứ, minh tôn Tùy Quốc, âm thầm xưng vương quyền thế, trong đó, lấy Tùy Quốc triều đình quyền quý vũ văn hóa cập dẫn đầu. Người này tự thân võ đạo thực lực đều là vũ hồn cảnh bên trên. Bên ngoài nắm trong tay thế lực càng là phi thường cường đại. Dã tâm tạm thời không đề cập tới, nhưng Dương Quảng đối với hắn rất là tín nhiệm. Lần sau, ủng binh Tùy Quốc biên thành Thái Nguyên, chấp trưởng mấy trăm ngàn binh mã trấn thủ biên quan dị tộc Đột Quyết Lý Uyên. Người này bên ngoài nhìn như là đúng Tùy Quốc trung thành đại thần. Có thể căn cứ ảnh các đối với hắn thẩm thấu hiểu rõ. Phát chút người này một mực âm thầm ma luyện binh mã. Bên ngoài đối với Tùy Quốc chi ý đã tại âm thầm cho thấy. Trừ cái này hai cái ở ngoài sáng ám hai mặt đều là số một số hai quyền thế người bên ngoài. Còn có rất nhiều không chịu nổi Tùy Quốc áp bách. Khởi nghĩa vũ trang bắt đầu nghĩa quân. Lúc này, khởi nghĩa tuy là chưa từng lay động Tùy Quốc chi căn bản. Nhưng lãnh thổ một nước bên trong người hưởng ứng vô số kể. Đợi một thời gian, chắc chắn hóa thành ngọn lửa hừng hực. Đem Tùy Quốc cho đốt cháy hầu như không còn. Cổ hủ trầm giọng nói, nghe cổ đại nhân cái này vừa nói, Tùy Kỷ là ở vào một loại loạn trong giặc ngoài giai đoạn. Cũng không phải là thống nhất hoàn chỉnh quốc độ. Cái này nhìn một cái tới, công chiếm Tùy Đường thế giới có thể cũng không có bọn ta tưởng tượng khó khăn như vậy. Quần thần không khỏi nghĩ đến, cổ đại nhân, không biết Tùy Đường thế giới võ nói tông môn tình huống. Ngươi có thể dò điều tra rõ ràng. Quách gia lên tiếng hỏi. Tùy Đường thế giới, võ đạo làn gió so với chúng ta chinh phục thần điêu. Thiên long hai đại thế giới càng hào đãng, thiên địa linh khí đầy đủ, làm cho hậu thiên cảnh ở cái kia cái thế giới đã chưa tính là võ đạo cảnh giới. Tiên thiên cảnh cũng là tùy ý có thể thấy được, bên ngoài thế giới ở giữa, lấy ma tông, đạo tông, Phật tông ba đại tuyệt thế môn phái dẫn đầu, mỗi một phái đều có thao nhưng chấn động cổ thực lực. Tục truyền tam đại môn phái khai phái tổ sư chính là võ tông cảnh. Đại tông sư cấp bậc bất thế cao thủ. Năm đó Tùy Quốc khai quốc hoàng đế có thể khai sáng cái này khổng lồ Tùy Quốc. Dựa vào chính là ma môn hết sức giúp đỡ. Trừ cái này sừng sững Tùy Đường thế giới mấy trăm gần nghìn năm bất diệt tam đại môn phái bên ngoài. Còn thật nhiều đại tiểu môn phái. Tầng thứ bất tận giao thoa tại Trung Nguyên cả vùng đất. Cổ hủ nói, quả nhiên a, từ lúc thiên long thế giới lúc, được xưng Duy Thiên Cung. Hộ Tống Thiên Cung, liền ỷ vào võ đạo thực lực thao túng vùng Trung Nguyên cả vùng đất Chư Quốc. Thao túng tất cả, từ đây đến xem, cái này Tùy Đường thế giới ba đại tông môn hoạt động chỉ sợ cũng là cùng giữ gìn hai cung giống nhau. Rõ ràng cao cao tại thượng, thầm thao túng chư quốc, thao túng chúng sinh. Trải qua võ nói tông môn trận chiến Đại Hán, chư thần nhóm tự nhiên là minh bạch cái này tông môn thao túng thiên hạ ý đồ. Chư khanh, phá giới thời khắc tương lâm, các ngươi nhưng có ổn thỏa phá địch cách? Lưu Biện Đế bào ngăn, ngồi vững long ỷ, bao quát đại điện quần thần. Vi thần xin hỏi bệ hạ, ta Đại Hán có thể phái bao nhiêu binh mã hàng lâm tùy đường thế giới? Quách Gia mặt mang cơ trí ánh sáng, nói, 10 vạn có thừa, vũ hồn cảnh không được vượt lên trước 10 tên, tiên thiên cảnh không được vượt lên trước 10.000 tên, hậu thiên cảnh có thể tùy ý sai, không được vượt lên trước 10 vạn số. Lưu Biện chân mày cau lại, Uy Thanh nói, đi ngang qua 15 năm phát triển sau Đại Hán đế quốc, thực lực đã không thể dùng 15 năm trước để cân nhắc. Đã từng Đại Hán, vũ hồn cảnh chỉ có đế hoàng Lưu Biện cùng cung phụng điện Tiêu Giao Tử. Vũ hồn cảnh lục địa thần tiên tên khiến người ta khó thể thực hiện. Nhưng ở hôm nay Đại Hán, vũ hồn cảnh đã không còn là chỉ có thể nhìn mà thèm. Ngoại trừ đế hoàng thiên tử Lưu Biện bên ngoài, ngoại trừ cung phụng điện nước lớn sư Tiêu Giao Tử bên ngoài. Ở vô tận tài nguyên, 260 bàng bạc như hồng thủy quốc vận ra trì dưới. Ngoại trừ Lưu Biện một thân thực lực sâu không thấy đáy, người nào cũng khó mà dò xét sâu cạn. Đế hậu Điêu Thuyền, hoàng hậu Long Tuyết Nhi, hoàng hậu Chân Mật đều là có thể phá vỡ mà vào vũ hồn cảnh. Ngũ đại quân đoàn thượng tướng ở Đại Hán bốn đại thế giới tài nguyên, vô số huyền ảo công pháp thêm được dưới, thành công phá vỡ mà vào vũ hồn cảnh. Lục bộ thượng thư ở giữa, ngoại trừ Viên Ngũi bởi vì tuổi tác già nua, vào võ học còn muộn, dừng bước tại tiên thiên đỉnh phong, còn lại năm bộ thượng thư đều là phá vỡ mà vào vũ hồn cảnh. Trừ cái này nổi danh mấy người, cung phụng điện quốc sư, Lý Vô Nhai, Tả Từ, Nam Hoa, đều là phá vỡ mà vào vũ hồn cảnh cao thủ nhóm. Tổng hợp lại mà tính, hôm nay Đại Hán đế quốc đã có gần như 20 danh vũ hồn cảnh cao thủ. Ngoại trừ này, tiên thiên cảnh võ giả đã vô số kể, đã không phải là trước đây lấy hàng ngàn tới tính toán, mà là lấy vạn, 10 vạn, nhiều không lắm một số. Tiên thiên như vậy rất nhiều, hậu thiên cảnh càng là không cần nhiều lời, vô cùng vô tận, khó có thể tính toán. Hôm nay Đại Hán đế quốc đã ở ba đại thế giới phổ biến võ học vũ kỹ, toàn dân đều là võ, võ đạo làn gió đã tại Đại Hán thành tựu đỉnh sơn thịnh thế. Khởi bẩm bệ hạ, nhưng có tùy đường bản đồ thế giới? Quách Gia thoáng trầm ngâm một tiếng, cung kính hỏi, canh thứ ba đến, Tam Quốc đế hoàng bạn gay váy, hoan nghênh tiến nhập, hoan nghênh hoan nghênh. Chương 494, mưu định. Bệ hạ, nhưng có tùy đường bản đồ thế giới? Quách Gia mang theo suy tư cơ trí ánh sáng, cung kính hỏi, ân. Lưu Biện uy nghiêm gật đầu một cái, đế bào mở ra, một nói kim mang từ đế bào vung triển khai nhất khắc, xuyên thấu qua tốc biến mà ra, kim mang lóng lánh, trực tiếp tại chiều biết trên đại điện mở ra. Thế giới, sơn hà, núi đồi, thành trì, ở trên bản đồ từng cái phơi bày, nhưng cái này cũng không hề là Đại Hán chủ giới bản đồ, càng không phải là Đại Hán chủ giới phụ thuộc thế giới bản đồ, mà là một cái toàn bộ mới thế giới, trung vũ tùy đường thế giới bản đồ. Đa tạ bệ hạ, Quách Gia cung kính ôm quyền bái nói. Sau đó, cơ trì ánh mắt rơi vào trên bản đồ, trong điện hết thảy thần tử cũng là không dám thở ơ, đưa mắt đầu đến rồi trên bản đồ. Tùy nước lãnh thổ quốc gia so với ta đã từng Đại Hán còn muốn bàng lớn không ít, chiếm giữ toàn bộ vùng Trung Nguyên đại địa, bất quá cũng cùng ta Đại Hán đã từng một dạng, bị vô số dị tộc quốc độ bao vây. Quách Gia ngưng mắt nhìn bản đồ, thần tình trang nghiêm, không sai, không có gì ngoài ta Đại Hán đế quốc thế giới bên ngoài. Vô luận cái nào một cái thế giới, dị tộc đều là giết không bao giờ hết, ngươi coi như đuổi chạy một lần, diệt vong một cái dị tộc, lại sẽ sản sinh một cái mới tinh dị tộc, vĩnh viễn cừu thị vùng Trung Nguyên đại địa, bằng không giống ta Đại Hán một dạng, sở hữu thực lực tuyệt đối trưởng khống, dị tộc bệnh dịch tả sẽ không ngừng. Quần thần đều là lạnh lùng nghĩ đến, xuyên thấu qua cái này khổng lồ kim quang bản đồ nhìn lại. Tùy triều địa lý vị trí cùng đã từng Đại Hán đế quốc cũng không xuất xử. Tụ ở giàu có nhất đông phương đại địa, biên cảnh bầy sói vờn quanh, giống như cái này tùy quốc. Bắc cảnh có một so với tùy quốc danh giới còn muốn khổng lồ quốc gia đột quyết, tây cảnh có một thổ cốc hồn, đông bắc cảnh có một cao ly, tây nam cảnh có Nam Việt, cái này bốn cái đều là cùng tùy quốc trực tiếp tiếp giáp. Xung quanh còn có thật nhiều chênh lệch không xa dị tộc quốc độ. đối với Tùy Quốc đều có xài lang chi tâm. Lúc này, Tùy Quốc tuy là loạn trong giặc ngoài, nhưng tại ngoài sáng bên trên, Tùy Quốc vẫn là vùng Trung Nguyên duy nhất quốc độ, dị tộc đất nước mẫu quốc, quốc cảnh nội loạn tượng còn không có bị triệt để châm lửa. Nếu như ta Đại Hán trực tiếp lấy cường quân hàng lâm công Tùy, chỉ sợ sẽ bị Tùy Quốc quan phương tụ lực mà công. Dù sao Tùy Quốc vẫn chiếm ưu thế sân nhà, kỳ hạ dã tâm quyền quý cũng tất nhiên sẽ không làm trái. Quách Gia nghiêm túc nói, Quách đại nhân nói rất đúng, Tùy Quốc tránh nằm ở cuồn cuộn sóng ngầm náo động bên trong. Một ngày ta Đại Hán thiên quân hàng lâm, châm lửa bên ngoài cảnh nội bạo nổ hòa, Tùy Quốc hoàng đế tuyệt đối sẽ nhìn tới là cái đinh trong mắt. Toàn lực công ta Đại Hán, cho cái kia một ít náo động thế lực tới một người giết gà dọa khỉ. Cho nên, trực tiếp đánh vào Tùy lãnh thổ một nước bên trong thật không thể làm. Cổ Hủ cũng là gật đầu nói, chư vị đại nhân, các ngươi cũng không cần vòng vo, trực tiếp làm nói đi, chúng ta nên làm như thế nào? Vừa nghe cái này lượn quanh cong cong, Lữ Bố rất là khó chịu lên tiếng nói, cổ đại nhân nghĩ sao? Quách Gia cười thần bí, ánh mắt rơi ở trên bản đồ một cái cứ điểm bên trên. Quách đại nhân không phải là có ý nghĩ sao? Cổ Hủ cũng là cười, trùng hợp, ánh mắt của hắn cũng rơi vào cùng Quách Gia giống nhau vị trí. Thì ra là thế, Tuân Úc, Tuân Du, Chu Du, còn có thật nhiều đại thần theo Quách Gia ánh mắt hai người nhìn lại. Đều là lộ ra một chợt thần tình, khởi bẩm bệ hạ, vi thần đã có đánh Tùy đường thế giới sơ bộ mưu hoa. Quách Gia xoay người, cung kính nhìn về phía cao tọa ở trên Lưu Biện, nói, Lưu Biện uy thanh nói, ánh mắt lấp lánh ngưng mắt nhìn, căn cứ vi thần ý tưởng, trực tiếp đánh vào Tùy lãnh thổ một nước bên trong không thể làm. Cần từ Tùy quốc không chú ý tới, cũng khó mà trưởng khống đến địa phương hạ thủ. Cho nên vi thần ý tưởng là, trực tiếp công chiếm Lưu Cầu. Quách Gia ánh mắt lóe lên tinh quang, trực tiếp chỉ ở tại bản đồ một cái cứ điểm bên trên. Ân, nói tiếp, Lưu Biện uy thanh nói, Lưu Cầu ở vào Tùy nước bờ đông hải vực bên trên. Làm một hải đảo, cách xa nhau Tùy quốc nghìn dặm khoảng cách. Nếu như công chiếm Lưu Cầu, Tùy quốc cho dù là động binh, cũng khó mà ở đại lục vậy sử dụng đầy đủ binh lực. Mà ta Đại Hán chỉ cần mang đủ cường đại thủy quân, đóng ở Lưu Cầu hải vực, dựa vào thiên hiểm mà thủ, Tùy quốc tới bao nhiêu liền có thể diệt giết bao nhiêu. Hơn nữa, Lưu Cầu chỉ là một hải đảo, đối với Tùy quốc mà nói chính là có cũng được không có cũng được. Sẽ không thái quá để bụng, bất quá lấy Tiêu Ma tư thế cùng ta Đại Hán cứng đối cứng. Đợi đến ta Đại Hán dựa vào Lưu Cầu ở Tùy đường thế giới đứng vững cước bộ phía sau, là được hướng về Tùy quốc Tây tiến bành trướng, dựa vào Lưu Cầu tư thế có tiến có thối. Đợi đến Tùy quốc loạn tượng triệt để châm lửa, chính là ta Đại Hán chính thức công lược Tùy quốc chi khác. Quách Gia nghiêm túc nói, thiết nghĩ tới đến tiếp sau tất cả, chư khanh nghĩ sao? Lưu Biện không có trực tiếp đánh nhịp, ánh mắt nhìn về phía trong điện văn võ, bọn thần tán thành, như vậy mưu lược cách, đã đem hết thảy lo toan, đi tới thiết tưởng hoàn tất, chư văn võ đại thần như thế nào liệu sẽ quyết, tốt, như vậy liền như thế định ra rồi. Đối với lần này hàng lâm phương pháp, bành trướng chi nghị, Lưu Biện tự nhiên cũng không có phản đối ý thức, lúc này thánh dụ nhất định, đánh nhịp xuống, bọn thần cung nghe thánh dụ, quần thần thần tình kích động, khom người cao tụng, kế tiếp, chính là an bài lần này theo chấm cùng nhau khóa giới. Công lược Tùy đường thế giới phái đại thần, Lưu Biện uy nghiêm ánh mắt ở điện hạ văn võ bên trong quét ngắm. Mà giờ khắc này, từng cái đại thần đều là lộ vẻ kích động trang nghiêm. Đáy lòng khẩn trương không ngớt, không vô ý bên ngoài, chìm đắm 15 năm dài Đại Hán đám quần thần đều muốn theo thiên tử cùng nhau xuất chinh, thành lập bất hủ công huân. Tào Tháo, Triệu Vân, Lữ Bố, Thái Sử Từ, Tiêu Giao Tử, Lý Vô Nhai, Tuân Úc, Tuân Du, Cổ Hủ, Quách Gia, lần này chinh chiến Tùy đường, các ngươi 10 đại võ hồn cảnh theo chấm cùng nhau xuất chinh. Lưu Biện trực tiếp một chút danh nói, cùng đã từng chinh chiến thế giới giống nhau, phải văn võ đều có, võ phụ trách công lược thành trì, văn tắc phụ trách yên ổn thành trì, thống trị bách tính, bọn thần đa tạ bệ hạ tín nhiệm, bị gọi đến tên 10 người đều là kích động bái phục đầy đất. Chúc mừng chư vị đại nhân, mà còn lại không có bị có một chút tên các văn võ đại thần đều là dùng một loại ánh mắt hâm mộ nhìn. Tan chiều phía sau, Tào Tháo người phụ trách chỉnh đốn và sắp đặt khoa giới xuất chinh 10 vạn binh mã. Trong đó, 40.000 tinh nhuệ thủy quân tuyệt đối không thể thiếu. Nhiều phân phối một ít xà cảnh long, ngạc long, Lý Triệu sáu mặt khác vạn đều lấy trong quân tối cường phân phối. Không trung rực long kỵ, mặt đất tấn mãnh long chiến kỵ, hung hãn bạo long chiến kỵ, tuyệt đối không thể thiếu. Lưu Biện dặn dò, đọc truyện với http://tiuyencuai.net/ lần này làm từ Lưu Cầu hướng tùy quốc chiến đấu. Thủy quân là ắt không thể thiếu, có thể đưa đến mấu chốt nhất tác dụng, tự nhiên không thể thiếu. Vi thần tuân mệnh, định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Tào Tháo cung kính lĩnh chỉ nói, tốt, lần xuất chinh này tùy đường thế giới, nó là trung vũ thế giới võ đạo mạnh, tuyệt đối không phải là trong thời gian ngắn có thể công chiếm. Đột nhiên lúc, ta đại hán chủ giới, cùng với còn lại hai đại thế giới chính vụ xử lý đều do đế hậu xử lý. Các ngươi Lưu đều quần thần, ngoại trừ đợi chấm ở tùy đường thế giới triệu hoán bên ngoài, phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh đế hậu mệnh lệnh, nếu như có một tia tiêu cực không tuân theo, định phạt không buông tha. Gần khóa giới, Lưu Biện cũng là cho quần thần nhắc nhở một câu, bọn thần tất tôn đế hậu ý chỉ, không dám nghịch lại, hết thảy Lưu đều văn võ đều là đáy lòng căng thẳng. Bảo đảm nói, chương 495, đại quân tập kết thoáng qua. 15 ngày đã qua, ở nơi này bán nguyệt trong thời gian, Tào Tháo cùng với rất nhiều đại tướng phát động toàn bộ tinh lực, chỉnh hợp xuất chinh đại quân, trong vòng 10 ngày, liền đem 10 vạn binh mã chỉnh đốn và sắp đặt hoàn thành. Tùy theo, chỉnh quân làn gió mà phát động, chìm đắm 15 năm đại hán đế quốc tướng muốn lần nữa khởi binh xuất chinh tin tức truyền khắp. Đại hán chủ giới đại giang Nam Bắc, ta đại hán thiên uy chi long lại muốn động, tương lai, ta đại hán tướng muốn thành tựu càng mạnh, đại hán muôn năm, bệ hạ muôn năm. Nếu như nói dĩ vãng các đời, đối với gia quân run rẩy chuyện như thế là e sợ cho không kịp tránh. Nhưng ở bây giờ thượng võ làn gió, có vô tận ngạo nghễ làn gió đại hán cũng là không còn tồn tại. Ở lớn như thế hán đế quốc, từng cái người hán đều có vì nước mở mang bờ cõi tâm tư. Có ném đầu sái nhiệt huyết báo quốc chi tâm, đại hán binh phong bắt đầu, đại hán ức vạn vạn dân chúng đều là lòng mang không ngớt. Dân chúng bình thường không thể là quốc xuất chinh, chỉ có thể yên lặng hứa nguyện, ám trợ đại hán thiên quân chiến thắng trở về, tuổi trẻ khỏe mạnh trẻ trung, nhập ngũ làn gió nhiệt liệt, đều là muốn dấn thân vào quân lữ, trở thành đại hán cường binh, vì nước giết địch, đền đáp đại hán, mà lưu tại đại hán các giới quân nhân đều là báo chỉ chờ mong. Bởi vì sau đó một khắc, bọn họ lúc nào cũng có thể bị thiên tử triệu hoán. Khóa giới giết địch, một ngày này, đại hán bốn đại thế giới trung tâm nhất 787. Đại hán văn hóa trung tâm, võ đạo nguyên đầu trung tâm, quyền lực trung tâm, đế đô Lạc Dương, ở Lạc Dương phóng khoáng vô biên ngoài thành. Lạc Dương đế đô mấy triệu bách tính đều là thành quần kết đội ra khỏi thành. Đứng ở ngoài thành quan hai bên đường, tự phát vì gần khóa giới viễn chinh đại quân tiễn đưa. Đạp đạp đạp, hống hống hống, phi nhanh không chỉ đạp di chuyển tiếng, khủng long gầm thét tiếng giống giận dữ. Ở đế đô Lạc Dương bầu trời vang vọng không ngừng, ngoại trừ hung uy vô tận phóng thích bên ngoài, còn có bắt nguồn ở đại hán tướng sĩ can đảm trùng tiêu sĩ khí. Đại hán thiên uy rào rạt không ngừng, mấy triệu vây lập chung quanh bách tính thuận mắt nhìn một cái. Ở trên quan đạo, từng nhóm chỉnh tề mà uy vũ đại hán chiến kỵ có thứ tự lái ra. Tuyến đầu một nhóm là thống soái quân đội thượng tướng, cùng với mưu lược đại thần, làm thượng tướng đại thần bọn họ. Dạng chân khủng long bộ tộc ở giữa bá đạo nhất bá vương long. Mười mấy con bá vương long mấy hàng đồng tiến. Bá vương long cái kia thân thể cao lớn, khát máu hung quang, mang tới hung thần oai tất nhiên là nói không ngừng. Ở chư tướng chư đại thần phía sau, liền là đương kim đại hán quân đoàn mạnh nhất bạo long quân đoàn. 5.000 đầu bạo long tạo thành hung thần long kỵ. Mỗi một đầu hung thần bạo long trên đều đứng thẳng BCFF một cái mặt lạnh hắc giáp tướng sĩ. Cầm trong tay trường nhận. Sát khí đường hoàng, bạo long chiến kỵ, ở bây giờ đại hán nhưng là tối cường, làm phục tùng cái này bạo long tướng sĩ thực lực, tự nhiên là không kém, từng cái đều là tiên thiên cảnh trên võ giả, ở bạo long chiến kỵ sau đó, chính là tấn mãnh long kỵ binh, hợp lại cũng có cái này vạn chúng, chính là so với tuấn mã cò nhanh hơn mấy chục lần đạp mau lên. Sau đó chính là bạch hổ chiến kỵ, còn có một chút phụ trách công thành cướp chiến bộ tốt. Khiên quân cung tiến thủ, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, đều là mang theo đế quốc công bộ mới nhất nghiên chế trọng hình áo giáp. ánh mắt từ mặt đất rời, ngẩng đầu hướng trên cao nhìn lại. Vô thiên cái địa rực long ở trên không thành liệt chỉnh tề trận thế bay vút mà đến. Ít tối cũng có vạn chúng. Bá vương long rực long, bạo long trời ạ, không nghĩ tới ta lão nhân có thể ở sinh thời chứng kiến ta đại hán nhất đỉnh phong chiến lực. Mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, ở cái này bá vương long trước mặt, dù cho ta là tiếp cận tiên thiên thực lực, đều cảm giác được tử vong kiềm nén. Vô số dân chúng dùng ánh mắt kính sợ nhìn cái này liên miên không dứt chỉ long chiến đội. Tự hào, tự ngạo chỗ nào cũng có. Giờ khắc này, bọn họ thật muốn thấy được một cái ngoại quốc tên. Sau đó rất là cao ngạo tự hào nói. Thấy không, đây chính là ta đại hán quân đội, mạnh nhất chỉ long chiến kỵ. Giống, ở 10 đại võ hồn cảnh cao thủ xuất lĩnh dưới trướng bộ khúc từ trong thành sau khi ra ngoài. Ở vài trăm thước cao bầu trời. Truyền đến một tiếng đáp qua tất cả chỉ long nộ giống uy thế tiếng. Âm ba qua, vây xem mấy triệu bách tính chỉ cảm thấy đáy lòng dường như lôi đình nổ vang. Trong đội ngũ hàng vạn hàng nghìn khủng long cũng đều là mang theo một loại cung kính chi ý. Triển vọng nhìn lại, chỉ thấy cái kia thương mang trên bầu trời. Một đầu kéo dài qua 20-30 trượng bóng người to lớn ở trên không bay lượn. Mặc dù nói không có đại hán quốc vận kim long che khuất bầu trời. Bao quát thương khung. Nhưng ở mấy triệu dân chúng trong mắt vẫn là trùng tiêu chấn động cổ. Mọi người mau nhìn, là khủng long chi tổ. Vô số dân chúng kích động hét lớn, liền so với chứng kiến một cái tuyệt thế mỹ nữ còn phải tới kích động. 15 năm trước, làm khủng long mới vào đại hán dân chúng phạm vi nhìn. Mang tới kinh dị tất nhiên là không đề cập tới. Có thể theo thời gian đưa đẩy, đại hán bách tính đối với khủng long cũng là từ mới bắt đầu kinh dị sợ hãi. Biến thành kính nể, mà khủng long chi tổ. Khủng long tổ tiên, tự nhiên cũng bị đại hán bách tính biết, khủng long chi tổ tàng ngao lấy lực lượng của một con rồng tạo nên hàng tỷ khủng long chuyện tích. Cũng bị hàng vạn hàng nghìn thi nhân truyền khắp đại hán mấy đại thế giới. Vô số người đối với tàng ngao nghiêu bước đều là báo dĩ cấp bậc tông sư kính nể. Bệ hạ tới, ở trên trời khổng lồ tàng ngao long khu bên trên, cả người hắc long đế bào, thắt lưng đừng lợi kiếm uy thế thân ảnh chiếu vào hết thảy dân chúng trong mắt. Đại hán con dân tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế, nguyện bệ hạ chinh phục dị giới, chiến thắng trở về mà về. Vô số dân chúng cung kính quỳ mọp xuống đất, cùng kêu lên hô to, thanh âm dường như núi đồi văng tung tuế một dạng, đáp qua tất cả long ngâm âm thanh. Trẫm các con dân, bình thân, Lưu Biện đứng ngạo nghễ với tàng ngao chi long khu bên trên. Long rực vung triển khai gian, vô tận gió xoáy ở trên không bên trên khuấy động. Làm cho cả hư không phơi bày cháy bùng, Lưu Biện uy nghiêm âm thanh cũng biến thành phiêu miểu không gì sánh được. Tựa như chân chính thiên uy hàng lâm, tạ bệ hạ long ân. Vô số dân chúng cuồng loạn hô lớn, nghe được thiên tử thanh âm, gần giống như bọn họ uống một chai cam lộ giống nhau. Khoa dưới chi chiến tương khởi, chấm đại hán thủy quân binh sĩ vẫn còn ở đế long hồ đợi. Hôm nay, chấm tạm thời biệt ly các ngươi, đợi đến chấm bình định dị giới ngày. Chiến thắng trở về mà về lúc, chính là ta đại hán khắp trốn mừng vui thời khắc. Toàn quân nghe lệnh, khởi hành, Lưu Biện không có làm nhiều dây dưa. Uy Thanh nói, khởi hành, vài cái thống binh thượng tướng Uy Thanh vừa quát, đại quân toàn lực lái về phía trước vào, hướng về đế long hồ lái vào. Cần biết thủy quân tướng sĩ có rất nhiều ngạc long, sạc cảnh long, còn có thật nhiều chiến thuyền, tự nhiên không có khả năng trưng bày ở lục địa. Vì vậy liền lựa chọn một chỗ từ đại hán quan phủ sáng lập trong hồ. Mà chỗ kia hồ nước chỗ vị trí cũng có thể làm cho nhiều người quen tai trong tâm khảm. Đó chính là trước đây ba quyển thiên thư hợp vừa bắt đầu truyền tống trận vị trí. Rất nhanh, ở đại quân có thứ tự lái vào dưới, liền đi tới đế long hồ. Đã từng vùng sa mạc, nhưng ở phong ấn truyền tống trận thỏa đáng bên trong, yếu ẩn yếu không tiết lộ ra linh khí dưới. Đã từng sa mạc đã biến thành một mảnh ốc đảo. Đế long trên hồ, vô số xa cảnh long có ngọn mà ra, hung ác, trường mãn răng nanh khát máu ngạc long, phù ở mặt nước, mấy trăm chiến thuyền dường như hải sơn cự thú chiến hạm trưng bày ở hồ nước bên trên. Trong uy nghiêm tiết lộ vô tận sát khí, không gian chi môn, mở, chương 496, hàng lâm, không gian chi môn, mở, Lưu Biện đứng ngạo nghễ với tàng ngao long khu bên trên, vọt lên đứng ở đế long hồ trên bầu trời. Ánh mắt nhìn quét trong hồ uy thế thủy quân, lướt qua bờ hồ bên trên chỉnh tề mà đứng hung thần đại quân. Sau đó, không chậm trễ, ý niệm câu thông trong đầu hệ thống, triệu hoán không gian chi môn. Keng, mở ra đi thông tùy đường thế giới không gian chi môn. Này thế giới đẳng cấp là trung vũ thế giới, cần khấu trừ 1.000.000 tích phân. Keng, tích phân khấu trừ, không gian chi môn mở ra. Hệ thống ở lưu biện trong đầu Keng Minh không ngừng. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh, kiên cố không gian dường như thủy tinh một dạng, bể ra, xôn xao, so với thái dương ánh sáng còn muốn cuồn cuộn kim mang lóe lên. Từ phá toái giữa hư không, điên cuồng gào thét hiện ra, bỗng nhiên, thuận mắt nhìn đi, một đảo kéo dài qua trời cùng đất, vài chục trượng sự rộng lớn, sừng sững bầu trời kim quang cự môn lộ vẻ với hết thảy các tướng sĩ trong mắt. Triệu Vân, Tào Tháo, các người xuất lĩnh tướng sĩ nhóm có thứ tự vào không gian chi môn. Khóa giới, tùy đường thế giới, nghênh tiếp đến từ chấm đại hán thiên quân đến a. Lưu Biện ngạo nghễ quát lên một tiếng lớn, tuân chỉ, chư tướng hưởng ứng Lưu Biện thánh dụ, nhiều tiếng chấn động thiên long tiếng huýt gió, 10-12 vạn đại quân chuyển động theo, có thứ tự hướng về không gian chi môn đi tới. Tùy đường thế giới, thiên địa linh khí không gì sánh được đầy đủ, các nơi đều sung mãn thích chi bắt nguồn ở thiên địa linh khí thanh tẩy sinh mệnh khí tức. Ở tùy đường thế giới, vùng trung nguyên vùng đất Đông Hải ven bờ, ở hải vực trên một tòa thuộc về tùy quốc trì hạ, nhưng cách xa với tùy quốc gần như ngàn dặm trên hải đảo. Vĩnh Hán Thành, Lưu Cầu trên đảo, một tòa ở vào hải dương cùng lục địa tương tiếp đích thành phố nhỏ, cũng là làm tùy quốc liên thông Lưu Cầu cảng chỗ. Một ngày này, thành trì bên ngoài ngư dân vẫn ở bắt cá môn thủ công lấy. Làn sóng lớn cuộn gian, cũng vô pháp ngăn cản bọn họ sinh tồn chuẩn bị. Thành trì cảng bên ngoài, trừ cái này một số chi không rõ lái thuyền bắt lấy ngư nhân bên ngoài, còn có thật nhiều chiến thuyền đến từ trong thành trì quan thuyền chiến hạm, đang ở thành trì này xung quanh qua lại dò xét. Ở thời đại này, hải tặc các loại, chờ, giết người không chớp mắt hung thần đã xuất hiện. Những quan này thuyền chiến hạm chính là vì bảo hộ những thứ này ngư dân khỏi bị hải tặc cướp bóc. Nguy hiểm, ngư dân môn thủ công, quan phủ theo lệ dò xét, nếu như không có ngoài ý muốn, cái này Vĩnh Hán Thành cũng là như trước đây như vậy. Bình tĩnh, thế nhưng, ở Vĩnh Hán trên thành dưới hơn 10 vạn bách tính, mấy nghìn tùy quân không có dự liệu đến dưới tình huống. Bất ngờ xảy ra chuyện, oanh, khó thể thực hiện vòng trời bên trên, một tiếng chấn động thiên động lôi đình vang vọng. Thanh âm gì, muốn dưới bảo táp sao? Vĩnh Hán trong thành hết thảy cư dân đều là mang theo kinh hồn táng đảm, hướng lên bầu trời nhìn lại, trời ạ, cái kia, đó là cái gì? Thiên cư nhưng nứt ra rồi. Ken két, nương theo lôi đình vang dội sau đó, vòng trời bên trên lại truyền tới âm vang một dạng tiếng vỡ vụn. Vĩnh Hán thành hết thảy cư dân, tùy quân đều là mặt mang sợ hãi nhìn nhau. Trời sinh lôi đình, thương thiên tháp hãm, tất có hư xảy ra chuyện. Giờ khắc này, hầu như hết thảy Vĩnh Hán thành nhân đều đã nghĩ đến điểm ấy. Ở nơi này võ đạo làn gió cường thịnh, cường giả có thể so với thần tiên thế giới. Thần quỷ trời xanh dị tượng nói đến tự nhiên thâm nhập trái tim tất cả mọi người cuối cùng. Mọi người mau trở lại thành, trời muốn sập, hồi thành a. Tùy quân trên chiến hạm, truyền đến một tiếng cấp thiết gào thét, là thiên khung trên lỗ thủng mà sợ hãi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hơn 10 chiến thuyền quan thuyền chiến hạm khẩn cấp hướng về Vĩnh Hán thành cảng chuyến về. Còn lại ở trong biển bắt cá các cũng là không dám thở ơ, dồn dập điều khiển ngư thuyền trở về cảng. Đợi hầu như tất cả mọi người lên bờ sau đó, oanh, vòng trời lại là một tiếng trùng thiên ầm vang, tựa như toàn bộ thiên địa vô cùng chợt quát, nương theo cái này rung trời tiếng oanh minh, cái kia nhìn như muốn sụp đổ một dạng hư không vòng trời, nhiếp phục tất cả sinh linh kim mang tốc biến, bao phủ vòng trời mấy ngàn thước hư không, cái kia, đó là, Vĩnh Hán thành cư dân, Vĩnh Hán thành trấn thủ tùy quân trừng mắt to nhìn vòng trời bên trên. Tựa như gặp được cực kỳ cảnh tượng khó tin, một tấm lóng lánh chí cao vô thượng kim quang lớn đại môn hộ bày ra ở dưới phương tất cả mọi người. Đáy mắt, cái kia cửa lớn vô cùng hào đãng, người tập võ đều có thể cảm nhận được một loại bắt nguồn ở thiên uy bao la. Kiềm nén không gì sánh được, thiên môn, đây chẳng lẽ là đi thông trời cao môn hộ? Chứng kiến cái này uy áp vô tận môn hộ, Vĩnh Hán thành trái tim tất cả mọi người cuối cùng ở chỗ sâu trong đều sinh ra vô tận kinh hãi. Cùng trước đây đại hán sơ hàng thiên long thế giới thời gian, chứng kiến không gian chi môn biểu hiện độc nhất vô nhị, mà theo không gian chi môn phá vỡ hư không hàng lâm giới này. Ở tùy đường thế giới vùng trung nguyên đại địa, phân lập vu tam cái phương vị, giỏi hơn thế tục trên ba đại tông môn, bỗng nhiên có ba đạo sắc bén ánh mắt mở ra, tâm thần cảm ứng, hầu như ở cùng lúc, hướng về Đông Hải chỗ ở vị trí liếc đi, một số nghìn dặm bên ngoài, thật là mạnh thiên địa pháp tắc ba động. Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là có nhân vũ đạo cảnh giới tấn chức, ở ba đại tông môn chỗ sâu nhất, ba đại tông môn mạnh nhất tồn đang ngưng thần tự nói. Bây giờ loạn thế buông xuống, số trời cho phép, nên có tân triều hưng khởi, mà ở như vậy điểm mấu chốt dâng lên hiện như vậy pháp tắc ba động. Chẳng lẽ là có manh mối gì? Xem ra, ta tông môn cũng nên là có hành động. Người đâu, cho bổn tọa phái đệ tử xuống núi, tìm lương quân, chọn minh chủ, phụ tá chi, khiến người ta không có nghĩ tới là, vốn nên lại chìm đắm hồi lâu mới biết có hành động ba đại tông môn ở cái này không gian chi môn. Hàng lâm thế giới nhất khắc, tăng nhanh bọn họ động tác tiến độ, Vĩnh Hán Thành, Thiên Môn Hàng Lâm, đây nhất định là lên trời cho ta đại tùy phồn vinh gợi ý điểm báo trước. Ân, ta phải mau sớm phái người trở về Dương Châu, báo cáo bệ hạ, định có thể được bệ hạ ban cho. Vĩnh Hán 417 thành thủ đem Lâm Hổ âm thầm nghĩ tới. Thật to người Thiên Môn rơi xuống, trên thành tùy quân chỉ vào bầu trời, hoảng sợ hét lớn, Thiên Môn rơi xuống, Lâm Hổ thuận mắt nhìn đi. Ở Vĩnh Hán Thành tầm mắt mọi người bên trong, cái kia lóng lánh kim quang lớn đại môn hộ, phá không tinh thần gió chẳng ngừng, lấy lạc tinh trụy lạc tư thế, điên cuồng hướng về phía dưới rơi xuống phía dưới, chỉ là vài cái trong chớp mắt, liền cách mặt biển chỉ có một bước khoảng cách, lẽ nào cái này Thiên Môn muốn rơi vào trong biển? Hết thảy đưa mắt nhìn người không khỏi nghĩ đến, oanh, đang đáp lời Vĩnh Hán Thành tưởng tượng của mọi người. Kim sáng lóng lánh không gian chi môn lấy không bị ngăn chặn tư thế ầm ầm rơi vào trên mặt biển. Ở nơi này khởi nguồn khác một cái thế giới trùng kích lực dưới. Vô tận thao nhưng thủy lãng cháy bùng nhấc lên. Toàn bộ Vĩnh Hán trước thành bị trộm nói thủy sắc đám xương bao phủ. Phơi bầy mông lung một mảnh. Thiên Môn lập trên mặt biển rồi hả? Trời ạ, thật là lên trời chi thần vật a. Nhưng lạnh, khiến, hết thảy Vĩnh Hán thành cư dân càng kinh hãi hơn thất sắc là. Ở như vậy đau quặn bụng dưới trùng kích vào, cái này lóng lánh kim mang không gian chi môn liền không có trực tiếp chìm vào Long Cung. Uy thế kinh thiên kim quang cự môn sừng sững mặt biển, mà là như đứng ở đất bằng phẳng bên trên. Thiên Môn nếu rơi vào ta Vĩnh Hán Thành, chính là bản tướng đại kỳ ngộ. Thủ tướng Lâm Hổ đáy mắt tinh quang tốc biến mạo, lưu lộ nồng nặc tham lam. Sau một khắc, vọt thẳng lấy bên trái dưới tay phải hạ lệnh, người đến, đều cho bản tướng lên thuyền. Nhìn lên cái này Thiên Môn thần bí, chương 497, khóa giới trận đầu ở Lâm Hổ ra lệnh một tiếng. Nguyên Bendon lên bờ mấy nghìn tùy quân lại lần nữa về tới trên chiến hạm. Ở Vĩnh Hán bên trong thành số lượng hàng trăm ngàn thấp thỏm trong ánh mắt. Hơn 10 chiến thuyền chiến hạm hướng về hạ xuống trên mặt biển không gian chi môn chạy tới. Thiên Môn a Thiên Môn, bản tướng nhất định phải đạt được ngươi. Lâm Hổ đứng ở trên chiến hạm, nhìn càng ngày càng gần không gian chi môn, tham lam càng sâu. Có thể kỳ thực không biết nguy cơ đem đến, đang ở hơn 10 chiến thuyền tùy quân chiến hạm khoảng cách không gian chi môn không đến vài trăm thước, sắp sửa tương tiếp đích thời điểm. Giống giống, trùng tiêu tiếng giống giận dữ từ không gian chi môn bên trong truyền vang mà ra. Âm ba chấn động, nương theo vô tận khát máu hung uy, đây là thanh âm gì? Cộng, hình như là từ nơi này Thiên Môn ở giữa truyền tới. Cái này tuôn ra không chỉ tiếng giống giận dữ truyền ra. Làm cho Lâm Hổ thần tình vì thế mà kinh ngạc, nguyên bản ánh mắt tham lam trở nên sợ hãi, bên ngoài dưới trướng trên chiến hạm mấy nghìn tùy quân cũng đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc chi dung. Đáy lòng tâm thần bất định bồn chồn, cái này Thiên Môn ở giữa sẽ không ra được cái gì hồng hoang mãnh thú chứ. Giống giống, đại hán thiên uy, đáng diệt cường địch, đang nộ hống tiếng hỗn hợp đồng thời, thao nhưng điên cuồng tiết hét lớn từ không gian chi môn ở giữa trở nên vang dội. Luận uy thế so với kia hung thần giống giận cũng là không thua bao nhiêu. Đại Hán, Lâm Hổ cùng với hết thảy tùy quân đều nghe được cái này một cái mới tinh tên gọi. Mà sau đó, chân chính lệnh, khiến, Lâm Hổ các loại, chờ, tùy quân, khiến cho Vĩnh Hán thành kiếp này khó quên sự tình xảy ra. Ở không gian chi môn bên trong, nồng nặc kim quang lóe lên, rất nhiều như ẩn như hiện thân ảnh ở Lâm Hổ các loại. Chờ, tùy quân trong mắt hiển hiện. Nhưng ở rừng hình ảnh kim quang dưới, bọn họ căn bản khó có thể nhìn rõ tích, chỉ là có thể cảm giác trận trận kiềm nén cuốn tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, bang bang, trên mặt biển từng đợt thủy lãng sao động, tựa như có vật gì rơi vào mặt biển bên trên. Cái này không, Lâm Hổ trợn to hai mắt, ngón tay tuyến đầu, tràn đầy sợ hãi, tràn đầy khó có thể tin. Không chỉ là hắn, hơn 10 chiến thuyền tùy quân trên chiến hạm tùy quân, ở trên bờ Vĩnh Hán thành cư dân đều là vẻ mặt như thế không hay. Nương theo cái kia thao lãng tiêu tan rừng phía sau, lại nhìn một cái đi. Nguyên bản, tuyến đầu mặt biển ngoại trừ một tấm lớn đại không gian chi môn bên ngoài lại không một vật. Nhưng ở này nhất khác, dường như biển sâu cự thú một dạng hắc giáp chiến hạm san sát vô cùng. Rậm rạp, mỗi một chiến thuyền đều mang bao la cuồng quyển khí tức. Mỗi một chiến thuyền đều so với bọn hắn tùy quân muốn hoàn mỹ. Còn bao la hơn cường đại, mà về số lượng, liếc nhìn lại, ít và cũng có 100 chiến thuyền trên chiến hạm, mà ở mỗi một chiến thuyền hắc giáp trên chiến hạm, hai thanh phấn chấn tung bay cờ xí phá lệ thấy được. Đầu tiên, chính là cái kia giữ tợn vọt lên, ngũ trảo uỳnh thiên, long khu uy vũ, mang theo vô tận u mịch khí thế đại hán hắc long. Lần sau chi, chính là đứng ở hắc long hoàng kỳ một bên cự đại cờ xí. Khắc thật to, về hán, chữ, bao la trùng tiêu, đại hán thiên uy, đáng diệt chư địch, ở đại hán cự hạm bên trên. Mấy vạn hắc giáp mặt lạnh đại hán tướng sĩ rít gào giống giận. Mà giờ khắc này, cái kia trùng tiêu tinh thần người đề xuất cũng chính thức xuất hiện ở hết thảy tùy quân trước mắt. Chính là cái này từng cái mặt lạnh vô tình đại hán tướng sĩ. Sao làm sao sẽ bỗng nhiên xuất hiện cái này sau nhiều chiến hạm? Vô căn cứ mà hiện. Lẽ nào những thứ này chiến hạm, những thứ này sĩ binh đều là từ trên trời? Hạ phàm thiên binh thiên tướng. Thấy một màn này, Vĩnh Hán thành mọi người đều là không khỏi nghĩ đến, ngươi các ngươi là ai? Nơi đây, biển này khu vực chính là ta đại tùy lãnh thổ quốc gia. Các ngươi mau mau lui cách, bằng không đừng trách ta đại tùy vô tình, đem các ngươi chém tận giết tuyệt. Lâm Hổ biểu tình kinh hãi không gì sánh được, dùng một loại run rẩy nguy giọng của hướng về phía tuyến đầu thành hàng đại hán chiến hạm hô. Tuy là bên ngoài đang nói có vẻ phi thường cương liệt, nhưng giọng nói cũng là hiện ra hết đối với đại hán không hiểu sợ hãi. Bản tướng chính là đại hán đế quốc thủy quân đại tướng Viên Thiệu. Cho các ngươi một cái cơ hội, buông binh khí đầu hàng, tha thứ bọn ngươi bất tử. Ở đại hán hơn 100 chiến thuyền chiến hạm tối tiền đoan, Viên Thiệu một thân chiến giáp bọc thân, uy thế phẫn nộ quát, đại hán đế quốc, đó là đến từ đâu? Lâm Hổ biểu tình sâu cưu không gì sánh được. Giờ khắc này, đối mặt bỗng nhiên đột nhiên phát hiện đại hán thủy quân, hắn căn bản không biết như thế nào cho phải. Cái này hơn 100 chiến thuyền chiến hạm địch, chí ít cũng có 30.000 trên binh mã. Ta Vĩnh Hán thành tất cả tù quân thêm thủy quân đều chẳng qua 1 vạn. Căn bản sẽ không là đối thủ. Xem ra chỉ có trước tạm thời ngăn chặn những thứ này quân địch. Đến khi Lưu Cầu thành phái đại quân tới cứu viện, Lâm Hổ âm thầm nghĩ tới. Bản tướng không phải không cần biết ngươi là cái gì đại hán đế quốc. Nhưng nơi đây chính là ta đại tùy địa giới, nếu như lại không lui bước, bản tướng liền nhìn kỹ các ngươi vì khiêu khích ta đại tùy Trung Quốc. Lâm Hổ cáo mượn oai hùng nói rằng, đối với lần này, đại hán thủy quân nghe lệnh, giết, không chừa một mống. Viên Thiệu băng lãnh đảo qua, không hề nói bất luận cái gì lời nói nhảm, trong tay đem quân kiếm nhất mở, quân lệnh rơi, đại hán thiên uy, đáng diệt chư địch, giết, giết, chiến hạm tướng sĩ đồng thời tê uống. Tiến công bắt đầu, hơn 100 chiến thuyền chiến hạm đồng thời khởi động, lấy chen chúc cuồng quyển tư thế, hướng về bất quá hơn 10 vèo tùy quân chiến hạm giết vút đi. Hiu hiu hiu, chiến hạm mang theo khổng lồ nổ pháo tùy theo phóng ra. Vô tận sát khí nổ pháo mang theo bạo ngược sát khí. Bắn điên cuồng mà ra, không phải các ngươi không thể như vậy. Lâm Hổ tuyệt đối không ngờ rằng, trước mắt cái này bỗng nhiên xuất hiện đại quân căn bản không có một phần đối với tùy nước sợ hãi. Trực tiếp tiến công mà đến, điều này làm hắn mất hết một tấc vuông. A, nổ pháo xuyên bắn, nhìn như cứng rắn tùy quân chiến hạm bị trực tiếp xuyên thủng. Bên ngoài trên chiến hạm tùy quân ở một tua này nổ pháo dưới, chính là đẫm máu vô tận, tử thương vô số, yên máu đỏ tươi nhiễm đỏ cái này màu xanh nhạt mặt biển. Giống giống, mà ở hơn 100 chiến thuyền chiến hạm xông tập kích tấn công đồng thời. Ở không gian chi môn ở giữa, lại là một hồi nồng nặc kim sáng lóng lánh, đếm không hết dữ tợn cự thú từ không gian chi môn Mercedes mà ra. Sạc cảnh long, thon dài đầu lâu, thân thể cao lớn, ngạc long, dáng dấp cực giống cá sấu, nhưng so với cá sấu muốn bàng lớn mấy lần, hung uy càng sâu mấy lần, mấy nghìn ngạc long trực tiếp tiềm nhập long cung, nhanh chóng hướng về tùy quân chiến hạm bơi đi, triển trong nhấp nháy, mấy nghìn Ngạc Long liền trước một bước đi tới tùy quân chiến hạm trước, đem hết thảy tùy quân chiến hạm đoàn đoàn bao vây. Vừa quân, thủy dưới đáy nước sao chịu có cái gì? Tùy quân hoảng sợ kêu lên, không cần loạn, không nên hốt hoảng, lui lại, rút về bên trong thành. Lâm Hổ cấp thiết kêu to, mệnh lệnh thủ hạ khống chế chiến hạm trở về thành, mà đang ở một cái chớp mắt này. Giống giống, tựa hồ là nghe thấy được mùi máu tươi, mấy nghìn cái Ngạc Long trở nên phá lệ hung mãnh, tranh tiên hướng về tùy quân chiến hạm cắn xé đi. Cự chủy mở ra, giữ tợn răng nanh vô tình cắn. Két, ken két, cái kia nhìn như cứng rắn áo giáp chiến hạm ở Ngạc Long giữ tợn răng nanh dưới dường như bã đậu, bị đơn giản cắn nghiền nát. Mấy nghìn Ngạc Long tuôn ra, đồng thời cắn xé, hơn 10 chiến thuyền tùy quân chiến hạm trong nháy mắt trở thành hài cốt, nghiền nát trên mặt biển. Một số chi không rõ tùy quân sĩ binh rơi vào trong nước, bị hung mãnh Ngạc Long cho nuốt sống thực mà chết. Toàn bộ mặt biển nhuộm đỏ vô tận đỏ bừng, vô cùng thê thảm. A người cứu mạng a, tha mạng a, vô số tùy quân trong nước kêu thảm. Chương 498, đoạt thành, mọi người mau theo bản tướng trốn. Ở chiến hạm phá toái trong nháy mắt, Lâm Hổ vận chuyển chân khí, trực tiếp từ trong nước phóng người lên, ở mặt bằng cái trước điểm đạp, thân ảnh đột tiến, hướng về Vĩnh Hán thành phương hướng bay vút đi. Ở nơi này võ đạo làn gió hưng thịnh, hậu thiên không bằng chó, tiên thiên khắp nơi trên đất đi thời kỳ, hắn làm chấn thủ nhất phương tùy quân đại tướng, hắn tự nhiên cũng ủng có không tầm thường tu vi. Mau cùng theo tướng quân, trốn. Nghe được Lâm Hổ thanh âm, lại nhìn một cái xung quanh đều là hung thần khát máu không hiểu cự thú, tùy quân đều là sợ đến sợ vỡ mật, nơi nào còn có thể do dự, có năng lực từ Ngạc Long hung thần miệng máu bên trong chạy trốn. Mới vội vàng vận chuyển năng lượng trong cơ thể, thi triển khinh công, hướng về Vĩnh Hán thành bờ bên kia bay vút đi, mà không có năng lực chạy trốn Ngạc Long miệng máu, chỉ có thể gào khóc kêu thảm thiết, trở thành Ngạc Long trong miệng chi thực, vô cùng thê thảm. Trốn. Viên Thiệu mắt lạnh quét tới, nhìn còn tàn dư ngàn chúng chạy tán loạn thủy quân, băng lãnh cười, chạy thoát sao? Triệu tướng quân, kế tiếp liền nhờ vào ngươi. Viên Thiệu nói thầm một tiếng, giống giống, nhiều tiếng nhọn khủng long hí, nhìn một cái, thành 12 bách thượng thiên dực long từ không gian chi môn bay vút mà ra. Một đầu tiếp một đầu, tựa như vô bờ bến, một người cầm đầu chính là thượng tướng Triệu Vân, dực long chiến kỵ nghe lệnh, đáng phá địch thành. Triệu Vân khẽ quát một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế được dưới chân dực long cấp tốc bay vút, sát sát, mấy nghìn dực long chiến kỵ vô tình tê uống, tay phải nắm khống chế dực long dây cương, tay trái trong tay lợi nhận nâng cao, ở dực long cấp tốc bay vút dưới, tạo thành vô cùng vô tận dực long điên cuồng gào thét, hướng về Vĩnh Hán thành nghiền ép đi. Mà ở Vĩnh Hán thành, quân địch đột kích, mau vào thành a, trốn đâu. Trước mắt như vậy hung uy một màn trận thế, ở Vĩnh Hán thành cư dân đáy mắt có thể nói mạnh nhất thủy quân chiến hạm đang cùng cái này không hiểu đi tới chiến hạm va chạm trong nháy mắt, vẫn chưa tới 3 phút liền trở thành hài cốt, tử thương vô số, điều này làm cho trong thành cư dân kinh hãi, đồng thời cũng là đối với cái này không biết hắc giáp quân đoàn sợ hãi không gì sánh được. Sợ cái này hắc giáp quân đoàn đem vật cầm trong tay sát khí đáp xuống trên người của bọn họ. Lúc này, ở ngoài thành cư dân không có bất kỳ do dự nào, bỏ mạng một dạng hướng về Vĩnh Hán bên trong thành bỏ chạy. Có lẽ chỉ có cái này thành tường lực mới có thể làm cho bọn họ hoảng sợ nỗi lòng an tâm một chút. Nhanh đóng cửa thành, triệu tập hết thảy binh mã thủ thành, tuyệt đối không thể để cho quân địch bước vào ta Vĩnh Hán bên trong thành. Lâm Hổ mang theo một đám thủy quân tàn dư đem về bên trong thành, liền triệu tập trong thành hết thảy binh mã, chuẩn bị tử thủ Vĩnh Hán thành. Tướng quân, chúng ta có chạy không? Người người nhìn bầu trời. Trên cổng thành, một cái tùy quân chỉ vào bầu trời, sợ hãi nói, lại là này các loại. Chờ, hung thần quái thú, cái này điều này sao có thể? Cái này Hán quốc đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Khi thấy bầu trời phô thiên cái địa mà đến hung thần rực long, sát khí vô tận, lại nghĩ tới vừa rồi cái kia hơn 10 chiến thuyền áo giáp chiến hạm bị nước kia bên trong vô danh mãnh thú cho cắn xé thành mảnh nhỏ. Lâm Hổ cả người lâm vào khó có thể dùng lời diễn tả được tuyệt vọng. Tướng quân, bọn ta nên làm thế nào cho phải? Nhanh hạ lệnh à. Nhãn xem trên bầu trời rực long lướt gấp mà vào thành lâu không đến 10.000 tùy quân cấp thiết thúc giục. Vô liêm sỉ, bản tướng cùng bọn chúng liều mạng, cung tiến thủ, xạ kích, Lâm Hổ lóe lên ngoan sắc, nhắc tới cung tiễn, hướng lên bầu trời bay nhanh mà đến Rực Long chiến kỵ vọt tới. Cái này một động tác, cũng là triệt để kết luận tính toán của hắn. Từ chết đến lết, bên ngoài dưới trướng tùy quân cũng là kiên trì, nhắc tới cung tiễn, gia trì đan điền năng lượng, hướng lên bầu trời điên cuồng đột nhiên xạ kích đi, ý đồ ngăn cản Rực Long chiến kỵ giết cướp. Không biết mùi vị, Triệu Vân lạnh lùng thoáng nhìn, sát khí một lạnh, Rực Long chiến kỵ nghe lệnh, trọng nỗ công kích, giết, 5.000 Rực Long chiến kỵ nghe lệnh mà phát động, tay phải kéo khống long dây cương, cấp tốc hướng về Vĩnh Hán thành lướt vào, cũng rất nhanh lên không, tùy quân phóng xạ mà đến tên căn bản không có năng lực tiếp cận Rực Long chiến kỵ thân ảnh. Liền mất đi lực lượng, trụy lạc đầy đất, làm 5.000 Rực Long chiến kỵ đi tới trên cổng thành 300.400m trên cao, tay trái nhắc tới mang theo người trọng nỗ. Sát khí bao la rồi biến mất, nỗ tiễn quân tiên phong tập trung, vô số sát khí tập trung thành lâu, đột nhiên thời gian, Rực Long chiến kỵ tướng sĩ lãnh dung không giảm, bóp trọng nỗ cò súng, hiu hiu hiu, 5.000 đạo bén nhọn nỗ tiễn hướng về Vĩnh Hán thành chiếu nghiêng xuống. Mau tránh, Lâm Hổ kinh hô một tiếng, điều động chân khí cấu thành một màn vòng bảo hộ, hướng về phía sau tránh đi, bên ngoài dưới trướng mấy nghìn tùy quân cũng là học theo. Điều động đan điền năng lượng bảo vệ toàn thân, tránh né bầu trời cấp tốc kích xạ nỗ tiễn. Phốc thử thử, trọng nỗ sắc bén vô tận chút xuống mà rơi, chỉ nghe tiếng tiếng kêu thảm thiết không dứt. Mặc dù tùy quân từng cái đều biết võ công, có nội lực hộ thể, có ở đại hán này công bộ hao hết tâm tư mà chế tạo phá công trọng nỗ dưới, cũng là có vẻ cực kỳ yếu đuối. Phòng ngự nghiêm mật năng lượng vòng bảo hộ bị sắc bén nỗ tiễn đơn giản phá vỡ, trực tiếp xuyên thủng vô số tùy quân thân thể, một đợt mưa tên dưới, liền làm cho trên cổng thành tùy quân tử thương hơn phân nửa. Thương tổn càng là gần như toàn bộ, thừa thắng xông lên, bầu trời Rực Long chiến kỵ thay đổi thế, dường như vẫn thạch trụy lạc, hướng về phía dưới thành lâu lao xuống đi, trong tay trọng nỗ cũng thay đổi thành sắc bén lợi nhận. Sát sát, Rực Long chiến kỵ gào thét, hướng phía thành lâu tàn dư tùy quân lục sát đi. Toàn bộ Vĩnh Hán thành biến thành một cái quần long loạn vũ. Lục giết không ngừng địa ngục chỗ, khái khái rút lui, Lâm Hổ giãy giụa từ thi sơn bên trong bò ra, nhìn cái này bay lượn đánh tới đại hán Rực Long chiến kỵ, lại không bất kỳ kháng cự nào ý, quay đầu hướng về bên trong thành chạy trốn. Chết, trên bầu trời, dạng chân Rực Long Triệu Vân mắt lạnh lẽo khẽ động, trong tay ngân thương ngăn, một đạo phá phủ thương mang lấy phá không cực nhanh lướt gấp xuống. Hướng phía chạy thục mạng Lâm Hổ đánh tới, không tốt, cảm thụ sau lưng thấu xương sát khí, Lâm Hổ không khỏi tăng nhanh tháo chạy tốc độ 0.73. Nhưng ở vũ hồn cảnh cao thủ một thương dưới, dù cho chỉ là Triệu Vân tùy ý nhất chiêu, cũng không phải hắn nho nhỏ tiên thiên cảnh có thể tránh thoát. Phốc thử, một tiếng nhập vào cơ thể xuyên thủng âm thanh, Lâm Hổ bị thương mang chuẩn xác đánh trúng sau lưng, trực tiếp đánh bay 100m, kinh mạch bị trực tiếp chấn được nát bấy. Trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử mà chết, vừa quân chết, ta đầu hàng không nên không muốn ăn ta đầu hàng a, chủ tướng vừa chết, vốn là bị cái này vô tận khủng long khát máu oai sợ đến sợ vỡ mật tùy quân nơi nào còn có lòng kháng cự, tất cả đều đánh tơi bời, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, một cái kia thủ tướng chỉ là tiên thiên ngũ trọng thiên, lấy thực lực của ta, tùy ý một kích dưới cư nhiên chỉ đem bên ngoài đánh chết, không có đem trực tiếp nổ nát. Đây là chuyện gì? Một kích công thành, nhìn chết thảm than Lâm Hổ, Triệu Vân cũng không thế nào hưng phấn, thần tình dị thường chặt cưu, chờ một hồi nhất định phải tấu rõ ràng bệ hạ, biết rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Quấn quýt sau khi, Triệu Vân cũng không có quá mức chìm đắm, lấy lại tinh thần, nhìn quét thành lâu quỳ xuống một mảnh tùy quân, Rực Long chiến kỵ nghe lệnh, thu nạp hàng binh, đại hán thủy quân nghe lệnh, có thứ tự đăng nhập, chiếm lĩnh thành trì. Ghi nhớ kỹ, không được thương tổn bình dân bách tính, bằng không, bằng vào ta đại hán quân luật tham gia. Viên Thiệu cũng là hạ lệnh, 40.000 thủy quân có thứ tự đăng nhập. Chương 499, Lưu Cầu quận thành, thành phá, Lâm tướng quân cũng đã chết. Cái này có thể như thế nào cho phải, cái này hắc giáp đại quân sẽ không nhiều chúng ta động thủ đi. Ông trời phù hộ a, chỉ mong bọn họ sẽ không đối với chúng ta động thủ. Ở thành phá trong nháy mắt, Vĩnh Hán thành bình dân cũng như cùng từ thiên đường ngã vào địa ngục. Đáy lòng của mỗi người mang theo tâm thần bất định cùng tuyệt vọng. Trước mắt cái này hắc giáp mặt lạnh sĩ binh, trước mắt cái này hung thần không gì sánh được, khát máu hung tàn mãnh thú, lưỡng chủng kết hợp với nhau tổ hợp thành lục sát thịnh yến xác thực làm cho hết thảy dân chúng trong thành khó có thể quên, chỉ sợ vẫn chưa tới thời gian một nén nhang, liền có không sai biệt lắm vạn chúng sinh mệnh rơi xuống và bị thiêu cháy. Bực này tàn sát, ở nơi này cuồn cuộn sóng ngầm, bên ngoài lại vô cùng bình tĩnh tùy quốc cũng là vài chục năm chưa từng thấy qua. Không phải do những thứ này phổ thông bình dân không sợ hãi. Đại khái qua chừng nửa canh giờ, đại hán hàng lâm giới này 10 vạn binh mã, toàn bộ an ổn đăng nhập, đem Vĩnh Hán thành nội nội ngoại ngoại toàn bộ trưởng khống. Bọn thần cung nghênh bệ hạ hàng lâm, 10 vạn binh mã, mười mấy cái thống binh đại tướng, mặt hướng không gian chi môn, không gì sánh được kính quý khom mình hành lễ. Giống, một tiếng sục sôi long ngâm, một đầu thân ảnh khổng lồ từ không gian chi môn phi vút đi. Long rực vung triển khai, trong chớp mắt liền bay đến Vĩnh Hán thành trên cao. Trên đó, lưu biện ngạo nghễ sừng sững long khu bên trên, đế bào nghênh phong vũ di chuyển, uy thế vô tận bày ra. Cúi xuống nhìn phía dưới đại hán 10 vạn chiến kỵ, chấm các tướng sĩ, miễn lễ, lưu biện dũng cảm ngăn đế bào, uy thanh lôi đình vừa vang lên, bọn thần cảm ơn bệ hạ, chỉnh tề mà nghiêm mật hô to, 10 vạn tướng sĩ ngưng mắt nhìn trên bầu trời thân ảnh. Trung thành vô hạn, truyền chấm ý chỉ long chiến kỵ lưu tại ngoài thành, xây dựng cơ sở tạm thời, 10 đại võ hồn cảnh đại thần, trọng giáp kỵ, bộ tốt, theo chấm cùng nhau vào trong thành. Lưu Biện nói, bọn thần tuân mệnh, hết thảy tướng sĩ cung kính lĩnh mệnh, có thứ tự chỉnh đốn và sắp đặt cắm trại. Mà ở Vĩnh Hán trong thành, mấy trăm ngàn bình dân nhìn Lưu Biện đứng ngạo nghễ thân ảnh. Hoảng sợ cũng có, kính nể cũng có, nhưng đại thể đều là người trước, bởi vì bọn họ cũng đều biết, lúc này tánh mạng của bọn họ đều trưởng khống tại nơi trên cao uy thế thân ảnh trong tay. Nếu như cái kia uy thế thân ảnh muốn bọn họ chết, không ra thời gian một nén nhang, bọn họ liền đem bị giết hầu như không còn, trở thành cái này tất cả hung thần cự thú khẩu phần lương thực. Ông trời phù hộ, nhất định phải buông tha chúng ta. Ta không muốn chết, không phải muốn trở thành những thứ này xấu xí hung thủ khẩu phần lương thực. Vô số bình dân tâm thần bất định cầu nguyện, đối mặt cái này hung uy triển hiện đại hán tướng sĩ. Bọn họ ngoại trừ cầu khẩn bên ngoài lại không cái gì đối kháng biện pháp. Lưu Biện duệ nhãn khẽ động, rơi vào Vĩnh Hán trong thành. Sắc bén ánh mắt tựa như có thể xuyên thấu qua cây em khoảng cách, chứng kiến trong thành vạn phần hoảng sợ bình dân. Chấm là đại hán đế quốc thiên tử, đại hán chi chủ, các ngươi bình dân không cần khẩn trương, chấm đại hán tướng sĩ sẽ không đối với ngươi các loại chờ xuất thủ. Lưu Biện chân nguyên gia trì ở yết hầu, thanh âm phá không vang dội, truyền khắp toàn bộ Vĩnh Hán bên trong thành bên ngoài. Bệ hạ, ngươi nói có thể là thật, sẽ không đối với chúng ta động thủ. Trong thành bình dân vẫn như cũ là phi thường tâm thần bất định. Chấm cửu ngũ chí tôn, tất nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Từ nay về sau, các ngươi chính là ta đại hán đế quốc con dân, chịu ta đại hán đế quốc bảo hộ. Chấm ở chỗ này cam đoan, chấm đại hán tuyệt đối so với khốp lại áp dân tùy quốc phải mạnh hơn gấp trăm lần. Lưu Biện cao giọng cười, phối hợp đế hoàng oai cái kia chấn động khiến người sợ hãi uy hiếp. Ân uy tịnh thi, cho trong thành hết thảy bách tính mang tới là một loại như mộc xuân phong cảm giác. Chúng ta đúng là đại hán đế quốc con dân, đại hán tướng so với tùy quốc cường hơn trăm lần. Nghe thế một câu cam đoan, lại một liên tưởng tới mấy năm nay tùy quốc kế nhiệm quân chủ Dương Quảng đăng cơ sau trọng phú thuế thịt bách tính, để cho bọn họ những thứ này tùy quốc bách tính sinh tồn ở nước sôi lửa bỏng ở giữa khổ sở không ngớt. Trong chốc lát nhìn cái này từng cái mặt lạnh hung uy đại hán tướng sĩ, lại nhìn một cái trên bầu trời đứng ngạo nghễ đế hoàng chính sắc cửu đình, trong thấp thỏm, trong thành mấy trăm ngàn bình dân không khỏi đối với tương lai cũng thêm mấy phần chờ mong. Tốt, Triệu Vân nghe chỉ, đem hết thảy tùy quân bắt tù binh toàn bộ khống chế, bộ phận đại quân có thứ tự vào thành phía sau cần ghi nhớ ta đại hán quân lệnh, khiến không được nhiễu dân, không được lấn dân, không được tổn thương dân, không được áp dân, kháng chỉ bất tuân giả, theo ta đại quân luật lệ trừng phạt. Ta đại hán sơ trưởng thành này, trong thành tất nhiên còn có tùy quốc quan phủ dư nghiệt. Cổ hủ, lau bình chi sự tình giao cho ngươi toàn quyền xử trí. Tuân Úc, Tuân Du, hai người ngươi vẫn hình khiến cho lại bộ, hộ bộ thượng thư chức trách, thống trị thành này, thi hành Ta Đại Hán quốc sách chính sự. Ta Đại Hán tại giới này chiếm cứ đệ một thành trì, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Lưu Biện uy nghiêm nhìn quét, phân phối mọi việc, bọn thần lĩnh chỉ, được phân phối nhiệm vụ chư thần đều là khom người lĩnh chỉ. Không dám chậm trễ chút nào. Ở Đại Hán Bình Định Vĩnh Hán thành phía sau mấy ngày, Cổ Hủ mang đến tinh duệ sĩ binh tướng trong thành tùy quốc quan phủ Dư Nghiệt toàn bộ càn quét. Người chống cự, giết không tha, người đầu hàng, đánh vào đại lao, toàn bộ Vĩnh Hán thành triệt để rơi vào Đại Hán trưởng khống thủ. Mà ở Đại Hán lúc trước lấy nghiền ép tư thế diệt vong trấn thủ tùy quân lục sát oai dưới, trong thành bình dân đều là tâm thần bất định kính nể. Ở quần thần thi hành Đại Hán quốc sách trong quá trình, cũng là không dám có chút phản kháng, trong chốc lát, cũng coi như ngoài ý muốn chi được. Đại Hán quốc sách thi hành phá lệ thuận lợi, cố gắng, không bao lâu, đang hưởng thụ Đại Hán quốc sách chỗ tốt phía sau, sẽ gặp thật tâm thật ý quy phụ Đại Hán. Liêu Cầu thành, Liêu Cầu trên đảo một tòa thành lớn nhất trì, cũng là Liêu Cầu trên đảo quận thành. 5 ngày, Vĩnh Hán thành cùng ta quận thành mất liên lạc 5 ngày. Đây tột cùng là vì sao? Điều tra rõ nguyên do hay chưa? Ở Liêu Cầu quận thành ở giữa, Vũ Kỵ úy Chu Triều Rộng cũng là bị Tùy Dạng Đế Dương Quảng Phong làm tổng đốc Liêu Cầu tâm phúc. Hồi bẩm đại nhân, từ 4 ngày Vĩnh Hán mất liên lạc phía sau, thuộc hạ liền phái hảo thủ đi trước Vĩnh Hán thành tra xét. Mỗi một đối với đều có tiên thiên vũ giả xuất trận, cũng trước sau phái 4-5 chuyến, nhưng không biết là vì sao, không có một chuyến nhân mã trở về bẩm báo, thuộc hạ hoài nghi, bọn họ tất nhiên tao ngộ rồi bất trắc. Vĩnh Hán thành chỉ sợ cũng gặp biến cố gì, lúc này mới biết mất liên lạc. Phó Vũ Kỵ úy bực nào rất cung kính bẩm báo nói. Tiên thiên vũ giả đều có thể gặp bất trắc, không một người chạy về bẩm báo. Vậy theo nói như ngươi vậy tới, chỉ sợ Vĩnh Hán thật là đã xảy ra chuyện. Chu Triều Rộng thân tình cũng biến thành ngưng được sao tốt túc. Đại nhân, bọn ta nên làm thế nào cho phải? Bực nào rất hỏi, Vĩnh Hán thành ở giữa có thủ quân vạn chúng. Còn có hơn 10 chiến thuyền hoàn hảo chiến hạm, có thể đã nhiều ngày lại biến mất không một tiếng động. Cái kia tất nhiên là Vĩnh Hán trong thành thủ quân thậm chí thủ tướng đều đã hủy diệt. Có thể tạo thành lần này cũng không thông thường hải tặc có thể làm được. Cho nên bản quan suy đoán, nhất định là cái gì đại thế lực hoặc là cái gì võ đạo đại tông môn xuất thủ. Chu Triều Rộng đáy mắt lộ ra một lãnh ý, khả khả là Liêu Cầu chỗ xa xôi, cách xa vùng Trung Nguyên đại địa. Lại có đáng giá gì cái loại này đại thế lực xuất thủ đâu? Không có lý do nhỉ? Bực nào rất nghi ngờ nói. Hanh, bất kể, đã có thế lực đối với ta Liêu Cầu xuất thủ, bản quan không phải phản kích, đó chính là bản quan yếu thế. Bực nào rất, ngươi lập tức truyền lệnh, tụ tập ta Liêu Cầu hết thảy binh mã, bản quan muốn cùng cái kia thần bí thế lực quyết nhất tử chiến. Liêu Cầu là địa bàn của ta, ta tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào nhúng chàm. Chương 500, pháp tắc hạn chế, quân tiên phong cử động nữa Đại Hán Vĩnh Hán thành, Đại Hán ở chỗ này tùy đường thế giới nắm trong tay đệ một thành trì. Cũng không thể không nói, trong chỗ U Minh, dường như sớm có sắp xếp, có lẽ là số trời cho phép, này Liêu Cầu trên đảo thành nhỏ tên là Vĩnh Hán thành. Liền đã định trước thành này nên có Đại Hán tới trưởng khống. Vĩnh Hán, vĩnh viễn thuộc về Đại Hán, ở Vĩnh Hán thành trị sở bên trong. Quần thần tụ ở nghị sự đại điện, Lưu Biện ngồi đàng hoàng ở trên chủ vị, uy nghiêm đứng trang nghiêm. Bệ hạ, thần có một nghi vấn, không biết chính là hỏi không thích hợp. Triệu Vân sắc mặt mang theo mãnh liệt kinh nghi, nói, Lưu Biện trầm giọng nói, thần hiện nay tu vi đã đạt đến vũ hồn tứ trọng thiên cảnh giới. Luận thực lực, đã cũng coi như nằm ở ban đầu lục địa thần tiên nhóm. Nếu như dựa theo ban đầu ở thiên long thế giới, thuận tay một kích cũng là đủ để đáng diệt thiên quân. Nhưng mấy ngày trước, ta Đại Hán sơ lâm giới này lúc, thần từng phát động một kích thương mang ngã xuống giết này thành thủ đem. Thế nhưng lệnh, khiến, thần bách tư bất đắc kỳ giải là, thần một kích kia cư nhiên không có trực tiếp nổ nát cái kia tùy tướng thân thể. Chỉ là đem chấn động vong, phải biết rằng thần cho dù là tùy ý một kích cũng là có thể mang theo vô tận bạo ngược a. Triệu Vân đem đáy lòng nghi ngờ nói ra, Triệu tướng quân nói việc này, thần cũng có cảm giác, đã từng tùy ý một kích có thể đáng diệt thiên quân. Có thể đi tới giới này sau đó, năng lượng vẫn là lấy trước năng lượng, nhưng căn bản không có lấy 940 trước như vậy uy lực. Lữ Bố các loại, chờ, đem cũng là Thâm Dĩ Vi Nhiên gật đầu, đều là đối với lần này tràn đầy nghi hoặc, các người cũng biết thế giới giai tầng đề thăng biết mang đến cái gì. Lưu Biện nhạt cười hỏi, ta đại hán chủ giới chính là bệ bước tiếp theo bước bành trướng tăng lên. Thế giới sau khi tấn thăng, đầu tiên chính là thiên địa linh khí chiếm được bạo phát thức tăng trưởng. Tuần Úc lên tiếng nói, thiên địa linh khí tăng trưởng chỉ là một mặt, nương theo thế giới tấn trước, thiên địa linh khí biết tăng lên gấp bội, thế giới không gian cũng sẽ trở nên vững chắc, thế giới cơ bản pháp tắc cũng sẽ trở nên càng mạnh. Như một loại đê võ phẩm chất thấp thế giới, thực lực cao nhất khó có thể vượt qua tiên thiên, bởi vì thế giới tầng thứ quá thấp, khó có thể chịu đựng tiên thiên vũ giả trên thực lực. Cho nên thế giới ý thức biết bắt nguồn ở bản năng ràng buộc võ giả tu vi, mà nương theo thế giới đẳng cấp đề cao, cái này một bó buộc cũng sẽ tùy theo yếu bớt, giống như làm sơ thần điêu thế giới, tiên thiên cảnh là có thể đạt được, thiên long thế giới, vũ hồn cảnh cũng có thể dung nạp, lần sau giống như hôm nay tùy đường thế giới, cũng là ta đại hán trải qua mạnh nhất trung vũ thế giới. Cơ bản pháp tắc đã có thể thừa nhận được võ tông cảnh cao thủ sinh ra. Thế nhưng, theo cơ bản pháp tắc trở nên cường đại, đối với võ giả BFC vô hình ràng buộc, đối với thiên địa linh khí sành sạch ràng buộc cũng là so với đê võ thế giới phải cường đại hơn. Rất nhiều, các ngươi từng tại thiên long thế giới, tùy ý một kích uy lực liền có thể tàn sát thiên quân. Nhưng ở cái này cái thế giới cũng là không thể thực hiện được. Một là bởi vì thiên địa linh khí bị pháp tắc ràng buộc, sẽ không tốt như vậy điều động, hai là bởi vì không gian trở nên vững chắc, năng lượng lực phá hoại sẽ không còn có mạnh như vậy. Đây cũng chính là các ngươi nghi ngờ trong lòng đáp án chỗ. Lưu Biện Ôn giải thích rõ nói, thì ra là thế, nghe thế một phen giải đáp, chúng thần đều là chợt hoàn hồn, hiểu rõ ra, bọn thần đa tạ bệ hạ giải thích nghi hoặc, chư thần đều là cảm kích vô cùng nói rằng, các ngươi thân là trẫm thần tử, cũng là không cần đa lễ như vậy. Lưu Biện cười nhạt, khoát tay nói, sau đó, lại nhiều hứng thú hỏi, chấm đoạt Vĩnh Hán Thành, Lưu Cầu Quận Thành có động tĩnh gì không? Hồi bẩm bệ hạ, Lưu Cầu Quận Thành đã có động tác, đang ở điều động Lưu Cầu trên đảo tất cả binh lực. Ý đồ cùng ta Đại Hán quyết nhất tử chiến. Bất quá, bọn họ phái tới thám tử bị ta Đại Hán tinh nhuệ từng cái gạt bỏ. Bọn họ còn căn bản không biết ta Đại Hán nội tình. Cổ Hủ cung kính bẩm báo nói, Lưu Cầu trên đảo, tùy quốc tổng cộng có bao nhiêu binh lực? Lưu Biện hỏi, hồi bẩm bệ hạ, tối đa không cao hơn 50.000, hơn nữa còn là đem Vĩnh Hán Thành 1 vạn binh mã coi đi vào. Hiện nay, toàn bộ Lưu Cầu trên đảo tùy quân bất quá 40.000. Cổ Hủ nói, kỳ thực nghĩ cũng phải, Lưu Cầu bất quá là cách xa vùng Trung Nguyên vùng đất một cái đảo nhỏ. Tùy kỹ sẽ không đem quá nhiều tinh lực đặt ở đảo này bên trên. Có thể sai 50.000 binh mã lưu thủ, đã là xuất kỳ sinh ra. Chấm từ trước đến nay thì không phải là một cái bị động bị đánh tính cách. Lưu Biện thoáng trầm ngâm, đáy mắt hiện lên một đạo sắc bén tinh mang. Bọn thần cung nghe bệ hạ thánh dụ, trong điện quần thần đều là quỳ sát đầy đất, chờ đợi nhiệm vụ phân phối. Địa đồ công năng khải, Lưu Biện hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đế bào vung triển khai, một vệt kim quang trực tiếp triển khai hiện mà ra, to lớn bản đồ phơi bày ở chúng thần chết đáy mắt. Lưu Cầu đào, diện tích bất quá 1.000 dặm chi địa, không lớn không nhỏ, nhân khẩu cũng là phi thường thiếu, không đến 1 triệu, trong đó, sở hữu 7 tòa thành trì, ta Đại Hán chiếm lĩnh Vĩnh Hán Thành là 1 tòa, Lưu Cầu Quận Thành là 1 tòa, cũng là trên đảo thành trì lớn nhất, mà còn lại 5 tòa thành trì phân bộ với trên đảo các nơi. Lần này, chấm chuẩn bị duy nhất đem Lưu Cầu trên đảo tùy quốc thế lực quét sạch, đem Lưu Cầu đảo triệt để trưởng khống ở ta Đại Hán trong tay. Triệu Vân nghe chỉ, chấm mệnh ngươi xuất lĩnh 5.000 Dực Long chiến kỵ, 5.000 Bạo Long chiến kỵ, trực công Lưu Cầu Quận Thành, tiêu diệt 40.000 tùy quân chủ lực. Lưu Biện uy thanh nói, vi thần lĩnh chỉ. Triệu Vân bái phục nói, đọc ngantiuyen.com/. Lữ Bố nghe chỉ, chấm mệnh ngươi xuất lĩnh 1 vạn tấn mãnh long chiến kỵ, lấy tốc độ nhanh nhất càn quét còn lại 5 thành. Lưu Biện nói, vi thần tuân chỉ. Lữ Bố vui vẻ lĩnh chỉ. Viên Thiệu nghe chỉ, chấm mệnh ngươi xuất lĩnh 40.000 thủy quân, nghiêm mật bố phòng Lưu Cầu các nơi cảng hải vực, nếu như có tùy quân hoặc là vùng Trung Nguyên thế lực đến đây, diệt chi, giết chết. Nói chung, không có chấm ý chỉ. không cho phép bất luận kẻ nào leo lên Lưu Cầu Đảo. Lưu Biện nói, vi thần tuân chỉ, Viên Thiệu cung kính lĩnh chỉ, từ lúc 5 năm trước, ảnh các cũng đã cắm rễ giới này, mà ngươi Cổ Hủ, còn là phụ trách sưu tập tình báo, đem ảnh các đánh vào mỗi bên đại thế lực nội bộ. Trưởng khống tất cả, Lưu Biện ánh mắt rơi vào Cổ Hủ trên người, tràn đầy mong đợi, chút nào không ngoài suy đoán, tại hành quân đánh giặc trong quá trình, quân mạnh mẽ là một mặt, đem cường giã là một mặt, nhưng còn có một phương diện, chính là chuẩn xác tiên tri tình báo, biết người biết ta, bách chiến bách thắng, thần định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Cổ Hủ bảo đảm nói, tốt, như vậy liền như thế định ra rồi. Lưu Biện quét ngắm quần thần, thỏa mãn gật đầu, ở Lưu Biện mấy đạo thánh dụ dưới, hàng lâm giới này bất quá mấy ngày đại hán quân đội lần nữa như cơ giới một dạng khởi động. Thượng tướng Triệu Vân xuất lĩnh 5.000 rực long chiến kỵ, 5.000 bạo long chiến kỵ, cường thế thẳng tiến, mục tiêu, Lưu Cầu quận thành, Lưu Cầu trung tâm trị sở, lấy rực long chi lăng không ưu thế, bạo long vô tận bạo ngược, liền tốt lại tựa như có thể nghĩ đến Lưu Cầu quận thành tụ tập 40.000 binh mã ở đôi long. Chiến kỵ phía dưới luôn làm thịt nhão tàn khốc tràng diện. Lữ Bố xuất lĩnh 1.000.000 tấn mãnh long chiến kỵ, có siêu việt tuấn mã một số tốc độ gấp 10 lần. Cấp tốc dưới, có siêu việt giới này mạnh nhất tính cơ động, mà Chu Triều Rộng đã đem hết thảy binh mã tụ tập Lưu Cầu quận thành. Còn lại ngũ thành binh lực trống rỗng, 1.000.000 tấn mãnh long chia mà phát động, đủ để ở mấy ngày bên trong thu được chiến quả. S, làm thủ tục đi, phía sau hai càng chậm chút phát, còn không có mã đi ra. Chương 501, khủng long quân đoàn bức lâm Lữ Bố xuất lĩnh 1.000.000 tấn mãnh long chiến kỳ. Có siêu việt tuấn mã một số tốc độ gấp 10 lần. Cấp tốc dưới, có siêu việt giới này mạnh nhất tính cơ động, mà Chu Triều Rộng đã đem hết thảy binh mã tụ tập Lưu Cầu quận thành. Còn lại ngũ thành binh lực trống rỗng, 1.000.000 tấn mãnh long chia mà phát động, đủ để ở mấy ngày bên trong thu được chiến quả. Lưu Cầu quận thành, đại nhân, không xong, Vĩnh Hoa thành, Vĩnh Viễn thuận thành ngũ thành trì lớn đồng thời mất đi liên lạc. Một cái tùy quân cấp bách hoang mang vọt vào quận thành phủ đệ. Dùng giọng nói, cái gì, điều này sao có thể? Chu Triều Rộng trợn to hai mắt, sợ hãi không gì sánh được. Lẽ nào lần này phạm ta Lưu Cầu quả thật là cái gì không phải nhất lưu thế lực? Không được, các loại, chờ, biết rõ ràng chi này thế lực đến tột cùng là cái gì? Ta nhất định phải báo cáo bệ hạ. Chu Triều Rộng ngưng trọng nghĩ đến, nghĩ thế, Chu Triều Rộng đưa mắt đầu đến thủ hạ bực nào dắt trên người. Bực nào dắt, ta Lưu Cầu trên đảo binh mã có thể toàn bộ điều đủ. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ đã đem hết thảy binh mã điều tới Lưu Cầu thành. Chỉ đợi đại nhân ra lệnh một tiếng, hết thảy tướng sĩ đều muốn can đảm 13 không, anh dũng giết địch, bực nào man đạo, tốt, truyền lệnh đại quân, lập tức khởi hành, bản quan cũng muốn gặp lại cái kia thế lực. Chu Triều Rộng tức giận quát, mà đúng lúc này, phanh, rầm rầm rầm rầm, ầm ầm địa chấn bỗng nhiên ở toàn bộ Lưu Cầu quận thành rung động dựng lên. Chu Triều Rộng cùng với thủ hạ đám người chỗ ở bên trong phủ đệ, một hồi lay động kịch liệt, tựa như cái này phủ đệ đều muốn sụp xuống một dạng. Chuyện gì xảy ra? Động đất sao? Bên trong phủ đệ Chu Triều Rộng mấy người cũng là một cái lập căn bất ổn. Kém chút không có chật vật mới ngã xuống đất. Báo, bẩm báo đại nhân, không xong, thành, ngoài thành, tới rất nhiều khổng lồ, bầu trời cũng bay tới rất nhiều. Một cái tùy binh hoảng sợ lảo đảo chạy vào, run rẩy nguy quát lên. Đồ hỗn hào, nói rõ hơn một chút. Bên ngoài phát sinh cái gì? Chu Triều Rộng tức giận mắng. Có thể lời vừa mới nói xong, lại là một hồi kịch liệt nổ âm chấn động đung đưa. Hơn nữa cái này rung động cũng là phơi bày một loại không rõ quy tắc. Oanh, đạp, một bước khẽ động, vừa rơi xuống cùng nhau, giống như là mấy triệu binh mã đại quân tề đầu tịnh tiến. Nhưng làm người ta kinh hãi là, bực này tạo thành kịch liệt dường như địa long lăn lộn rung động cho dù là mấy triệu đại quân chạy vào cũng khó tạo thành a. Hồi bẩm đại nhân, tốt, thật là nhiều man thú, đếm không hết man thú, trên mặt đất chạy, trên bầu trời bay, vô cùng vô tận man thú muốn công kích ta Lưu Cầu quận thành a. Tên này tê liệt ngã xuống quỳ dưới đất, tùy quân hoảng sợ không ngừng, tựa như nghĩ tới ngoài thành dường như địa ngục quân đội cuốn tới. Cái gì? Man thú không phải chỉ có vùng Trung Nguyên đại sự tồn tại sao? Ta Lưu Cầu chỗ hải vực linh khí không có chúng nguyên đại địa vậy nồng hậu, như thế nào lại sinh ra man thú? Hơn nữa còn là chiếu lời ngươi nói vô cùng vô tận. Chu Triều Rộng nghi ngờ nói, ở chỗ này phương tùy đường trung vũ thế giới, đang theo thế giới đẳng cấp cường đại, thiên địa linh khí đầy đủ, không chỉ là làm cho nhân loại chiếm được xúc tiến bổn nguyên tăng tiến, càng làm cho bên trong thế giới vạn vật sinh linh chiếm được cho ăn. Trong đó, man thú chính là thu nạp thiên địa linh khí mà sống. Thực lực có thể so với võ đạo tu luyện giả, cũng chính là chư thiên vạn giới xưng hô yêu thú. Man thú tên bất quá là giới này đối với yêu thú xưng hô. Đại, đại nhân, tiểu nhân không dám nói sao. Quận thành bên trong rung động chính là do cái kia vô cùng vô tận man thú tạo thành. Đại, đại nhân nếu là không thư, có thể, nhưng đến thành lâu nhìn một cái, toàn bộ quận thành đều bị nghiện huyết man thú bao vây a. Ta quận thành chỉ sợ lại, ở kiếp nạn chạy thoát, tùy bích không gì sánh được hoảng sợ nói, nhớ tới ngoài thành tình huống, tuyệt vọng tột cùng, cút sang một bên, Chu Triều Rộng khí nộ đem điện hạ tùy quân đá văng. Sái bước hướng về thành lâu chạy đi, giống, giống, cuộn trào mãnh liệt làn sóng lớn tiếng giống giận dữ ở lưu cầu quận thành vang vọng không ngừng. Nương theo hung thần, nương theo vô cùng lục sát cơ hội, đem chọn cái lưu cầu quận thành, đem trong thành mấy trăm ngàn bách tính đều nằm ở run rẩy hoảng sợ ở giữa. Không xong, mọi người nhanh trốn đi a, man thú tịch thành, chúng ta bị bao vây. Trốn đâu, mọi người chạy mau a. Nghe được ngoài thành cái kia hung thần kinh thiên giống giận, trong thành phơi bày một mảnh loạn tượng. Đạp, đạp, đạp đạp, ngoài thành, 5000 hàng lâm giới này đại hán tướng sĩ bạo long chiến kỵ trưng bày uy thế chiến trận. Tại cầm đầu chiến tướng Mã Siêu dưới sự hướng dẫn, có thứ tự hướng về lưu cầu quận thành bước vào. Bạo long thân thể lớn vô cùng, mỗi một đầu đều rất giống bao la cự thú, mỗi một đạp rung động mấy ngày liền, mỗi một đạp phá thiên sợ. Trước thành, trên bầu trời rậm rạp chằng chịt rực long chiến kỵ bay rít không ngừng, hung thần bao phủ phương viên. Thượng tướng Triệu Vân đứng ngạo nghễ với một đầu đầu lĩnh rực long bên trên, lãnh duệ tập trung lưu cầu quận thành, hai đại khủng long binh chủng chỉ đợi Triệu Vân ra lệnh một tiếng, liền đem lấy nghiền ép trùng tiêu tư thế, đem trước mắt quận thành nghiền thành đất bằng phẳng. Cái này, đây là cái gì man thú khổng lồ như thế, hơn nữa mỗi một đầu đều là hung thần khát máu. Bản quan tại Trung Nguyên đại địa lâu như vậy, nhưng là chưa từng thấy qua như thế man thú à. Làm Chu Triều Rộng chứng kiến trước thành, thành không bị khủng long bao phủ tứ lược hung thần, biểu tình tràn ngập sợ hãi. Lưu cầu thủ tướng nghe, bản tướng là đại hán đế quốc thượng tướng Triệu Vân, hôm nay đại hán thiên uy đãng lâm lai này, hiện cho ngươi một lựa chọn, mở cửa thành ra, bằng không thành phá ngày, chính là đãng diệt các ngươi, hủy diệt các ngươi toàn tộc lúc. Triệu Vân ngân thương ngăn, lạnh giọng quát lên, cái này, những thứ này man thú trên thân thể lại có thể có người? Những thứ này man thú đều bị tuần phục, cái này, điều này sao có thể? Lúc đầu, Chu Triều Rộng thậm chí sở có thủ hạ đều bị trước mắt không biết man thú hung thần khát máu cho nhiếp phục, nhưng vừa nghe cái kia uy thế khoe khoang thanh âm, bọn họ mới vừa rồi nhoáng lên thần, thấy được mỗi một đầu không biết trên dã thú đều đứng thẳng hắc giáp mặt lạnh mà khống chế man thú. Kỵ sĩ, đại nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bực nào rất toát ra mồ hôi lạnh, hoảng sợ hỏi. 037, thủ, phải thủ, bằng không bọn ta sợ địch đầu hàng việc sau này bị bệ hạ cho đã biết. Chúng ta ở Dương Châu gia quyến già trẻ, đều sẽ bị bệ hạ cho ngoại trừ giết. Lần sau, cái này cái gì cho má đại hán đế quốc nhất định là ý đồ mưu phản loạn tặc thế lực. Sợ hãi ta đại tùy tại Trung Nguyên vùng đất uy thế. Lúc này mới sẽ đến lưu cầu. Cái này man thú tịch thành, nhìn như một nguy cơ lớn, có thể chưa chắc đã không phải là một lần cơ hội. Như nếu chúng ta thành công thủ vững, đánh bại cái này đi tới nghịch tặc, bệ hạ đã biết nhất định sẽ càng thêm coi trọng bọn ta. Chu Triều Rộng nhìn quét trước mắt rậm rạp, hung thần kinh thiên khủng long quân đoàn, ngoại trừ hoảng sợ vẫn là hoảng sợ, nhưng một nhà già trẻ đều nằm ở tùy quốc Dương Châu. Có chỗ cố kỵ, làm cho hắn không thể không ngăn chặn trong lòng hoảng sợ. Kiên cường tử thủ, toàn quân nghe lệnh, cung tiễn chuẩn bị, nổ pháo chuẩn bị, dầu hỏa chuẩn bị, tuyệt đối không thể để cho những dã thú này thế lực nhảy vào ta lưu cầu bên trong thành. Bực nào rất hướng về phía trên cổng thành tùy quân ra lệnh. Cô lỗ, mà lệnh, khiến, tiếng hạ đạt phía sau, cũng không phải là trên cổng thành tùy quân trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị, mà là từng vòng hoảng sợ nuốt tiếng nuốt nước miếng. Từng cái tùy quân nhìn dưới cổng thành khủng long đều là hoảng sợ sợ hãi. Đối mặt bực này hung thần lại nói thế nào có tâm tư đối mặt. Nhưng sợ hãi hai cái cấp trên tướng lĩnh mệnh lệnh, trên cổng thành tùy quân ở run rẩy phía sau, cũng chỉ có thể cứng rắn chết ra đầu nhắc tới binh khí. Xem ra các ngươi là làm ra lựa chọn. Ết, thật vất vả mã đi ra. Mệt Carthus, chương 502, điên cuồng công kích. Xem ra các ngươi là làm ra lựa chọn. Triệu Vân nhảy qua bên ngoài rực long, đằng với mấy trăm thước trên bầu trời. Một đôi ánh mắt tinh mang trực tiếp quét ngắm. Bốn cự ly 500 mét ở tại vũ hồn cảnh dưới thực lực như gần trong gang tấc. Đối với lưu cầu quận thành ở trên tùy quân chỉnh đốn và sắp đặt động tĩnh thấy rõ đáy mắt. Bạo long chiến kỵ nghe lệnh, nghiền nát quân địch, Triệu Vân trong tay ngân thương thật cao vung lên. Bỗng nhiên, sắc bén ngăn, một đạo phá phủ lăng không thương mang thoáng qua phá vỡ khoảng cách mấy trăm mét. Chuẩn xác đánh vào lưu cầu quận thành trên cổng thành, oanh một tiếng bạo tạc, trực tiếp đem thành lâu vách tường tường nổ tung một cái hố to. Làm cho thân ở trên cổng thành tùy quân nằm ở một hồi kịch liệt lay động. Lảo đảo bất ổn, tựa như toàn bộ thành lâu đều muốn sụp xuống một dạng. Mà nói phá giáp thương mang liền như hiệu lệnh. Bạo long chiến kỵ nghe lệnh, giết, mã siêu quát to một tiếng, nắm chặt dây cương trong tay, hung hăng vung, giống, bên ngoài ngồi xuống bạo long gầm lên giận dữ. Đời trước hai tiểu chảo khẽ động, dưới thân thể hai mạnh mẽ long chân một đằng, bạo ngược hung thần thân hình lấy phi nhanh tư thế, hướng về thành lâu chạy như điên, giết, giết, giống. Giống, theo mã siêu cùng với ngồi xuống bạo long khẽ động, sau lưng 5.000 bạo long chiến kỵ đồng thời có động tác. Dưới thân cự đại long chân đạp di chuyển, long khu trên chiến kỵ tướng sĩ huy động lợi nhận, điên cuồng gào thét lao ra. Đừng xem bạo long chiến kỵ hết thảy tọa kỵ đều là bạo long. Nhưng theo mỗi cái tướng sĩ thực lực bất đồng, ngồi bạo long cũng là có đẳng cấp chi phân. Thực lực càng mạnh tướng sĩ sở thuần hóa bạo long thực lực liền càng là cường đại. Giống như mã siêu ngồi xuống đầu này bạo long chính là một đầu có thể so với tiên thiên cảnh bạo long, vô cùng cường đại, rực long chiến kỵ nghe lệnh, không chừa một mống, mặt đất bạo long quân đoàn khởi động, Triệu Vân đang đứng ở trống không động tác không ngừng, ngân thương lại là ngăn, một đạo thương mang lần nữa phá không tịch quyển mà ra. Oanh, lại là một tiếng phá không ầm vang, lưu cầu quận thành thành lâu lại là chấn động, giết, giết, nương theo mà chi. Vọt lên tại thiên khung trên 5.000 rực long chiến kỵ đều là khởi động mà làm. Hóa thành từng đạo sắc bén phá động hắc ảnh, mang theo vô tận sát khí, lấy cái dùi mạnh mẽ yết tư thế, áp dột phía dưới thành lâu. Hai phe khủng long đại quân trung tóe vào, cái kia thao nhưng, cái kia làm cho cả thành trì đều giống như địa chấn lăn lộn tiếng chấn động lại xuất hiện. Đồng thời ở đi vội đạp di chuyển dưới có vẻ càng bạo ngược. Vùng này trăm dặm thành trì chi địa nằm ở tan vỡ hình dáng. Quả nhiên nha, trong lúc này võ thế giới không gian vững chắc độ không ngừng tăng cường gấp trăm lần không ngừng. Ở thiên địa linh khí cùng với thế giới phép tắc dưới ảnh hưởng. Nho nhỏ này thành tường chất liệu cũng không đê võ thế giới phổ thông thạch tài có thể so sánh. Triệu Vân ngưng mắt nhìn vài trăm thước có hơn, chịu hắn lưỡng tích lực đều vẻn vẹn phá vỡ hơn phân nửa thành lâu. Đây nếu là quá khứ ở đê võ thế giới, tùy ý một kích liền có thể đem thành lâu bắn cho thành bã vụn a. Trung vũ thế giới không hổ là trung vũ thế giới, bất quá cái này cũng tốt, có khiêu chiến mới có tiến bộ, nếu còn là như đê võ thế giới vậy, dù cho ta Đại Hán Thiên Quân có thể mạnh như nghiền ép công chiếm thế giới. Thực lực của ta, Đại Hán tướng sĩ thực lực cũng sẽ không đạt được quá lớn tiến bộ. Chỉ có nghênh mạnh mẽ đối với mạnh mẽ, mới là vô thượng võ đạo phá mạnh mẽ chi đạo. Triệu Vân âm thầm nghĩ tới, đáy lòng đối với đi thông càng mạnh võ đạo càng phát ra tràn đầy tinh thần phấn chấn. Bây giờ Đại Hán chủ giao diện lâm đột phá thế giới tấn chức giới hạn bình cảnh chỗ. Đại Hán vận triều cũng đối mặt đột phá tiếp theo giai cấp. Hoàng triều giai tầng bình chướng chỗ, như nếu vẫn đi công chiếm thông thường đê võ thế giới. Dù cho lại công chiếm mấy chục cái, cũng khó mà làm cho Đại Hán chủ giới phá vỡ bình cảnh. Đặt chân trung vũ, mà những cái này đê võ thế giới dân chúng bình thường số mệnh cũng khó mà chống đỡ được Đại Hán vận. Triều đột phá bình chướng. Đặt chân hoàng triều cảnh, mà tùy đường trung vũ thế giới liền bất đồng, nó chính là một cái siêu việt đê võ thế giới, bên ngoài thế giới nội tình cường đại cũng không đê võ thế giới có thể so sánh với. Bên ngoài bên trong thế giới bách tính, quốc độ gặp may mắn, hậu thiên không bằng chó, tiên thiên khắp nơi trên đất đi, vũ hồn cảnh cũng tùy ý có thể thấy được, thậm chí còn có mạnh lên tăng cường võ tông cảnh lớn cường giả. Gặp may mắn bách tính, cường đại võ đạo, chỉ có đem bực này con dân thu nạp với Đại Hán đế quốc trì hà. Lại có thể tăng cường thật nhiều số mệnh chi lực, cần biết số mệnh chi lực sản sinh chính là từ vô số con dân sản sinh. Con dân thực lực càng mạnh là được sản sinh mạnh hơn số mệnh chi lực, con dân đối với Đại Hán đế quốc thuộc sở hữu càng cao là được làm cho tự thân số mệnh hoàn toàn dung nhập Đại Hán đế quốc, xúc tiến Đại Hán đế quốc quốc vận kéo lên, phá khai bình chướng, mà đây cũng là Lưu Biện càng một cái thế giới giai cấp. Hàng Lâm tùy đường nguyên nhân căn bản, đối mặt từ không trung, lục địa hai đại khủng long quân đoàn ầm ầm tập kích. Lưu Cầu quận thành trên cổng thành một mảnh sợ hãi vô hạn. Cung tiến thủ, tập trung bầu trời, cho bản quan xạ kích, tuyệt đối không thể để cho bực này nghịch tặc thế lực tới gần ta Đại Tùy thành quận. Nổ pháo tay, cho bản quan phóng xạ, giết chết nghịch tặc. http://tauyencuatui.net/. Thành hạ sĩ binh chuẩn bị, tùy tiền lên thành gấp rút tiếp viện. Chu Triều rộng rút ra lợi kiếm, ở trên đầu tường lạc giọng kêu to, đốc thúc thành lâu tùy quân công kích tới, xạ kích. Trên cổng thành mấy nghìn gần 10.000 tùy quân cung tiến thủ nhắc tới cung tiễn, từng cái đều là mang theo cường liệt sợ hãi, gia trì đan điền năng lượng, hướng lên bầu trời bên trên nhanh chóng bức cướp rực long chiến kỵ xạ kích đi. Hiu hiu hiu, chim chíp, mấy nghìn gần 10.000 sắc bén cung tiễn xuyên thấu qua không phá sát mà ra. Cung trên tên, năng lượng tứ lược, mỗi một nhánh đều là tràn đầy bạo ngược sát khí, nổ pháo, phóng ra. Mắc ở trên cổng thành trăm đài khổng lồ nổ pháo đã kéo căng. Ở nổ pháo tay một cái thả lỏng huyễn, rầm rầm rầm, mấy trăm chuôi to lớn nổ tiễn hướng về phía dưới điên cuồng bức cướp bạo long quân đoàn xuyên bắn. Mà ra, bực này nổ pháo sát khí, đủ để đem hơn vạn bình thường quân đội hoành bên trong chặt đứt. Ở chỗ này phương thế giới gặp may mắn linh khí dưới, tùy quân sĩ binh tự nhiên thực lực đều sẽ không thua hậu thiên phía dưới. Trên cơ bản từng cái đều là nằm ở hậu thiên lục trọng thiên chi bên trên. Thực lực bực này, nếu như là đặt ở đê võ thế giới, đủ để quét ngang vô số quốc độ, xưng vương xưng bá, nhưng cực kỳ đáng tiếc, bọn họ đối mặt là đến từ Đại Hán chiến kỵ thiên quân. Đặc biệt lần này thủ phê khóa giới mà đến Đại Hán thiên lý thật tốt quân. 10 vạn tướng sĩ, từng cái đều là từ Đại Hán ba đại thế giới ở giữa tinh khiêu tế tuyển mà đến binh vương tồn tại. Vương bài rực long. Bạo long chiến kỵ, 89/10 đều là tiên thiên cảnh trên võ giả. Đối mặt từ Lưu Cầu trên cổng thành điên cuồng tiết mà đến liên miên vũ tiễn, hung thần nổ pháo, bầu trời, trên đất hai đại khủng long quân đoàn một hướng như trước chạy vào. Giết cướp, không có một chút sợ hãi màu sắc, chân khí vòng bảo hộ, cơ hồ là đồng thời vang lên quát khẽ một tiếng, một vạn chiến kỵ tướng sĩ đồng thời điều động đan điền xung doanh chân khí. Hóa thành vô hình bạch mang vòng bảo hộ bao phủ tại chiến kỵ quanh thân. Leng keng, đinh đinh đinh, vô số tên nện trên bầu trời rực long chiến kỵ bên trên. Chỉ nghe chói tai keng minh đụng vang, nhưng đối với rực long chiến kỵ không có nửa phần ảnh hưởng. Hậu thiên tùy quân gia trì năng lượng tên đủ để diệt vong vô số đại quân tinh nhuệ. Nhưng ở tiên thiên cao thủ chiến kỵ trước mặt, thậm chí ngay cả vòng bảo vệ phòng ngự đều phá không mở ra được. Chương 503, không chừa một mống. Vẫn là bực này một thanh nổ pháo, ta Đại Hán nổ pháo nhưng là một lần 10 chuôi, bill các loại, chờ, cái này cái gọi là tùy quốc cao minh hơn gấp trăm lần. Mã siêu một con trước, khi thấy tuyến đầu bức cướp sông tập kích mà đến khổng lồ nổ tiễn. Sắc mặt lạnh lẽo, hiện lên một kiểu khác khinh miệt, cho bản tướng phá, mã siêu cánh tay khẽ động, trong tay lợi thương lấy sắc bén vòng xoáy tư thế lóe lên tàn nhẫn quang. Hướng về tuyến đầu trăm mét đánh tới hơn 10 chuôi nổ tiễn càn quét đi. Dầm dầm dầm, lợi thương ngăn, thương mang vô tình lộ ra. Chỉ thấy một đạo quang mang chói mắt hiện lên. Ở mã siêu cái này uy lực một thương dưới, hơn 10 chuôi nổ tiễn đã bị đáng diệt thành bã vụn. Tản mát một bên, đem quân thần võ, giết. Mã siêu một thương thần vũ uy thế, làm cho dưới trướng 5.000 bạo long chiến kỵ đại chịu cảm hóa. Từng cái sĩ khí như hồng. Kinh thiên trùng tiêu, chỉ là trong nháy mắt, làm cái kia dù cho tiên thiên tam trọng thiên cao thủ đều phải vì thế mà tránh né nổ pháo đánh tới. 5.000 bạo long chiến kỵ không né phản nghênh, tranh tiên hướng về kia đánh thẳng tới trăm chuôi nổ pháo nghênh đón. Dầm dầm dầm, Một hồi kim loại va chạm đãng diệt thanh âm, hơn 100 cái tiên thiên tướng sĩ đang dưới chướng Bạo Long hợp lực dưới. Ung dung đem hơn 100 chuôi nổ pháo đẩy ra, đáng toái, ha ha, các huynh đệ, thật ngoài ý muốn, để cho ta các loại, chờ, cho dành trước, chọn diệt hơn 100 nổ pháo tướng sĩ hưng phấn kêu to. Gần giống như giành thứ nhất một dạng, tiên thiên cảnh, vì sao lại có nhiều như vậy tiên thiên cảnh, không phải, không có khả năng, mọi người nghe lệnh, xả kích, cho bản quan tử thủ a. Chu Triều rộng vạn phần điên cuồng kêu to, trên bầu trời, còn muốn vùng vẫy giấy chết, Dực Long chiến kỵ, công kích, Triệu Vân băng lãnh vừa quát, giết, vòng trời vang vọng một tiếng oanh minh lôi đình, 5.000 Dực Long đã bỗng nhiên yết đến rồi cổng thành 100 mét bầu trời. Tự nhiên là không hề từ bỏ như vậy, ưu việt ở không ưu thế. Ken két, một hồi giòn tay cò súng bóp tiếng, hưu, cơ hồ là cùng lúc một hồi phá không trỗi lên, 5.000 đạo phá giáp trọng nỗ lợi tên đoạt không xuyên bắn mà ra. Phốp phốp, một hồi xuyên thủng huyết nhục, tiên huyết báo tiên thanh âm. A, kèm theo, một số chi không rõ tùy quân thống khổ thảm ngã xuống đất. Ở một tua này trọng nỗ thế tiến công dưới, tử thương vô số. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, Dực Long chiến kỵ cũng chưa đình chỉ bọn họ lục sát cao chót vót. Dực Long thân ảnh khổng lồ lấy vờn quanh tư thế hướng về thành lâu tới gần. Mà khoảng cách thành lâu chỉ có độ cao mấy chục mét thời điểm. Giết, Dực Long chiến kỵ tướng sĩ tựa như đồng thời có cảm ứng. Từ mỗi người chiến kỵ bên trên đứng lên, tung người một cái, 5.000 đạo hắc giáp thân ảnh lại trực tiếp hướng về thành lâu chỗ nhảy xuống. Đại nhân, tặc quân từ trên trời rơi xuống. Tùy quân ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, cảm thụ cái kia từng đạo thấu xương sát khí, quá sợ hãi, bực nào dắt, người phụ trách chống đỡ dưới thành nghịch quân. Chu Triều rộng xông lấy thủ hạ thét ra lệnh một tiếng. Sau đó, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, đáy mắt đều là sắc bén hận ý. Nghịch tặc, bản quan định không phải cho các ngươi như ý, cho bản quan chết. Chu Triều rộng hét lớn một tiếng, trong tay lợi kiếm hướng về trên đỉnh đầu ngăn. Hưu. Một đạo kiếm khí bén nhọn hướng về phía trên tập kích đi. Hơn 10 cái tướng sĩ không tránh kịp, bị trực tiếp phá vỡ hộ thể chân khí. Đại thổ tiên huyết, một kích này, cũng sắp Chu Triều rộng thực lực bày ra với đáy mắt. Tiên thiên bát trọng thiên chi bên trên, cũng thật không kém, giết, nhìn chủ tướng thu được chiến quả, ngoại trừ phòng bị dưới thành Bạo Long chiến kỵ tùy quân. Còn lại đều là xuất ra trong tay binh khí, hướng về phía bầu trời chỉ trích, tụ huyết trận. Khải, tuy là dẫn tới 5.000 hắc giáp thân ảnh không câu vô sở. Điên cuồng rơi mà tịch quyển xuống, ở cách thành lâu mặt đất cũng chỉ có 10 thước thời điểm. Dực Long chiến kỵ mỗi người cầm đầu thiên nhân tướng quân quát khẽ một tiếng mệnh lệnh ở Dực Long. Chiến kỵ đáy lòng vang lên, tụ hút trận, khải, 5.000 chiến kỵ tướng sĩ đồng thời vận chuyển đại trận. Trên bầu trời, một hồi khác biệt với thiên địa linh khí. Thường nhân khó có thể thấy khí huyết hồng quang ở mỗi cái tướng sĩ trên thân thể hiện lên. Cũng hướng về riêng mình chủ tướng hội tụ đi, một loại khác biệt với linh khí, khác biệt với đan điền năng lượng trên bầu trời tạo thành 5 đám bạo ngược. Cùng lúc đó, tụ hút trận, khải, khoảng cách thành lâu đã bất quá 50 mét khoảng cách Bạo Long chiến kỵ trong đại trận. Truyền đến một tiếng rung trời tê uống, mã siêu một con trước, trong tay lợi thương ngăn, tụ hút trận khải. Trên người chợt hiện một loại đối với dưới trướng tướng sĩ khí huyết hấp thụ lực. Khải, 5.000 Bạo Long tướng sĩ trên người nồng đậm khí huyết lực ong nhộng hướng về mã siêu hội tụ. Mà đáng nhắc tới chính là, ở tướng sĩ thi triển tụ huyết trận, hối tụ khí huyết đồng thời, mỗi cái tướng sĩ ngồi xuống Bạo Long đều là hiện lên nồng nặc khí huyết hồng quang. Ong nhộng hướng về mã siêu hội tụ, mà mã siêu trên người, khí thế vô cùng tăng lên. Ở kết hợp gần như 5.000 tiên thiên vũ giả khí huyết lực dưới. Kỳ lợi thương trên bạo ngược sát khí đã nhảy lên tới vũ hồn cảnh bên trên. Phá khai rồi tiên thiên cảnh năng lượng tầng thứ. Diệt, bầu trời Dực Long tướng sĩ một tiếng gào thét. 5 cái thiên nhân tướng ngăn lợi nhận, đem tụ tập ở người khí huyết khả năng điên cuồng tiết kích ra. Diệt, làm 5.000 Bạo Long tướng sĩ khí huyết lực tụ tập ở thân. Mã siêu cũng là không chút nào chậm trễ, cánh tay di chuyển. Hai tay nắm ở cái bá súng, bỗng gian, kiệt lực một kích mà ra, ầm vang một tiếng, bạo ngược năng lượng phá không xuyên thủng tập kích, bầu trời, dưới thành, đồng thời mà đến công kích, tựa như liền dự định sau một khắc, chiến đấu đem phải kết thúc, năng lượng thật là mạnh mẽ, không phải, không tốt, chân khí vòng bảo hộ, hai phe kiềm nén chí cực năng lượng tập kích, chu triều rộng, bực nào rất thậm chí thủ hạ hết thảy tùy quân đều cảm giác được tĩnh mịch sát khí tập trung. Oanh, lục đạo khí huyết lực hầu như ở cùng lúc oanh rơi vào trên cổng thành. Cuồng bạo vô tình năng lượng ở thành lâu phát tiết. A, a, nhiều tiếng thê thảm lại bên tai không dứt kêu thảm thiết. Trên cổng thành vô số tùy quân bị cái này năng lượng cuồng bạo trực tiếp hất bay. Trực tiếp chấn động vong, mạnh như tùy quân mạnh nhất chu triều rộng, chống chân khí vòng bảo hộ. Nhưng ở cái này cường đại sát khí dưới, bất quá trong nháy mắt, liền bị trực tiếp hất bay, thảm ngã xuống đất, sống chết không rõ, két, ken két. Ở lục đạo khí huyết chi sát máy móc ở trên cổng thành lục sát vô số tùy quân thời khắc. Cái kia năng lượng vô cùng mạnh mẽ oanh tập kích, làm cho cả thành lâu đều xuất hiện nói đạo liệt ngân. Hầu như liền ở trên không rực long chiến kỵ tướng sĩ muốn hạ xuống cổng thành trong nháy mắt. Oanh, toàn bộ thành lâu ầm ầm sụp xuống, kêu thảm thiết không ngừng, bị yểm chôn ở phế tích ở giữa. Vô số tùy quân, cơ hồ là không do dự, bầu trời chiến kỵ tướng sĩ vung triển khai cao chót vót. Chân khí điểm đạp, giữa không trung đằng di chuyển, vững vàng rơi vào phế tích một mảnh mặt đất, đạp đạp đạp, mã siêu xuất lĩnh bạo long chiến kỵ cũng ở đây trong nháy mắt. Âm mang giết đến, không nghĩ tới, sử dụng tụ huyết đại trận tụ đến khí huyết lực, dĩ nhiên không có có nhận đến này phương thế giới pháp tắc ảnh hưởng. Sinh ra uy lực cùng đã từng so sánh với, chắc chắn mạnh hơn, Triệu Vân đằng với bầu trời, nhìn cái này khí huyết lực mà hủy diệt trang cảnh một màn. Đáy lòng kích động bốc lên, đợi sau khi trở về, nhất định phải bẩm báo bệ hạ, khí huyết lực chưa chắc không phải ta Đại Hán tại giới này bách chiến bách thắng cường đại chỗ. Triệu Vân âm thầm đặt lễ đính hôn tâm tư, ánh mắt rơi chuyển, một lần nữa rơi vào phía dưới hầu như bụi bậm lắng xuống trên phế tích. Toàn quân nghe lệnh, tùy quân giả, không chừa một mống, chương 504, tùy dạng đế, Dương Quảng ở Đại Hán hàng lâm giới này vương bài quân đoàn xuất động dưới. 5 ngày, lấy chính là ngũ ngày, đem lưu cầu đảo nhỏ hết thảy thành trì toàn bộ càn quét. Hủy diệt tùy quân 50.000 có thừa, cũng vì Đại Hán tại giới này chỉ hạ sinh ra gần như 3 triệu con dân. Lưu cầu chỗ phạm vi hải vực, cách xa Trung Nguyên đại địa có 1.000 dặm khoảng cách, cũng tương đối mà nói là không có Trung Nguyên giàu có. So với vùng Trung Nguyên muốn cùng khổ không ít, tự nhiên mà vậy, trong đảo ngoại trừ tùy quốc chú đóng hơn 5 vạn tùy quân bên ngoài. Người còn lại đều là trong đảo bản thổ nguyên tác người. Trằn trọc thời gian, 1 tháng chậm rãi trôi qua, mà trong khoảng thời gian này, Đại Hán Đế Hoàng Thiên Tử Lưu Biện cũng đình chỉ tiếp tục đối với bên ngoài bành trướng. Ngược lại đem mới vừa lấy được lưu cầu bình phục, thu nạp, văn thần tề động, ở lưu cầu bên trên thi triển Đại Hán mà đến quốc sách. Thay đổi tùy quốc cho lưu cầu mang tới trọng phú thuế. Thời gian 1 tháng nói dài cũng không dài lắm. Nhưng ở Đại Hán quốc sách tốt đẹp dưới, đem lưu cầu 3 triệu con dân dân tâm sơ bộ tu phục. Vô luận cái nào cái thế giới đều là như vậy, người đối tốt với hắn, hắn cũng sẽ đối tốt với ngươi. Tùy quốc hoàng đế Dương Quảng ngu ngốc vô đạo, vì hưởng thụ xa hoa, hưởng thụ mỹ sắc nhục dục, cho trì hạ một số 12 hàng tỷ bách tính gia tăng rồi rất nhiều nghiêm khắc phú thuế. Đã mất đi rất nhiều dân tâm, Đại Hán hữu nghị bách tính, tự nhiên được dân tâm. Tự cổ liền truyền, được dân tâm giả được thiên hạ, những lời này cũng không phải là vô căn cứ. Tùy đường thế giới, vùng Trung Nguyên đại địa, tùy nước vương đô Lạc Dương, ở vào giàu có nhất đại địa trung tâm, cùng Đại Hán đế quốc vô thượng đế đô mà cùng tên. Chư vị đại nhân, các ngươi đều nghe nói sao? Lưu cầu đảo đã cùng ta vùng Trung Nguyên triều đình mất đi liên hệ 1 tháng. Cũng không phải là sao, lưu cầu mặc dù chỉ là nho nhỏ một cái đảo nhỏ. Thế nhưng là vô cùng bị bệ hạ xem trọng, lúc này đây lưu cầu mất liên lạc, ta đại tùy ở trên đảo binh mã quan viên tựa như bốc hơi khỏi thế gian. Ta đoán nhất định là cái gì đại hình thế lực đối với lưu cầu động thủ. Lấy bệ hạ tính khí, lúc này đây nhất định sẽ đại hưng việc binh đao, đối phó cái kia thần bí thế lực, cũng không biết cái nào cái thế lực lá gan lớn như vậy. Biết rõ bệ hạ coi trọng lưu cầu, lại còn dám đối với lưu cầu động thủ, đây không phải là đang đánh bệ hạ mặt sao? Trên triều đình, tùy nước một đại chúng văn võ ở trong đó nghị luận ầm ĩ. Trên mặt của mỗi một người đều mang một loại kinh dị. Còn có một loại đối với cái kia không biết thế lực nhìn có chút hả hê. Bọn họ tựa như có thể nghĩ đến Dương Quảng ở nổi trận lôi đình phía sau. Cái kia không biết thế lực bị phúc diệt cảnh tượng, bệ hạ giá lâm, mà đúng lúc này, tùy tùy ký ức trên triều đình truyền đến một tiếng lạc giọng thanh âm. Bệ hạ tới, mau mau im miệng, nghe thế một tiếng, không có có ngoài ý muốn. Trên triều đình tùy thần nhóm đều là thu liễm thần tình. Đàng hoàng đứng ở chính mình vị trí, vươn thẳng đầu, trên mặt của mỗi một người còn mang theo một loại khác tâm thần bất định. Sợ hãi không gì sánh được. Hanh, ở triều đình trên đài cao, một cái chừng 30 tuổi gần trung niên nam tử, mặc long bào, dậm chân mà ra, trong khi nhìn quét điện hạ thần tử, chính là cau mày, một tiếng hư lạnh, người này chính là chiếm giữ vùng trung nguyên vùng đất tùy dạng đế. Dương Quảng, bọn thần tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế, một đám tùy thần cung kính bái nằm trên đất, hô lớn, tất cả đều cho chấm cút đứng lên đi. Dương Quảng một tiếng tức giận hư, ngăn ống tay áo, tức giận xông thẳng nói, tạ bệ hạ long ân. Cảm thụ Dương Quảng nồng nặc tức giận, trong điện tùy thần đứng lên phía sau, biểu tình cũng là càng phát tâm thần bất định bất an. Các ngươi đều biết chứ? Dương Quảng ánh mắt lạnh lùng nhìn quét điện hạ, phẫn nộ quát, Lưu Cầu mất liên lạc. Một tháng, một tiếng này nộ không thể dừng rít gào, ở nơi này tùy quốc trên triều đình vang dội, đừng xem Dương Quảng ngu ngốc. Có thể bên ngoài mang uy thế cũng là không hề yếu. Bệ hạ bớt giận, mới vừa đứng dậy tùy thần lại là sợ hãi quỳ xuống. Trong miệng khẽ hô không ngừng. Hanh, bớt giận, chấm đại tùy, đường đường Trung Quốc Thượng Quốc, có mấy trăm vạn vũ khí, thực lực ngập trời. Nhưng hôm nay đâu, ở chấm dưới mí mắt, chấm danh giới cư nhiên mặc danh kỳ diệu ném một khối. Các ngươi cho chấm nói một chút, muốn chấm làm sao bớt giận. Dương Quảng trên mặt vẻ mặt giận dữ không giảm, chất vấn trách mắng, Chu Kiệt, ngươi tới nói cho chấm, Lưu Cầu là vì sao mất liên lạc, tình huống có thể điều tra rõ ràng. Dương Quảng ánh mắt nhìn quét, rơi ở trong điện quỳ xuống một thành viên thần tử trên người. Hồi hồi bẩm bệ hạ, thần thần vô năng, ở thần cùng xá đệ mất đi liên hệ phía sau, liền phái tinh nhuệ đội tàu đi Lưu Cầu tra xét, trước sau phái mấy mươi lần. Khả khả phải đi Lưu Cầu dò xét tinh nhuệ toàn bộ đều mất đi liên hệ vì vậy Lưu Cầu tình. Huống còn không rõ ràng lắm, nhưng bệ hạ yên tâm, chỉ cần cho nữa thần 10 ngày, không phải, chỉ cần cho nữa thần ngũ ngày, thần nhất định đem Lưu Cầu sở có tình huống đánh tra rõ ràng. Bị Dương Quảng ánh mắt khóa chặt cái kia tùy thần toát ra mồ hôi lạnh. Vạn phần run rẩy nguy nói, từ giọng nói ở giữa liền có thể cảm thụ hoảng sợ của hắn. Đều một tháng, còn không có tra rõ ràng Lưu Cầu vì sao mất liên lạc. Cho dù là cái nào phương thế lực động tay cũng không biết. Phế vật, ngươi cái này chết tiệt phế vật, chấm lưu ngươi có ích lợi gì? Dương Quảng ánh sáng lạnh tốc biến, ngón tay chỉ một cái, tựa hồ là khởi nguồn từ tử vong tuyên án. Thần vô năng, cũng xin bệ hạ thứ tội. Chu Kiệt hoảng sợ càng sâu, người đâu, cho chấm đem phế vật này mang xuống, đánh vào thiên lao, thu hậu vấn trảm. Dương Quảng không chút nào để ý tới Chu Kiệt cầu xin tha thứ. Long bào ngăn, thẩm phán nói, tuân chỉ, hầu đứng ở trong điện vài cái tùy quân bước nhanh đến phía trước. Không chút lưu tình đem Chu Kiệt nhấc lên, hướng ra phía ngoài thoát ly. Xem như vậy động tác thuần thục, rất rõ ràng, bọn họ đã không biết đã làm bao nhiêu lần loại này triều đình bắt người việc. Bệ hạ tha mạng a! Chu Kiệt tuyệt vọng kêu to, dùng rằng, 310 nhưng cũng chỉ là dẫn tới trên triều đình tùy thần một hồi khổ sáp không nói gì. Không người nào dám vào thời khắc này chạm đến Dương Quảng chân mày. Vì Chu Kiệt cầu tình, chấm triều đình chỉ chừa nhân tài, nếu như đều là bực này phế vật, đều là bực này đồ ngu, đều cho chấm đi tìm chết. Dương Quảng lạnh giọng quát lên, bệ hạ bớt giận, bọn thần tất vì bệ hạ bất chấp gian nguy, thề sống chết thuần phục, tùy thần kính uy bái nằm trên đất. Dập đầu lấy khấu đầu, tỏ thái độ trung tâm, được rồi, chấm cũng không muốn lại nghe các ngươi những thứ này nhiều lời. Lưu Cầu việc, không cho đưa chậm, nếu tra xét không rõ ràng, cái kia chấm liền lười lãng phí những thời giờ này, chấm trực tiếp phát động đại quân, đi đến Lưu Cầu, ngược lại muốn nhìn một chút là cái nào cái thế lực dám ở chấm dưới mí mắt làm càn. Chấm muốn chu diệt hắn cửu tộc, Dương Quảng không gì sánh được lạnh lùng nói, bệ hạ thánh minh. Nghịch tặc thế lực dám can đảm mưu phản đại tùy thiên uy. Nên trảm, tùy thần đều là tán đồng cao tụng nói. Ha ha, tốt, cái kia xuất chinh Lưu Cầu việc liền như thế định ra rồi. Vị ấy ái khanh nguyện ý thay chấm phân ưu. Xuất lĩnh đại quân bình định Lưu Cầu bên trên chính là cái kia mưu phản thế lực. Dương Quảng cười ha ha một tiếng, cất cao giọng nói, phía trước cái loại này phẫn nộ tâm tình lại giờ khắc này biến mất vô ảnh vô tung. Hỉ nộ vô thường, chính là nói người như thế, cái này, nhưng vừa nghe Dương Quảng lời nói, hầu như tất cả tùy thần đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đáy mắt ở chỗ sâu trong đều là dãy giụa cùng không muốn. Chương 505, Thủy quân quân tiên phong bắt đầu nhưng vừa nghe Dương Quảng lời nói. Hầu như tất cả tùy thần đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đáy mắt ở chỗ sâu trong đều là dãy giụa cùng không muốn. Cầm quân xuất chinh, nhìn như có thể có được Dương Quảng tín nhiệm, tay cầm binh quyền, vinh diệu tột cùng, nhưng này xác thực là một thanh hai mặt kiếm, nếu như nói bình định rồi cái này Liêu Cầu chi loạn thế lực hoàn hảo. Công huân lớn lao, mà nếu như bình định thất bại, phía trước Chu Kiệt chính là một ví dụ, tất nhiên là chết thê thảm, nói không chừng gia tộc đều biết bị liên lụy. Làm sao, vừa rồi đều nói nên vì chấm bất chấp gian nguy, lần này làm sao tất cả đều câm. Nhìn điện hạ biểu hiện, Dương Quảng dần dần sáng sủa khuôn mặt lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được âm trầm. Xuống, trong nháy mắt, toàn bộ triều đình lần nữa phơi bày một loại kiềm nén thấu xương bầu không khí ở giữa. Loại này vắng lặng bầu không khí cùng Lưu Biện thống ngự đại hán triều đình bất đồng. Lưu Biện sinh ra đế hoàng uy áp chính là làm cho dưới trướng đại thần tâm duyệt thành phục phế phủ. Chi phục mà Dương Quảng trong triều đình, tất cả tùy thần đều là hại sợ tử vong, không thể không vâng theo. Bực này trên triều đình đã không có minh thần, toàn bộ cũng là vì mạng sống mà không được không luồn cúi kẻ đáng thương. Bệ hạ bớt giận, chẳng qua là ta các loại, chờ. Trong triều đình đại bộ phận đều là văn thần, tuy là tập được một ít võ đạo chi lực, nhưng trong lòng chân chính tài học cũng chỉ là an bang định quốc. Đối với thống suất đại quân xuất chinh, hành quân bố trận việc xác thực không thế nào hiểu rõ nha. Cho nên lấy thần cho rằng, loại chuyện này vẫn là giao cho trên triều đình chư vị võ tướng đồng liêu. Mà lúc này, văn thần một nhóm một cái tùy thần lên tiếng nói rằng, cũng là đem trách nhiệm giao cho võ thần. Lý Mật, lời này của ngươi là có ý gì? Võ thần một nhóm bên trong, một người dáng dấp hung hãn võ tướng dậm chân mà ra, trợn mắt nhìn cái kia văn thần, Đậu Kiến Đức, lẽ nào lời của ta không đúng sao? Làm văn thần, bọn ta chỉ cần trợ giúp bệ hạ an bang định quốc, quản chế bách tính là được, mà xuất chinh run rẩy, thảo phạt phản nghịch chính là bọn ngươi thân là võ tướng chức nghiệp chỗ. Tục ngữ nói văn có văn đạo, võ có võ đạo, ngươi lẽ nào muốn để cho chúng ta văn thần nói nhận ra chiến trường hay sao? Lý Mật chợt không sợ Đậu Kiến Đức lãnh mang, cười lạnh một tiếng, ngược lại chất vấn, chính phải a, bọn ta thân là đại tùy văn thần, vốn chính là xử lý chính sự, nơi nào đến phiên chúng ta ra chiến trường, cái kia truyền đi chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Đậu tướng quân, lần này xuất quân bình định Lưu Cầu tác loạn thế lực, ta cảm thấy ngươi cũng không tệ, nhất định sẽ không cô phụ bệ hạ kỳ vọng, thuận lợi tiêu diệt nghịch tặc. Có Lý Mật mới đầu, hầu như tất cả trên điện văn thần đều là mở miệng phản phúng. Chuyện liên quan đến tự thân bị Dương Quảng giận chó đánh mèo, bọn họ cũng không quản được cái gì đồng liêu chi nghị, tự bảo vệ mình là hơn. Lý Mật, người người miệng lưỡi bén nhọn. Đậu Kiến Đức cùng với một đám võ thần đều là trợn mắt nhìn nhau, oán giận không gì sánh được. Như nếu không phải Dương Quảng ở đây, chỉ sợ cái này trang nghiêm triều đình liền sẽ biến thành một cái loạn chiến nơi. Được rồi, trên ghế rồng, Dương Quảng vẻ mặt không vui mắng, bệ hạ bớt giận, tùy tiền một đám cái này mới kinh sợ thu hồi đối chọi gay gắt. Đậu Ái Khanh, cái này Lý Mật tuy là lời nói có vài phần sông người, nhưng về tình về lý đâu, nói cũng không có sai, cho nên, lần này phát binh Lưu Cầu việc liền do bọn ngươi võ tướng tới phụ trách. Dương Quảng một lời định luận, cũng là nhận đồng văn thần liên can thoái thác, thần, tuân mệnh, tuy là vạn phần không muốn. Nhưng trong điện một đám võ tướng cũng chỉ có thể lĩnh mệnh. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, nếu như lúc này ra lại nói thoái thác, trước mắt Dương Quảng sẽ gặp phun chớp, tức giận. Lần xuất chinh này Lưu Cầu nghịch tặc thế lực, chấm quyết định phái 10 vạn đại quân tinh nhuệ. Đậu Ái Khanh, ngươi cảm thấy người phương nào có thể đảm nhiệm được? Dương Quảng hiện lên một thâm ý ánh mắt, ở Đậu Kiến Đức trên người vờn quanh. Hồi bẩm bệ hạ, luận ta đại tùy mạnh mẽ đại võ đem, đơn vì vũ văn hóa cập đại nhân, xuất chinh tất thắng, xuất chiến tất thắng, hai chính là Dương Tố cùng Dương Lâm đại nhân, mưu lược trác việt, thống binh lực phi phàm. Đậu Kiến Đức nhịn xuống Dương Quảng ánh mắt càn quét, cúi đầu trầm giọng nói, ngươi nói không sai, nhưng là Dương Quảng đáy mắt lưu lộ một nghiền ngẫm, Vũ Văn Ái Khanh bây giờ có ở Hóa Châu bình định loạn dân phản nghịch. Dương Tố ở phía Tây coi chừng những cái này Tây vực man di. Mà Dương Lâm đâu, tuy là vô sự, nhưng hắn chính là ta đại tùy kháo Sơn Vương. Thân phận tôn quý, lẽ nào bình định từng cái nho nhỏ lưu cầu thế lực. Ngươi còn muốn trẫm tự mình đi xin hắn cầm quân hay sao? Dương Quảng giọng nói ở giữa mang theo một cỗ tức giận màu sắc. Ai, xem ra này gặp là không tránh khỏi. Đậu Kiến Đức đáy lòng khổ sáp không gì sánh được. Từ lúc Dương Quảng ánh mắt rơi ở trên người hắn thời điểm, hắn liền liệu định Dương Quảng muốn phái hắn đi vào lưu cầu. Phía trước ngôn ngữ bất quá muốn thoái thác một phen, không ngờ còn không thành. Bệ hạ, thần nguyện ý vì bệ hạ thuần phục, cầm quân xuất chinh, bình định đoạt ta lưu cầu nghịch tặc thế lực. Đậu Kiến Đức một bộ trung thành chí cực giọng. Tốt, tốt, nghe vậy, Dương Quảng lúc này mới hiện lên một nụ cười vui vẻ. Có Đậu Ái Khanh như vậy xương cánh tay đại thần vì chấm xuất lực. Chấm đại tùy lo gì không phải hưng thịnh, chính là nghịch tặc thế lực tất nhiên ở ta đại tùy gót sắt dưới. Không còn sót lại chút gì, Dương Quảng hưng phấn cười nói. Lưu cầu đảo, hiện nay đại hán lưu cầu đảo, vĩnh hán thành cảng chỗ, đã từng đại hán sơ trước khi đẫm máu chỗ. Mà thời gian một tháng quá khứ, ban đầu ồn ào náo động lục sát cũng đã đình chỉ. Ở mênh mông vô bờ trên mặt biển, khoảng cách Vĩnh Hán thành tảng có chừng lấy hơn 100 bên trong hải vực vị trí chỗ. Đại Hán thủy quân hơn 100 chiến thuyền chiến hạm, còn có bắt nguồn ở Đại Hán vương bài binh chủng, chỉ long chiến cưỡi ở cái kia bình tĩnh trên mặt biển tụ tập. Cam Ninh, bản tướng mệnh ngươi xuất lĩnh 15,000 thiên thủy quân binh sĩ. Mai phục với cái kia tả phương tản mát đảo nhỏ bên trong. Chu Thái, bản tướng mệnh ngươi xuất lĩnh 15,000 thiên thủy quân binh sĩ. Mai phục với bên phải tản mát đảo nhỏ bên trong. Hai người các ngươi thời khắc nghe theo bản tướng hiệu lệnh chỉ thị. Bản tướng lệnh, khiến, di chuyển, bọn ngươi liền dẫn lĩnh tướng sĩ cùng nhau tuôn ra. Tiêu diệt tùy quân, thủy quân đại tướng Viên Thiệu, vẻ mặt trang nghiêm, cho dưới trướng tướng lĩnh phân phối nhiệm vụ. Thuộc hạ tuân mệnh. Cam Ninh, Chu Thái vui vẻ lĩnh mệnh. Tôn Sách, bản tướng mệnh lệnh xuất lĩnh 5.000 ngạc long chiến kỵ, 3 thiên xà cổ long chiến kỵ, mai phục Lý Tốt Vu Thủy cuối cùng, đợi đến tùy quân chiến hạm giết đến, toàn lực phát huy, có thể đánh chìm bao nhiêu tùy hạm liền đánh chìm bao nhiêu. Viên Thiệu nói, thuộc hạ tuân mệnh. Tôn Sách lĩnh mệnh nói, cuối cùng, bản tướng xuất lĩnh 5.000 chiến hạm tướng sĩ, nghênh chiến tùy quân. Dẫn dắt tùy quân tiến nhập vòng mai phục, phối hợp chư vị hành động. Viên Thiệu nói, thuộc hạ nhất định toàn lực ứng phó. Tam tướng đều là nghiêm túc nói rằng, tốt, quá khứ khóa giới đại chiến, đều là ta đại hán lục quân uy phong không gì sánh được. Công thành chiếm đất, mà ta thủy quân tướng sĩ khó có thể rút ra thứ nhất. Chỉ có thể yên lặng đứng ở chủ giới trấn thủ hải vực. Mà giờ này ngày nay, giới này rốt cục cần ta thủy quân chi phong. Bọn ta tuyệt đối không thể bỏ ta đại hán thủy quân mặt mũi, nhất định không thể để cho bệ hạ thất vọng. Lần này phục kích tùy quân nhiệm vụ chính là bệ hạ tự mình sai khiến, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó, đánh tùy quân một cái hoa rơi nước chảy, để cho ta đại hán uy danh ở ta thủy quân bên trên bày ra. Viên Thiệu trang nghiêm không gì sánh được nói. Chương 506, tùy quân đột kích cầu Đính Duyệt. Từ lúc đoạt được lưu cầu phía sau, Lưu Biện liền một mực đề phòng tùy quân phái binh mã đột kích. Tự nhiên, Lưu Biện cũng sẽ không quên hệ thống đồ chức năng cường đại. Ở bản đồ công năng hầu như tra xét hết thảy huyền ảo dưới. Một tháng đến, tùy quân vô luận phái bao nhiêu bí ẩn thám tử, bao nhiêu tinh nhuệ võ giả, vô luận bí ẩn đi tới cái gì lộ tuyến, đều bị Lưu Biện chuẩn xác tập trung, hợp phái khiến dưới trướng hung thần ngạc long chiến kỵ xuất động. Trực tiếp đáng diệt, lúc này đây. Dương Quảng phái 10 vạn đại quân đột kích, bên ngoài binh mã điều động cũng bị Lưu Biện chuẩn bị cất vào đáy mắt. Đây cũng là Viên Thiệu ở Vĩnh Hán thành hải vực ánh mắt mai phục nguyên do chỗ. 10 vạn binh mã, nhìn như rất nhiều, nhưng ở trời sinh trong nước ngao du ngạc long, xà cảnh long, cùng với đại hán tinh nhuệ nhất thủy quân tướng sĩ trước mặt. Có thể tưởng tượng, trận này nghiền ép cấp bậc chiến đấu, bày mưu nghĩ kế, được trước tiên tiên tri, nắm giữ điểm này. Đại Hán cũng đã nắm giữ tất thắng then chốt. 720, chằn chọc thời gian, Dương Quảng ra lệnh một tiếng. Ở có mấy triệu đại quân tồn tại tùy quốc, 10 vạn binh mã rất là buông lỏng sai mà ra. Đảm nhiệm tùy quốc nhị phẩm võ tướng Đậu Kiến Đức ấn soái xuất chinh. Tùy nước duyên hải thành trì, cũng là nhất tới gần Lưu Cầu vùng Trung Nguyên đại địa chỗ. Kim Châu Thành, ở Kim Châu Thành cảng hải vực bên trên, hơn mấy trăm ngàn chiếc đội thuyền san sát, có to lớn tàu chở quân, có tinh nhuệ áo giáp thủy quân chiến hạm. Vì lần này bình định Lưu Cầu, Dương Quảng xác thực bỏ hết cả tiền vốn, không chỉ là phái ra 10 vạn binh mã, còn phái ra dưới trướng tinh nhuệ nhất thủy quân chiến hạm. Vì một cái nho nhỏ Lưu Cầu đảo, Dương Quảng tại sao lại bạo phát như vậy nổi trận lôi đình? Điểm này chẳng những là làm cho Tùy Quốc trên triều đình các giật mình không thôi, càng làm cho Tùy Quốc Minh chỗ chỗ tối vô số thế lực trở nên nghi hoặc. Làm tùy theo cái này nghi ngờ xuất hiện, lại có một đồn đãi ở thế lực gian truyền vang, Dương Quảng có lẽ là liệu đến Tùy Quốc nằm ở cuồn cuộn sóng ngầm ở giữa. Cái này Lưu Cầu đảo chính là Dương Quảng vì mình lưu lại một cái đường lui chỗ, mạng sống đường chỗ. Tướng quân, 10 vạn binh mã đã toàn bộ lên thuyền, chỉ đợi tướng quân ra lệnh một tiếng, liền đem khởi hành, giết đi Lưu Cầu. Một thành viên tùy quân phó tướng cung kính hướng về phía Đậu Kiến Đức nói. Lần này chiếm giữ Lưu Cầu thế lực còn không rõ ràng nội tình chỗ. Nghịch tặc thế lực binh mã bao nhiêu, binh lực mạnh yếu, bọn ta đều không rõ ràng. Ta xuất chinh đại quân nhất định phải thận trọng, tuyệt đối không thể phớt lờ. Truyền bản tướng lệnh, khiến lần này tàu chở quân cư hậu, thủy quân chiến hạm truyền tả hữu, kháo tiền bảo hộ, tuyệt đối không thể cấp nghịch tặc thế lực một điểm thừa cơ lợi dụng. Đậu Kiến Đức một thân giáp trụ bọc thân, thắt lưng đừng bội kiếm, lại phối hợp hắn không kém tu vi võ đạo, cũng thật có một loại đại tướng khí thế. Thuộc hạ tuân mệnh, định sẽ không đảm nhiệm bực nào sai lầm. Đậu Kiến Đức dưới trướng tướng lĩnh đều là cung kính đáp lại nói. Tốt, toàn bộ lên thuyền. Đậu Kiến Đức hài lòng gật đầu một cái, hạ lệnh hết thảy tướng lĩnh lên thuyền. Xôn xao, xôn xao, quân lệnh bắt đầu, gần như ngàn chiếc tùy quân thuyền lớn Dương Phàm khởi động, mang theo tùy quốc 10 vạn tinh nhuệ phá lãng hướng về nằm ở Đông Hải vực Lưu Cầu xuất phát. Chỉ mong chuyến này sẽ không xảy ra bất trắc gì. Đứng ở đầu thuyền, Đậu Kiến Đức vẻ mặt đừng vị cầu khẩn, ở tiếp được cái này xuất chinh nhiệm vụ sau đó, đáy lòng của hắn liền không hiểu hiện lên bất an, tựa như cái này xuất chinh đường chính là đạp về tử vong đường xá. Ngàn chiếc tùy quân thuyền lớn, chiến hạm ở mặt biển xuất phát lấy, chằn chọc thời gian, 3 ngày liền đã qua. Còn bao lâu đến Lưu Cầu? Đậu Kiến Đức hỏi thủ hạ phó tướng. Hồi bẩm tướng quân, còn có không đến 200 dặm, liền đem đến Lưu Cầu. Phó tướng cung kính nói, không đến 200 dặm rồi sao? Đậu Kiến Đức biểu tình thần túc, phơi bày tinh thần hình dáng. Sau đó, hạ lệnh, truyền lệnh thủy quân, phái ra 30 chiến thuyền chiến hạm đi đầu mà phát động. Một ngày quân địch có thủy quân nghênh chiến, toàn lực tiêm chi, tuân mệnh. Một lá cờ tay cung kính lĩnh mệnh, cầm trong tay một loại chiến thuyền giữa thay thế tín hiệu cờ, cho xung quanh chiến hạm truyền mệnh lệnh. Dù sao, cái này tùy quốc không có dường như đại hán huyết khế thạch như vậy đưa tin công năng. Xôn xao, ao ao, ở lệnh kỳ mệnh lệnh vừa rơi xuống, 30 chiến thuyền to lớn tùy quân chiến hạm từ ngàn chiếc chiến thuyền ở giữa cực nhanh lao ra. Lấy song song kéo, hướng về tuyến đầu nhanh chóng phá lãng sông tập kích. Ở tùy quân chiến thuyền chạy vào ngay phía trước, 13 chiến thuyền đứng trang nghiêm đại hán Hắc Long Hoàng Kỳ chiến hạm một loạt thành liệt với mặt biển bên trên, áo giáp bắn ra kiểu khác uy thế hắc quang. Ở mỗi một chiến thuyền chiến hạm trên bong thuyền cũng đứng nước cờ bách uy thế phấn chấn hắc giáp tướng sĩ, cầm cung cầm nỏ, cái gì cần có đều có. Ở chiến hạm tứ diện khổng lồ lóng lánh sắc bén bạo ngược liên miên nổ pháo túc trần thiết đứng trang nghiêm. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, mấy trăm tiến lên nổ pháo đều muốn lấy diệt vong tư thế điên cuồng áp mà ra, xuyên thủng nổ nát tất cả. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc đã tới. Ở 13 chiến thuyền áo giáp chiến hạm trung tâm nhất, Viên Thiệu đứng thẳng ở chiến hạm đứng đầu. Khi thấy tuyến đầu 30 chiến thuyền tùy quân chiến hạm bức lâm sông tập kích, cười lạnh một tiếng, lộ ra một vẻ tàn nhẫn sát ý. Tướng quân, phía trước có nghịch tặc địch thuyền. Ở Viên Thiệu phát hiện tùy quân chiến hạm đi tới, người sau tự nhiên cũng nhìn thấy một loạt đứng trang nghiêm đại hán chiến hạm. Đậu tướng quân có lệnh, gặp phải địch nhân, trực tiếp công kích, truyền lệnh hết thảy chiến hạm, vọt thẳng, diệt những thứ này không biết sống chết nghịch tặc. 30 chiến thuyền tiên phong trên chiến hạm tướng lĩnh lập khắc xuống cường công đánh mệnh lệnh. Ào ào ào, 30 chiến thuyền tùy quân chiến hạm toàn lực dương phàm, toàn lực chạy vào. Mặt biển nhấc lên cuồng quyển như vân kinh đào hải lãng, từ bầu trời xuống phía dưới quét ngắm đi, liền tốt lại tựa như 30 đạo ánh sáng màu đỏ cấp tốc đi về phía trước, hướng về đối diện 13 đạo hắc quang vây quanh tụ lại. Cung tiễn, nổ pháo chuẩn bị, Viên Thiệu sắc mặt đạm nhiên, làm mắt trước đối với hắn gấp mấy lần chiến hạm không sợ hãi chút nào. Nhắc tới trong tay bội kiếm, giơ lên thật cao, uống, 13 chiến thuyền trên chiến hạm, tổng cộng 5.000 tên thủy quân tướng sĩ mỗi bên nắm trách nhiệm. Cung nổ thủ, dương cung cài tên, nâng lên đối không 45 độ, tiên thiên vũ giả, chân khí gia trì, hậu thiên vũ giả, nội lực gia trì, mấy trăm nổ pháo tay, hợp lực thao túng dường như đạn pháo nổ pháo. 1.800 mét, tùy quân 30 chiến thuyền chiến hạm thuận gió phá lãng sông tập kích mà đến. Khoảng cách càng kéo càng gần, nổ pháo chuẩn bị, tùy quân 30 chiến thuyền trên chiến hạm, cũng là hiện ra việc binh đao, sắc bén nổ pháo đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ muốn đạt tới xạ kích giới hạn, liền đem thích bằng điên cuồng đột nhiên đả kích. 58, xạ kích, mà đang ở tùy quân khoảng cách đại hán thành liệt một loạt chiến hạm 500 m, sau đó, xúc thế đợi phát ngũ thiên thủy quân binh sĩ chờ được Viên Thiệu một tiếng băng lãnh quân lệnh. Sát sát, cung nổ thủ đồng thời một tiếng tê uống, thanh âm chấn động thiên động, vang vọng phương viên cây em hải vực, buông ra cung trong tay huyễn, rầm rầm rầm, cung huyễn vang dội, mấy nghìn sắc bén chi mang lấy siêu rét quốc một mạch tốc độ về phía trước điên cuồng đột nhiên xuất. Phát, mà nổ pháo tay cũng là ở cùng lúc, phóng thích khống chế bạo ngược, rầm rầm, rầm rầm, so với cung tiễn đánh bất ngờ càng điếc tai ầm vang. Năng lượng cuồng bạo quay ở phương viên vang vọng, gần như nghìn đạo bạo ngược chi mang phá không oanh kích mà ra. Hanh, cái này nghịch tặc thế lực thật là rác rưởi. Ta đại tùy nổ pháo khoảng cách xa nhất cũng mới 400 m giới hạn, nghịch tặc lại muốn vượt qua 500 m, công kích ta đại tùy chiến hạm.